Kia ngũ vạn đại quân mặc dù đang nghe thấy Ô Nha nhắc nhở hậu đô cấp tốc hướng phía tứ phương tránh lui, nhưng mà vẫn có không ít người đều là ở trong chớp mắt bị long tức cấp quét đến. Phàm là bị long tức cấp nhiễm đến nhân, đều là phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, sau đó ở mọi người hoảng sợ ánh mắt hoảng sợ trung hóa thành kiếp hôi. Long tà long mục nhất mị, liền bất lại đi nhìn phía dưới những thứ ấy đã bị dọa phá đảm phản quân các, ánh mắt sừng sững nhìn giữa không trung cách đó không xa Ô Nha hai người, thân thể cao lớn trên không trung bỗng nhiên một bước lên, liền là hướng phía hai người nhào tới. Ô Nha hai người ở nhìn thấy long tà nhào tới hậu, lập tức đồng thời hừ lạnh một tiếng, hai người đồng thời xuất thủ. Ma đạo, ma cao nhất trượng. Lưu Vân bài phong trưởng. Một đen một trắng hai đạo năng lượng trùm tia sáng đồng thời hướng phía long tà biểu bắn quá khứ, long tà cực đại. Long tà cực đại huyết sắc long mục hung hăng nhất mị, thân thể cao lớn ở không trung vừa chuyển, một đuôi rồng ba nhanh chóng hướng phía kia hai đạo năng lượng trùm tia sáng quét quá khứ. Bang bang. Hai tiếng nổ, năng lượng trùm tia sáng lập tức bị long tà một con rồng đuôi cấp triệt để đánh tan. Ô Nha mi tâm nhíu chặt, lắc lắc đầu nói, long tà biến thành bản thể lực lượng quá cường hãn. Nếu là có thể đưa hắn cấp khốn ở đảo dễ nói, nếu không hắn như thế một trận đấu đá lung tung, chúng ta không thiếu được muốn có chút phiền phức. Áo dài trắng nhân nghe nói mâu quang trận lóe, muốn khốn ở hắn cũng không khó. Lúc trước bản tọa ra lúc, Gia Lạc thần tôn cho bản tọa nhất linh bảo, bất quá này linh bảo nhất định phải 5 người cùng nhau trưởng khống mới có thể phát ra nó thích đáng uy lực. 5 người. Ô Nha lại là thần sắc vui vẻ, nhìn về phía bên mình áo dài trắng nhân nhanh chóng đạo, ma môn tam huynh đệ đều là ở thần cấp thực lực. Không biết cộng thêm 3 người bọn họ có thể hay không có thể đi. Nên là có thể. Áo dài trắng nhân gật gật đầu, nhíu mày nhìn về phía giữa không trung cảnh càng, lại là tương đặt ở không gian giới chỉ chung cái cấp đem ra. Chỉ thấy vật kia thập trên có hóng ánh bảo quang lưu chuyển, trình tên lệnh bộ dáng, thượng khắc thần bí ký hiệu, chia ra làm hồng, hoàng, lam, lục, thanh, ngũ sắc. Nhìn thấy kia báo vật quanh thân ẩn ẩn khí trạch, Ô Nha càng là đại hỉ, lập tức hướng về phía dưới ma môn tam sư đệ truyền âm. Chỉ cần có thể dùng này linh bảo tương long tà khốn ở, này diễm hỏa tất yếu lại có người nào có thể lại ngăn trở hắn đại quân bước chân. Là tà bá. Vài đạo gấp tiếng xé gió truyền đến, này ma môn tam sư huynh đệ chính là nửa tháng trước cùng Viêm Miểu giao thủ 3 người kia. Sư huynh đệ 3 người cảnh giác nhìn cách đó không xa cảnh càng liếc mắt một cái, dường như có chút không rõ Ô Nha tương 3 người bọn họ kêu lên đến có dụng ý gì. Mà bên này đối chỉ trung Ô Nha 2 người cũng không chậm trễ, thấy 3 người lược đi lên. Lập tức tương tên lệnh phân biệt giao cho 3 người, áo dài trắng nhân tài nhanh giải thích, đây là ta thần tộc thiên địa càn khôn lệnh, nhất định phải 5 người cùng nhau trưởng khống mới có thể khởi động, bây giờ bản tọa quân lệnh phù giao cho các người, đến lúc nghe ta khẩu lệnh, cùng nhau đối hướng ma long khốn ở nó, bản tọa hội mau chóng sử dụng càn khôn phong ấn tương nó tạm thời phong ấn. Đương nghe được mũi tên này lệnh có thể tương long tà tạm thời phong ấn, Ô Nha chờ người trong mắt lập tức xẹt qua một mạt mừng rỡ. Mà đối diện long tà ở nhìn thấy 5 người thần sắc hậu, trong lòng cũng là đột nhiên căng thẳng, trong lòng biết bọn họ tất nhiên lại hội làm ra cái gì yêu thiêu thân, lập tức hét lớn một tiếng, thân rồng trên không trung một bước lên, lại lần nữa hướng bọn họ xông đụng tới. 5 người bị rồng hét cấp chấn được đồng thời vừa lui, chạy vô ích nhân lập tức hét lớn một tiếng, tản ra. Là tả là tả. Tứ đạo thân ảnh nhanh hướng phía bất đồng phương hướng phân tán ra. Đợi đến 4 người đứng lại, áo dài trắng nhân tương trung tên lệnh đột nhiên đối phủ xông lại long tả, lại lần nữa quát lớn, động thủ. Nghe nói cái khác 4 người đồng thời cầm trong tay tên lệnh nhắm ngay long tà. Nhìn thấy trong tay bọn họ kỳ quái đồ chơi, long tà long mục trầm xuống, liền trong lòng biết không tốt. Càn khôn vì lệnh, ngũ hành ra phong, thiên địa vì lao, phong ma. Ẩm. Theo áo dài trắng nhân ra lệnh một tiếng, 5 người đồng thời phát công. Chỉ thấy trong tay bọn họ tên lệnh lập tức buộc phát ra 5 đạo màu sắc không đồng nhất chùm tia sáng, trên không trung đan vào thành võng, sau đó đột nhiên hướng phía long tà thân thể cao lớn đè ép xuống. Giống. Đương kia 5 màu quang vóng che ở trên người lúc, long tà liền là phát hiện một cỗ không hiểu lực lượng đưa hắn cấp triệt để giam cầm, lập tức ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, liền muốn lao ra quang vóng, nhưng mà mặc kệ hắn thế nào xông tới, đô thì không cách nào tương này quang vóng trói buộc cấp phá tan. Ha ha ha ha, ma tôn còn là tỉnh một chút khí lực đi, này càn khôn thiên địa lệnh trói buộc cũng không phải là ma tôn có thể đơn giản phá tan. Nhìn thấy quang vóng hạ chính ra sức ngọ ngoại ma long, áo dài trắng nhân lập tức đắc ý đại cười ra tiếng. Bản tọa ở đến trước liền biết nơi này có ma tôn trấn thủ, lại thế nào sẽ không nhiều làm một chút an bài. Ma tôn lại là không nghĩ đến bản tọa trên tay còn có này càn khôn thiên địa lệnh ở đi, ha ha ha. Đáng chết tạp thoái, các ngươi cho rằng chỉ bằng chính là quang võng liền có thể khốn ở bản tôn không thành. Long tà trong tròng mắt leo lên thượng một mạt sừng sững sắc khí, sau đó ngửa đầu lại lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ rống hét, chỉ thấy hắn khổng lồ thân rồng lập tức buộc phát ra tảng lớn hắc mang, sau đó dùng sức một long vẫy đuôi, nguyên bản kia vững vàng giam cầm ở hắn quanh thân ngũ sắc quang võng lại là hung hăng run lên sau, lại là xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Nhìn thấy một màn này, áo dài trắng nhân lập tức thần sắc biến đổi, sau đó một tay kết ấn, trong miệng nhanh thì thầm, thiên địa vì lệnh, càn khôn ở thượng, ngũ hành hóa lao, trấn áp. Ẩm. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, kia mắt thấy sắp tan cảnh ngũ sắc quang võng lại là lại lần nữa buộc phát ra năm đạo tia sáng chói mắt, sau đó hung hăng hướng phía long tà lại lần nữa ngưng tụ đè xuống. Giống. Thật lớn ma long ở giữa không trung ra sức ngọ ngoại, song lần này cũng không để ý nó thế nào bước lên, nhưng trước sau không thể lay động kia quang võng nửa phần. Lâu cổng thành trên, Viêm Miểu nhìn một màn này lập tức sắc mặt biến đổi đột ngột, không tốt, tôn chủ tựa hồ bị kia vong cấp khốn ở. Hậu Tích càng là vẻ mặt vẻ lo lắng, phượng con ngươi tử tử chừng kia không ngừng ngọ ngoại ma long, gấp giọng đạo, là trong tay bọn họ vật kia. Phải muốn ý nghĩ đưa bọn họ 5 người trong tay vật kia cấp cắt ngang mới được. Viêm Miểu tự nhiên cũng nhìn thấy 5 người kia trong tay cổ quái đồ chơi, kia quang trên mạng ngũ sắc quang chính là kia đồ chơi phát ra tới. Ma quân thả đi phân tán bọn họ chú ý, tốc độ của ta mau, mặc dù cướp bất quá bọn hắn trong tay đông tây, chỉ muốn đánh gãy một người là được. Hậu Tích tiếu mặt tâm u, bọn họ bên này chỉ có Long Tà một người có thể ngăn trở Ô Nha cùng kia thần tộc người, nếu như Long Tà bị nhốt, chỉ sợ này diễm hỏa tất yếu liền là nguy hĩ. Người được không? Viêm Miểu có chút lo lắng nhìn về phía Hậu Tích. Năm người kia trung liên thực lực yếu nhất đều là thần vương cảnh, Hậu Tích liên thần cấp cũng chưa tới, nếu như nàng xuất hiện cái gì tổn thương, tôn chủ còn không được phát điên a. Được hay không cũng phải đụng một cái. Hậu Tích trầm giọng nói, ma quân đi dẫn dắt rời đi năm người kia lực chú ý, ta thừa cơ đi cắt ngang một người. Ánh mắt nhìn về phía tả hậu phương ma môn một người, nàng cũng không có chảnh thượng thực lực yếu nhất cái kia thần vương cảnh kẻ mạnh, mà là chảnh. Dạ, mà là theo dõi ma môn tam huynh đệ trung thực lực tối cao thần đế cảnh kẻ mạnh. Cũng chỉ có như vậy mới có thể xuất kỳ bất ý. Viêm Miểu cắn răng gật gật đầu, trong lòng biết lúc này cũng không thể chậm trễ nữa một chút, trong tay trường thương vừa ra, hắn lập tức phi thân hướng phía kia phương bầu trời cấp tốc lược quá khứ. Hừ, Viêm Miểu, ngươi cho là ngươi một người liền có thể cứu được hắn không? Nhìn thấy Viêm Miểu lược đến, Ô Nha chào phúng cười, giơ tay lên liền là đúng Viêm Miểu chém ra một đạo cuồng bạo năng lượng quang nhận. Chỉ cần đãi này càn khôn phong ấn triệt để ngưng tụ, bọn họ liền có thể dọn ra tay đến. Giết Long Tà. Mà cũng chỉ muốn Long Tà vừa chết, này diễm hỏa tất yếu không chỉ là bọn họ, cũng có thể cấp ma thần một đả kích khổng lồ. Hắn lại thế nào có thể làm cho Viêm Miểu phá hủy này tất cả. Viêm Miểu ánh mắt chợt lóe, cũng không nhiều ngữ, nhanh thoáng qua kia đạo năng lượng quang nhận, thẳng tắp hướng phía vị kia thần vương cảnh nam nhân áo đen lược quá khứ. Mà đang ở ánh mắt mọi người đô quan tâm ở Viêm Miểu trên người lúc, Hậu Tích nhưng cũng là động. Hậu Tích chính là Hậu Khanh huyết mạch, ma tinh Hậu Khanh lại là cương thi thủy tổ. Nếu như này thế gian tốc độ nhanh nhất phi côn bằng đường thuộc, như thế Hậu Khanh tộc nhân tốc độ liền cũng là ma tộc trung nhanh nhất tồn tại. Mấy loại ra gian, Hậu Tích liền đã nhanh đi tới kia thần đế cảnh kẻ mạnh phía sau, trở tay rút ra trên lưng màu đen đại kiếm, Hậu Tích mâu quang hung ác, liền là chuẩn bị muốn hướng người nọ chém tới. Ma tấn, cẩn thận phía sau. Ô Nha ở nhìn thấy Hậu Tích lúc, cũng là biến sắc, lập tức hiểu được Viêm Miểu hai người ý đồ, tức thì hướng phía bị Hậu Tích đánh út người nọ hô. Ma tấn lập tức biến sắc, không hề nghĩ ngợi liền là xuất toàn lực đối phía sau một trường đánh. Đương trưởng phong đánh tới, Hậu Tích lại là cắn răng không né không tránh, liều mạng bị một trường trọng thương khả năng, chính là một kiếm hướng phía ma tấn bổ tới. Phốc thử. Đương ngực một trường, Hậu Tích tiếu mặt lập tức trắng bệnh, sau đó một ngụm nghịch máu phun tới. Nhưng mà chính là bởi vì nàng ngạnh kháng một trường kia, mùi gươm cũng là đồng thời hướng phía ma tấn vào đầu đánh xuống. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, bởi vì ma tấn bị Hậu Tích đánh út thành công. Kia nguyên bản khốn ở Long Tà hiểu rõ năm màu trùm tia sáng lập tức thiếu một màu, mà Long Tà cũng nhìn đúng thời cơ phá tan trói buộc. Bất quá hắn lại là không có nhằm phía Ô Nha cùng kia áo dài trắng nhân, mà là thân hình vừa chuyển, liền hướng phía Hậu Tích lược quá khứ. Hậu Tích. Long Tà nhìn thấy Hậu Tích thổ huyết hướng phía dưới rơi, lập tức thần sắc đại biến, một trận hắc mang thoáng qua, hóa thành nhân thân, nhanh đuổi tới. Thình thịch. Ở xẹt qua ma tấn bên mình lúc, Long Tà càng là ánh mắt nhất lệ. Giơ tay lên thành chộp liền là trực tiếp đánh vào ma tấn trên thiên linh cái, lập tức một trận muôn thanh, ma tấn cả người ở giữa không trung nổ thành một đạo huyết vụ, liên trong tay hắn tên lệnh cũng cùng nhau bị Long Tà đoạt quá khứ. Hậu Tích. Hậu Tích. Một phen tiếp được Hậu Tích, Long Tà trên mặt xẹt qua một mạt hoang mang, đặc biệt là ở nhận thấy được Hậu Tích tâm mạch bị chấn nát sau, càng là vẻ mặt trắng bệnh. Khu. Khu khu Hậu Tích có chút tốn sức hụ ra vài búng máu, hướng phía Long Tà yếu cười, đạo, ngươi. Ngươi còn nói không mang theo ta đâu. Ngươi trông. Nếu không phải ta, ngươi hôm nay nhưng liền. Triệt để muốn tải. Theo hậu tích lời nói ra, miệng nàng trung tràn ra máu tươi lại là càng ngày càng nhiều. Hậu tích, ngươi không cần nói, ta trước dẫn ngươi đi chữa thương long tà cuống quýt tương hậu tích bên miệng máu cấp lau, dường như cảm thấy chỉ cần tương máu lau hậu tích liền sẽ không có việc gì như bản. Hậu tích tốn sức cười cười, liệu cái gì thương à, kia tiểu tạp mao điểu ngươi còn chưa có thu thập đâu, làm sao có thể cứ như vậy phong quá hắn. Thương thế của ta biết. Lần này là chị không hết. Nói bậy, có ta ở đây, sao có thể chị không hết. Long tà hướng phía nàng hét lớn một tiếng, thế nhưng ôm hậu tích hai tay lại là đột nhiên run lên. Hậu tích, ngươi sẽ không có việc gì. Như vậy cũng tốt. Ngươi cũng sẽ không bởi vì kia cái gì trách huyết khế bị ta cột. Ngươi chồng, nếu là ta tử, ngươi sau này liền có thể tìm một ngưỡng mộ trong lòng cô nương làm ngươi trung thân bạn lữ. Không có. Không có kia gặp quỷ huyết khế, ta là lừa gạt ngươi. Hậu tích long tà âm thanh nhất nghẹn, hướng phía hậu tích tựa khóc tựa cười lắc đầu nói. Hậu tích, ngươi chính là lòng ta nghi cô nương. Không có người khác. Không có người khác. Ngươi không thể chết được, ngươi như là chết, ta liền thực sự không vợ. Hậu tích lại lần nữa khụ ra một búng máu, nguyên bản trong suốt ánh mắt lại là dần dần có chút tán loạn. Ngươi lai. Ngươi là gạt ta a. Hậu tích. Hậu tích. Ngươi nghe lời, không muốn nhắm mắt lại. Ta mang ngươi hồi ma đô, có A Kỳ ở, hắn hội cứu ngươi. Hậu tích. Nghe lời Long Tà thần sắc hoảng loạn, nhìn thấy hậu tích cuối cùng một hơi mau tản, lập tức khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh. Sau đó nhanh vì hậu tích chuyển vận ma khí, hậu tích, không muốn nhắm mắt lại, hậu tích. Thần đế kẻ mạnh toàn lực một trường, trực tiếp đánh vào hậu tích lực sử, sớm ở một trường kia bị đánh trung hậu tích liền bị trong nháy mắt làm vỡ nát tâm mạch, bây giờ mặc kệ Long Tà lại vì nàng thế nào chuyển vận ma khí, những thứ ấy ma khí ở tiến vào hậu tích trong cơ thể hậu đều là giống như đá chìm biển rộng, không có phản ứng chút nào hóa tác dụng. Mà đang ở Long Tà thần sắc đại loạn lúc đó, Ô Nha cùng kia áo dài trắng nhân nhìn nhau. Sau đó đồng thời hướng phía Long Tà lược quá khứ, lại là chuẩn bị thừa dịp Long Tà lúc này thần sắc đại loạn lúc, muốn tương Long Tà trọng thương hoặc là thừa cơ hạ sát thủ. Viêm Miểu lúc này bị ma môn hai người khác cấp dây dưa ở, nhìn thấy Ô Nha hai người động tác lập tức khẩn trương, nhưng cũng là phân thân không thuật, tôn chủ, cẩn thận. Nhưng là bất kể hắn thế nào lớn tiếng nhắc nhở, lúc này Long Tà trong mắt cũng chỉ có trọng thương hấp hối hậu tích, lại cũng nhìn không thấy cũng nghe không được cái khác. Long Tà. Cẩn thận phía sau hậu tích nhìn thấy lược tới hai người, lập tức thần sắc biến đổi, một phen mở Long Tà vì mình chuyển vận ma khí tay, lập tức lại là một búng máu phun ra. Ngang. Ngay này thời khắc nguy cơ, tảng lớn kim quang đột nhiên đến, kim quang lóe ra gian, một đạo lạnh lót rồng hét mang theo hạo nhiên chinh khí tùy theo chuyển đến. Diễm hỏa tất yếu thượng mọi người đều là bị này đột nhiên tới kim quang cùng rồng hét tiếng cấp kinh ngạc kinh, chỉ thấy một khổng lồ ngũ trảo kim long đột nhiên phá không ra, mang theo hạo. Ra. Mang theo mênh mông long uy hỏa chói mắt kim quang, trực tiếp một long vẫy đuôi tương Ô Nha cùng kia áo dài trắng nhân cấp trong nháy mắt động kinh. Cùng lúc đó, một đạo như rượu ngon bản thuần hậu thanh âm tự ngũ trảo kim long trong miệng thốt ra, "Cẩu Nhật Lăng Tiêu lão cẩu, lão tử theo ngày thứ ba vẫn truy ngươi đuổi tới ma tộc, ngươi cho là ngươi trốn vào ma tộc chung, lão tử liền tìm không được ngươi. Lúc trước ở Cửu Tiêu đại lục chính là ngươi này lão cẩu bị thương ta khuê nữ, hôm nay lão tử bất tương ngươi chịu thành thị cha, lão tử sẽ không gọi thần long." Xôn xao. Nghe được này ngũ trảo kim long lời nói ra, phía dưới bất kể là lầu cổng thành trên viêm ma vệ môn, còn lại kia nghĩ phản quân các đều là kinh hoàng phát ra ổ lên thanh. Thần long. Không động trên biển không chết long tộc long thần chí tôn. Mà Viêm Miểu càng là chân hạ lảo đảo một cái, ngẩn người nhìn trời không trung kim quang kia lấp lánh ngũ trảo kim long. Này. Đây không phải là đế hậu canh giữ thần long không? Lúc trước này ngũ trảo kim long vừa xuất hiện, hắn còn tưởng rằng là đế hậu cảm thấy. Bất quá bây giờ nhìn thấy lời này, này thần long lại là bản tôn, còn là theo chúng thần đỉnh một đường truy qua đây. Mà kia áo dài trắng nhân cũng chính là Lăng Tiêu thượng thần càng là biến sắc, vừa bị một con rồng đuôi chịu phi còn chưa có chậm quá khí tới hắn, khi nghe thấy thần long lợi hậu, càng là ra đầu ngưỡng ấy. Hắn đích thực là bị thần long này ra hỏa một đường theo ngày thứ ba truy ra tới, nửa tháng trước cũng không biết này thần long sao có thể đột nhiên xuất hiện ở ngày thứ ba, trực tiếp tìm tới Lưu Vân Tông cổng, càng là suýt nữa phá hủy hắn Lưu Vân Tông. Nguyên bản hắn là muốn chạy đi ngày thứ 9 tìm cầu Gia Lạc Tôn thần xuất thủ, thế nhưng thần long cùng một khắc chỉ thượng cổ yêu long đuổi hắn không buông, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đi qua không gian cái khe trốn tới ma tộc. Thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, này gia hỏa cư nhiên cũng đuổi qua đây. Hắn lại như thế nào tìm được đến ma tộc thông đạo? Ma Ô Nha càng là sắc mặt khó coi giống như tử cha mẹ bàn, hắn cũng không phải biết thần long trong miệng khuê nữ là ai, cũng không biết này long thần chí tôn khi nào có khuê nữ. Thế nhưng hắn lại biết này thần long vẫn là nhà hiên viên canh giữ thần thú, bây giờ hắn xuất hiện ở đây, đó không phải là bằng hiên viên thiên âm nữ nhân kia lại có mới người giúp đỡ không? Huống hồ nhìn thần long này một thân uy áp, kia nhưng hơn long tà cho hắn lực áp bách càng thật lớn, đặc biệt là thần long kia một tiếng hạo nhiên chính khí, đối với bọn hắn ma tộc đến nói, đó là tối muốn chết đồ chơi à. Không chung, thần long màu vàng long mục nhàn nhạt đảo qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đều là long tộc long tà. Ân. Thần long trong ánh mắt xẹt qua một mạt u quang, đây không phải là kia hỗn độn tiểu tử canh giữ ma long không? Nhưng mà long tà lại là nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ là tử tử ôm lấy trong lòng đã hơi thở mong manh hậu tích. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, thần long lập tức hóa thành nhân hình, kia trương điêu luyện sắc sảo tuấn tú trên khuôn mặt, lông mày lươi mát cao lại. Thân ảnh cao lớn ở tại chỗ chợt lóe, liền đi tới long tà bên mình, bất quá liếc mắt một cái liền trông rõ ràng hậu tích tình huống, nha đầu này không chỉ tâm mạch bị chấn nát, ngay cả thần hồn đều bị đánh tan, chỉ sợ là cứu không xong. Long tà thân thể run lên, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng về phía thần long, âm thanh khàn khàn nói, ngươi nhưng, có biện pháp nào? Nhìn thấy long tà trên mặt thống khổ thần sắc, thần long lông mày lưỡi mác nhất trọn, lao tử không có, bất quá như là của nàng thần hồn bất tán, ta khuê nữ hẳn là có thể, nói. Tiểu tử, Đông Phương Kỳ tên kia tương ta khuê nữ giấu đi nơi nào? Long tà thần sắc biến đổi, dường như khi nghe thấy hậu tích có thể cứu chữa hậu. Hắn cũng cả người sống lại, ôm lấy hậu tích nhìn thần long gấp giọng đạo, ngươi khuê nữ. Ai là nữ khuê nữ? Ta lập tức đi tìm nàng. Nha đầu này bây giờ treo cuối cùng một hơi, chỉ sợ ngươi cho dù tìm được ta khuê nữ cũng là không còn kịp rồi. Thần long nhíu nhíu mày. Mà long tà lại là lắc lắc đầu, gấp giọng đạo, ta có thể bảo vệ của nàng thần hồn bất tán, ngươi khuê nữ ở đâu? Nghe nói, thần long lập tức lông mày lưới mát dựng lên, tuấn tú trên khuôn mặt lộ ra một mạt sắc mặt giận dữ, hạ giọng cắn răng nói. Lão tử còn muốn biết Đông Phương Kỳ tiểu tử kia tương ta khuê nữ giấu đi nơi nào đâu. Lão tử không dễ dàng gì tìm được đến ma tộc phương pháp, ta nào biết. A Kỳ. Long tà nghe nói ngẩn ra, tựa nhớ ra cái gì đó bản, nhìn thần long có chút không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi sẽ không nói chính là hiên viên thiên âm nữ nhân kia đi. Không phải nàng vẫn có thể là ai. Thần long suy thanh đạo. Long tà nhíu nhíu mày, nàng bây giờ đang ma đô trùng, ta lập tức mang hậu tích đi tìm nàng. Nói chính là muốn ôm hậu tích ly khai. Liên phía sau ổ nhà đô là bất kể. Đằng đằng, lão tử cùng ngươi cùng đi. Thần long nghe thấy hiên viên thiên âm ở ma đô, lập tức thần sắc vui vẻ. Nào biết long tà bước chân một trận, quay đầu nhìn hắn, đạo, ngươi không phải muốn tìm kia lão cẩu báo thù không? Liền đi như thế. Hắn vừa mặc dù tâm trí đại loạn, thế nhưng cũng không có xem nhẹ thần long đột nhiên xuất hiện lúc nói lời nói kia, nguyên lai kia áo dài trắng nhân liền là Lưu Vân Tông Lăng Tiêu thượng thần. Lúc trước hiên viên thiên âm vì sao lại rơi xuống ma huyền? Hắn cũng là biết, chính là kia Lăng Tiêu lão cẩu bất tích. Huống hồ, bây giờ thần long ở đây, như thế Ô Nha cùng kia lão cẩu liền khẳng định thảo không đến hảo đi, hắn tự nhiên có thể trước mang theo hậu tích về Ma Đô đi. Nghĩ như thế, long tà trên mặt trái lại bình tĩnh không ít, hướng phía viễn sư Ô Nha chép miệng, đối thần long đạo, ngươi có biết nửa tháng trước hiên viên thiên âm nữ nhân kia bị Ô Nha kia tạp mao cấp trọng thương đánh hạ tam trọc băng nguyên. Nếu không phải ta cùng ta vợ liều mạng nhảy xuống bảo vệ nàng, nàng đã sớm mất mạng. Cái gì? Thần Long lập tức sắc mặt trầm xuống, đang đằng sát khí quay người nhìn về phía Ô Nha cùng Lăng Tiêu hai người, kia một thân sát khí là chặn cũng đỡ không được. Thật can đảm, dám đả thương ta khuê nữ. Thần Long nết mép sừng sững cười, cười ra một ngụm sâm bạch răng. Mà đối diện hai người ở chống lại hắn nụ cười này hậu, lập tức lưng mắt lạnh. Nguyên Sen, còn không ra động thủ. Chỉ thấy Thần Long cũng không có gì động tác, mà là hướng phía trên bầu trời đột nhiên giống lớn một tiếng. Cùng lúc đó, kia vạn lý không mây bầu trời lập tức lại lần nữa biến sắc, tảng lớn tử quang đột nhiên đến. Giống. Một tiếng rồng hét, màu tím con rồng khổng lồ phá không ra, kia thân thể cao lớn thượng còn có một đôi che trời tế nhật thật lớn long cánh. Thần long càng. Thần long càng là bóng dáng chợt lóe, trực tiếp hướng phía Lăng Tiêu hai người lược quá khứ, giơ tay lên liền là nhất trảo, mang theo hung hãn lực đạo, liên đối bốn phía không gian đều là ẩn ẩn xuất hiện xé dấu vết. Dám đả thương lão tử khuê nữ, lão tử đem bọn ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy thần long ánh mắt giữ tận lược qua đây, Lăng Tiêu cùng Ô Nha hai người đồng thời biến sắc, lập tức hướng phía sau chợt lui mà đi. Nhưng mà ở bọn họ vừa lui sau, kia phá không ra thượng cổ yêu long cũng là phát ra một tiếng rung trời giống giận, một đôi thật lớn long cánh bỗng nhiên một cái, cùng bạo trận gió lập tức tịch cuốn tới. Bang bang. Hai tiếng trầm đục, Ô Nha cùng Lăng Tiêu hai người lập tức bị này trận gió lại khai phiến trở lại. Cấp lao tử tử. Thần long quanh thân kim quang chợt lóe, kia bàn tay lập tức hóa thành long chảo. Vào đầu liền hướng phía cách hắn gần nhất Ô Nha vào đầu vô xuống đi. Thình thịch. Chẳng qua là mấy hơi thở gian, phía dưới mọi người liền mắt mở trừng trừng nhìn ở ma tộc uy phong ngàn vạn năm Ô Nha ma chủ lập tức bị thần long cấp một trưởng chụp thành một mảnh huyết vụ, lại là liên toàn thây cũng chưa từng lưu lại. Viêm Miểu thân thể run lên, có chút kinh hoàng cách thần long xa một chút, chớ nói chi là kia ma môn chung hai người, ở nhìn thấy thần long một trưởng đập chết Ô Nha hậu, đâu còn dám dừng, cũng không dây dưa nữa Viêm Miểu, trực tiếp quay người liền hướng phía phương xa trốn đi. Đối với này đảo tàu hai người, thần long liên ánh mắt cũng lười cấp một, hắn ở đập chết Ô Nha hậu, trực tiếp tương mục tiêu khóa ở lăng tiêu. Sau đó giả ở tiếp xúc được thần long sừng sững ánh mắt hậu, càng là thần sắc biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền là quay người lại lần nữa trốn. Còn muốn chạy? Thần long cười lạnh một tiếng, cả người trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi theo mà đi. Mà Nguyệt Sinh càng là long cánh một cái, theo đuổi tới. Nửa tháng trước hắn liền đi theo thần long đánh thượng Lưu Vân Tông ở ngày thứ ba tổng bộ, này lăng tiêu lão cẩu thừa dịp loạn đảo tẩu, bây giờ không dễ dàng gì tìm được hắn. Lại sao có thể lại nhượng hắn đào tẩu? Giống. Nguyệt Sinh hét lớn một tiếng, quanh thân tử quang chợt lóe, mở miệng liền là một đạo màu tím long tức hướng phía lăng tiêu đổi tới. Thần long cũng là bản tay nhất phiên, thế ra giấu ở trong cơ thể hắn phong thiên ấn, sau đó vung tay ném, kia thượng khắc ngũ phương thiên đế phong thiên ấn lập tức thấy phong liền trướng, trực tiếp hóa thành giống như một tòa núi nhỏ bản, hướng phía chạy trốn lăng tiêu liền là hung hăng đè ép xuống. Cảm nhận được phong thiên in lại bàng bạc thần lực sau, lăng tiêu lập tức thần sắc kinh hoàng khởi lai. Không muốn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, phong thiên ấn áp lăng tiêu hung hăng rơi vào phía dưới đất trống trên, liên đối toàn bộ đại địa đều là vì chi hung hăng run lên. Trên thành lâu mọi người đồng thời hãi được nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn kia như núi nhỏ bàn màu vàng phong thiên ấn, đặc biệt là cảm nhận được kia phong thiên ấn trên người sở phát ra làm cho người ta sợ hãi uy áp sau, đều là đồng thời thân thể run rẩy. Quá đáng sợ, này thần long quả thực quá đáng sợ. Chỉ sợ kia thần tộc người cũng là tử được không thể chết lại. Thần Long cười lạnh một tiếng, thu về phong thiên ấn, màu vàng con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị đảo qua phía dưới bị phong thiên ấn cấp đập ra tới hố to, liên kiểm tra cũng không tiết đi kiểm tra một chút. Đừng nói là kia cái gì lăng tiêu láo cẩu, mặc dù là lúc trước thượng cổ thần linh ở phong thiên ấn xuống cũng chạy không thoát hồn bay phách lạc hạ tràng, hắn một có người thần tu thành thượng thần mà thôi, lại há có thể mạng sống. Nhìn thấy thần Long trực tiếp sử dụng phong thiên ấn tương lăng tiêu cấp giết chết, Nguyệt Sinh càng là hóa thành nhân hình hậu lược qua đây. Bây giờ bọn họ đã đi tới ma tộc, như thế liền có thể đi tìm A Âm, Nguyệt Sinh thế nhưng một khắc đô không kịp đợi. Thần Long. A Âm. Đi, chúng ta đi tìm A Âm. Thần Long nhíu mày, liếc xéo liếc mắt một cái thần sắc kích động Nguyệt Sinh, còn cần ngươi nói, hắn đương nhiên muốn đi trước tìm nhà đầu kia. Bất quá. Ngay thần Long quay người đi tìm Long Tà lúc, kia phía sau đâu còn có Long Tà bóng dáng. Đáng chết ma Long tiểu tử. Cư nhiên liền chạy như vậy. Gầm lên giận dữ. Sợ đến còn nhìn một cái lập ở phía xa Viêm Miểu lập tức thân thể run rẩy run rẩy. Phát hiện Long Tà chạy hậu, Thần Long lập tức nổi cơn tam bành, một đôi mắt vàng tàn bạo trừng hướng Viêm Miểu, tức giận nói: "Ma tộc tiểu tử, lập tức mang lão tử đi ma đô." Viêm Miểu khỏe miệng rút chịu, trong lòng lập tức kêu rên, cũng không thể được đổi cá nhân mang ngài đi a. Bản quân trong lòng rất sợ hai a. Chương 77, Hoàn Dương cấm thuật, hảo một trận béo đánh. Xích Diễm ma chủ hai ngày này lý rất nôn nóng. Ba ngày tiền hắn vô cùng lo lắng theo ma đô xuất phát, hướng phía Viêm ma vực diễm hỏa tất yếu mà đi, nhưng mà hắn ở vừa mới vừa đi tới bán trên đường liền cùng đồng dạng vô cùng lo lắng hướng phía ma đô đổi Long Tà tới một đại đối mặt. Sau đó hắn còn không kịp đi hỏi thăm vì sao ở diễm hỏa tất yếu chấn thủ Long Tà lại đột nhiên về ma đô, mà lại vì sao nguyên bản vui vẻ hậu tích hội vẻ mặt tử khí bị Long Tà dùng ma tộc chấn hồn quan cấp trang ở bên trong, thả theo hậu tích sắc mặt đến xem, chỉ sợ là đã tắt thở lâu ngày. Tất cả nói cũng không kịp hỏi ra lời, liền bị Long Tà nóng nảy cấp nhất bàn tay tại chỗ phiến hồi, sau đó ở Long Tà bỏ lại một câu hồi ma đô hậu, hắn chỉ có thể khổ ha ha lại lần nữa đường cũ về. Nhìn thấy phía trước khiêng chấn hồn quan nhanh chóng hướng phía ma đô phương hướng phóng đi Long Tà, Xích Diễm ma chủ ở tại chỗ nôn nóng dậm chân sau, chỉ có thể cắn răng lại lần nữa đuổi theo. Mặc dù biết ngươi chết vợ, bất quá cũng dù sao cũng phải nhượng bản chủ xuyên khẩu khí nhi đi. Bằng không này còn chưa có ma đô đâu. Bản chủ cũng phải chạy tắt thở a. Thế nhưng vừa nghĩ tới mình nếu là tắt thở, chỉ sợ Long Tà tôn chủ hắn đại khái cũng không muốn ý tương mình cũng cùng nhau cấp cất vào chấn hồn quan trung, cho nên Xích Diễm ở một phen do dự qua đi, còn là quyết định lại kiên trì, không muốn tắt thở nhi vì hảo. Theo Viêm ma vực đến ma đô không sai biệt lắm gần thập nhật lộ trình, Long Tà cứng rắn dùng ngũ nhật liền chạy về ma đô. Cho nên khi hắn khiêng một ngụm chấn hồn quan như gió quát tiến ma xuyên địa lúc, trái lại tương ma xuyên trong điện đang nghị sự mọi người cấp đồng thời hoảng sợ. Nhưng mà càng để cho bọn họ hết hồn còn là Tử Kim Vương tọa thượng kia ôm gần năm nguyệt mang thai Hiên Viên Thiên Âm. Hậu tích. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chấn Hồn Quan trung hậu tích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lập tức biến đổi, ba bước tác hai bước liền từ thềm ngọc thượng nhảy xuống tới. Kia rất cái mang thai phi nhảy lên xuống Hiên Viên Thiên Âm, đừng nói là nhượng trong điện những người khác đều hãi được đảo hít một hơi khí lạnh, kể cả dạng không kịp phản ứng Đế Tôn đại nhân cũng là bị dọa đến hô hấp bị kiềm hãm, rất sợ Hiên Viên Thiên Âm liền trực tiếp như vậy cấp lăn xuống thềm ngọc. Không kịp đi hỏi Tham Long Tà vì sao lại đột nhiên về, Hiên Viên Thiên Âm lúc này đã nằm sấp ở Chấn Hồn Quan trong suốt nắp quan tài vội vàng quan sát quan trung nhân. Đương nhìn thấy quan trung hậu tích vẻ mặt xám trắng tử khí, rõ ràng là đã tắt thở nhiều ngày sau, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hai tròng mắt trừng, bị cả kinh liên tục lùi lại hai bước, mới bị phía sau đuổi theo Đông Phương Kỳ cấp một phen đỡ lấy. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn về phía thần sắc đồng dạng tái nhợt Long Tà, âm thanh khàn khàn hỏi, vì sao hậu tích sẽ chết? Ở Diễm Hỏa tất yếu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thân thể hơi phát run, Đông Phương Kỳ lập tức thần sắc khẩn trương đỡ lấy nàng, "Đạo, ngươi đừng quá kích động, trước thân thể của mình." Long Tà nắm chặt song quyền, ánh mắt u ám liếc mắt nhìn quan trung hậu tích, âm thanh đồng dạng khàn khàn nói, "Ngày đó Ô Nha đột nhiên phát binh, hắn trong quân lại cất giấu thần tộc cái kia Lăng Tiêu thượng thần, ta bị Lăng Tiêu kia lão cẩu dùng linh bảo cấp khốn ở, hậu tích nàng. Hậu tích vì cứu ta, liều mạng đã trúng thần đế kẻ mạnh toàn lực một kích. Lăng Tiêu lão cẩu." Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhất lệ, hiển nhiên là thù mới hận cũ cùng nhau cấp tính thượng. Đông Phương Kỳ đối kia cái gì Lăng Tiêu thượng thần đồng dạng là ký ức hãy còn mới mẻ, lúc trước ở Cửu Tiêu đại lúc liền là bởi vì kia Lăng Tiêu lão cẩu phân thân đột nhiên xuất hiện, mới đưa Hiên Viên Thiên Âm trọng thương đánh rất ma huyền. "Nữ nhân, cứu nàng, ta dùng Chấn Hồn Quan ngăn lại hậu tích thần hồn, chỉ cần nàng thần hồn vị tán, ngươi liền có thể cứu trở về của nàng đúng hay không?" Long Tà giống như cái người chết đuối bắt được cuối cùng cứu mạng rơm dạ bản kỳ vọng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, kia huyết sắc hồng con ngươi trùng cư nhiên xuất hiện một chút bệnh thấp. "Ai nói nam nhi có lệ không nhẹ đạn, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi." Hiên Viên Thiên Âm nhìn này phúc bộ dáng Long Tà, trong lòng đồng dạng đau xót. Long Tà này ra hỏa rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo nàng không phải là không biết, có thể làm cho Long Tà lộ ra như vậy một bức yếu đuối thần sắc, có thể thấy Long Tà là thật đối hậu tích động tình. Đông Phương Kỳ thần sắc cũng đồng dạng là ứ một mảnh, Long Tà với hắn không chỉ là canh giữ thú, càng là làm bạn hắn ngàn vạn năm cô độc năm tháng nhân, sớm ở hắn tìm được vừa mới xuất thế Long Tà tịnh một tay đưa hắn mang đại lúc, hắn liền tương Long Tà coi là em ruột. Thế nhưng bây giờ Hiên Viên Thiên Âm có thai, mà lệnh người chết hoàn dương là khu ma long tộc nhất mạch cấm thuật, nếu là bị cắn lại, lấy Hiên Viên Thiên Âm bây giờ trạng thái chỉ sợ sẽ tương đương nguy hiểm. Hai người đều là hắn chí thân người, trong khoảng thời gian ngắn trái lại làm cho Đông Phương Kỳ trầm mặc lại. Nhìn thấy Long Tà kỳ vọng vừa khẩn trương ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm hơi thở dài một hơi, "Đạo, có thể cứu." "Làm sao có thể bất cứu đâu, không chỉ bởi vì Long Tà là Đông Phương Kỳ huynh đệ, càng bởi vì hậu tích cô nương này cũng đáng được nàng đụng một cái." Túi đầu khẽ vướt bụng dưới, Hiên Viên Thiên Âm mềm giọng đối trong bụng đứa nhỏ đạo, "Cục cưng, bây giờ mẫu thân muốn cứu ngươi tích gì, ngươi cũng không thể cấp mẫu thân quấy rối à, nếu như không thể tương ngươi tích gì cấp cứu trở về đến, đại bá của ngươi liền là được không có vợ đâu." Long Tà ánh mắt lóe lên, chuyển con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm đã rõ ràng đại không ít bụng, lúc này mới nghĩ khởi Hiên Viên Thiên Âm bây giờ tình huống, lập tức trên mặt thoáng qua một mặt do dự. Hắn lại há có thể không biết Hoàn Dương cấm thuật lợi hại, nếu như lấy Hiên Viên Thiên Âm bây giờ trạng thái, chỉ sợ cũng sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Nhìn thấy Long Tà trên mặt do dự chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm lập tức chiều hắn cười, an ủi đạo, "Không cần lo lắng, ta cùng đứa nhỏ này đều là ngươi và hậu tích cứu trở về tới, huống hồ hai ta mệnh đại rớt, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi." Dứt lời, chiều bên mình Đông Phương Kỳ cười cười, nhìn thấy Đông Phương Kỳ trên mặt khẩn trương lo lắng chi sắc, lại đạo, "Đừng lo lắng, nếu là có bất cứ vấn đề gì, không phải còn có ngươi có ở đây không, ta cũng là không tin ngươi đường đường ma thần, chẳng lẽ còn giúp ta chặn không dưới kia vài đạo trời phạt chi lôi." Đông Phương Kỳ nghe nói môi mỏng nhấp mân, gật đầu trầm giọng nói, "Ta sẽ không nhượng các ngươi bất luận cái gì một gặp chuyện không may nhi." Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa cười cười, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Long Tà, "Đạo, tương Chấn Hồn Quan mở đi." Long Tà trầm mặc gật gật đầu, liền quay người dục mở con đắp. "Mở con đắp." Hiên Viên Thiên Âm lại ở Long Tà quay người lúc, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, theo Hiên Viên tâm khóa nội lấy ra sổ mai tiền đồng, những thứ ấy tiền đồng thượng đều là cột nhất căn dây đỏ. Thình thịch. Trầm trọng quan đắp bị mở ra đập ở trên mặt đất, Hiên Viên Thiên Âm lập tức ánh mắt nhất ngưng, ngay quan đắp mở kia trong nháy mắt xuất thủ. Cầm trong tay kia sổ mai tiền đồng đồng thời ném hướng về phía Chấn Hồn Quan trên. Nhân có ba hồn bảy vía, chia ra làm thiên địa nhân tam hồn tồn tại nhân tinh thần trung, đương nhân sau khi chết, tam hồn quỷ ba đường. Thiên hồn quy thiên lộ, vì thiên hồn chỉ là lương chi cũng bất sinh bất diệt vô cực, vì có thân thể nhân quả liên lụy, đành phải bị mang đi vùng trời gian thiên lộ ký thác sử, tán vị kỳ chủ thần bắt giữ, cũng chính là cái gọi là thiên lao. Hồn quy địa phủ, vì hồn có biết chủ hồn tất cả chi nhân quả báo ứng, cũng nhưng sai khiến trên đời thân thể chi thiện ác, cho nên ở thân thể tử vong hậu, hồn lại tiến nhân quả thị phi. Nhân hồn bồi hồi với nhân gian hoặc nghĩa địa gian, thế nhưng thời gian nhất trường liền hội tự chủ tan biến, mãi đến lại lần nữa luân hồi lúc, tam hồn mới có thể một lần nữa trở về. Còn thất phách, nhất phách vì ngũ trời, nhị phách vì nhanh nhạy, tam phách vì khí, tứ phách ra sức, ngũ phách vì trung khu, lục phách vì tinh, thất phách vì anh. Nhân sau khi chết thất phách trước tán, sau đó là tam hồn cách. Thế nhưng bây giờ hậu tích bất đồng, nàng là ma tộc so với nhân tộc muốn thiếu nhất hồn. Nếu nói là nhân tộc có thiên địa nhân tam hồn, như thế ma tộc liền chỉ có hồn cùng người hồn. Hậu tích sớm ở tắt thở lúc, nhị hồn thất phách liền hẳn là tan đi, thế nhưng Long Tà dùng ma tộc trấn hồn quan, sinh sôi tương sắp tan đi nhị hồn thất phách cấp giữ lại, cho nên điều này cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm có thể sử dụng Hoàn Dương cấm thuật lệnh nàng Hoàn Dương, nếu như hồn một khi trở về địa phủ, chỉ sợ Hiên Viên Thiên Âm còn thật sự có một chút bất lực. Cửu Mai tiền đồng trôi nổi với trấn hồn quan thượng, lại là tương phong ở quan trung nhị hồn thất phách cấp vững vàng áp ở tiền đồng dưới, cựu căn dây đỏ lập tức buộc phát ra trận trận kim quang. Lúc này trong đại điện mọi người đều là mở to mắt nhìn một màn này. Đối với khu ma long tộc nhất mạch nghe đồn, bọn họ đã từng nghe qua không ít, thế nhưng có thể nhìn thấy các nàng triệt để xuất thủ lại là ít lại càng ít. Hiên Viên Thiên Âm một tay túm chặt cựu căn dây đỏ một chỗ khác, một tay cầm ra cựu chuyển Hoàn Dương đan, sau đó giao cho Long Tà, trầm giọng nói, bỏ vào hậu tích trong miệng. Đô đạo cửu chuyển Hoàn Dương đan có thể làm tử nhân sống lại, nay bất quá cũng là có một chút nói ngoa, bất kể là Hoàn Dương đan, còn là một ít thiên địa linh quả, đô là không thể nào nhượng đã chết người Hoàn Dương, chỉ có thể nói là nhượng còn treo một hơi nhân sống lại mà thôi. Tượng hậu tích loại này đã tắt thở nhiều ngày tình huống, những thứ ấy Hoàn Dương đan cùng thiên địa linh quả là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Long Tà nhận lấy cửu chuyển Hoàn Dương đan cũng không chậm trễ, lập tức tương đan dược cấp nhét vào hậu tích trong miệng. Hoàn Dương đan nhập khẩu tức hóa, căn bản không cần ướt. Là vì ở Long Tà tương Hoàn Dương đan nhét vào hậu tích trong miệng hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền thần sắc trầm xuống, một tay chặt duệ dây đỏ, một tay lập tức niết quyết, quắc, thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, đại như vô lượng, chấn hồn. Ầm ầm long. Ngoài điện đột nhiên thiên địa biến sắc, ma xuyên trong điện cũng lập tức cuồng phong đại khởi, điện đỉnh trên càng là có đen nhánh lôi mây tụ tập. Này biến hóa, lập tức làm cho trong điện mọi người đồng thời biến sắc. Đều là ánh mắt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trầm hậu lôi vân. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu cũng thượng nhìn đi lên, mi tâm nhíu chặt, thần sắc nghiêm trọng. Mà quan trung nhị hồn thất phách cũng vào lúc này bắt đầu rối loạn khởi lai, rất có thoát khỏi tiền đồng chấn áp trạng thái. Nhìn thấy những thứ ấy rối loạn bất an nhị hồn thất phách, Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, thu về ánh mắt, hẹp dài trong tròng mắt lại có hình rồng kim quang ở nhàn nhạt lưu chuyển. Một tay bỏ qua túm chặt dây đỏ, Hiên Viên Thiên Âm nhanh chóng ở hậu tích mi tâm dán lên một đạo lá bùa. Lại là quay người ở quan tiền lấy ra đồng đen lư hương, sau đó tam trụ thơm ngát cuốn châm, hướng lư hương thượng cắm xuống, liền ngẩng đầu đối phía trên lôi vân trầm giọng nói, nay khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân Hiên Viên Thiên Âm hướng qua nhiều thế hệ tổ tiên xin lỗi, ta lấy Hiên Viên thị đương đại tộc trưởng thân phận, lấy tự thân trăm năm tuổi thọ làm điều kiện, đổi lấy một người Hoàn Dương cơ hội. Thiên Âm, nữ nhân ngươi, đương nghe được Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên lấy trăm năm tuổi thọ vì đại giới đổi lấy hậu tích Hoàn Dương cơ hội. Long Tà cùng Đông Phương Kỳ hai người đều là thần sắc biến đổi. Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại hướng phía hai người đánh một yên tĩnh thủ thế, ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng trên đỉnh đầu tụ tập lôi vân, trăm năm tuổi thọ đối với bây giờ nàng đến nói căn bản là không tính cái gì, nếu là có thể dùng trăm năm tuổi thọ mà đổi được hậu tích Hoàng Dương, này bút buôn bán mặc kệ thế nào tính cũng còn là rất tính toán. Hiên Viên Thiên Âm luôn luôn là không lớn thích can thiệp, cho nên đã muốn hy sinh chính mình tuổi thọ, tự nhiên được đổi lấy đến lớn nhất lợi ích. Hiên Viên qua nhiều thế hệ tổ tiên ở thượng, còn thỉnh khoan dung một hai, nhượng Thiên Âm cứu trở về người này. Ngay Hiên Viên Thiên Âm giọng nói vừa rơi xuống, chỉ thấy kia lôi trong mây lập tức có thiên lôi ở cuộn cuộn, trong điện cuồng phong càng là tăng vọt mấy phần. Nhìn thấy này trận trượng, Hiên Viên Thiên Âm liền biết của nàng thỉnh cầu là không được phép. Một đôi hẹp dài con ngươi lập tức lạnh lẽo, liên đối kia lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đặt lên xương lạnh bàn lạnh lùng. Đủ rồi a, ta đô dùng trăm năm tuổi thọ làm giá cao. Các ngươi lại còn nhất quyết không tha, có phải hay không cần phải tương mạng của ta cầm đi để, một mạng đổi một mạng các ngươi mới chịu bỏ qua. Hiên Viên Thiên Âm mày liễu dựng lên, sắc mặt có chút âm u nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, đánh giá là bị nhà hiên viên những thứ ấy qua nhiều thế hệ tổ tiên âm linh cấp tức giận đến có chút ngoan, lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là ngươi các nghĩ một mạng đổi một mạng lời cũng tốt, tương mạng của ta cầm đi, chính các ngươi chạy trở về đến nâng lên khu ma long tà nhất mạch trách nhiệm, lao nương ta bất kể. Các ngươi một cái hai tay vung về thiên, hiên viên nhất tộc lại ở vào đàn sói vờn quanh dưới, bây giờ tất cả gánh nặng toàn ném cho một mình ta, ta trái lại nghĩ vung tay bỏ gánh đâu, các ngươi đã này cũng không được kia cũng không cho, vậy chính mình về khiêng này đó, vừa lúc ta có thể hoan hoan hỉ hỉ xuất giá, đại ở nhà sinh con. Nguyên bản nghe được hiên viên thiên âm muốn một mạng đổi một mạng lời sắc mặt có chút âm vũ đế tôn đại nhân, lại khi nghe thấy nàng cuối cùng. Nghe thấy nàng câu nói sau cùng hậu, kia đỏ sấm hai tròng mắt lại là xẹt qua một mạng tia sáng. Nô! Hoan hoan hỉ hỉ xuất giá sau đó đại ở nhà sinh con, cái chủ ý này không tệ. Mà trong điện những người khác đều là bị hiên viên thiên âm này dũng mãnh nguy hiểm tổ tiên lời càng hãi được đồng thời dưới chân mềm nũng. Quả nhiên xứng đáng là của chúng ta đế hậu, khí thế kia đủ hung hăng càn quậy cứng rắn. Mà bị uy hiếp qua nhiều thế hệ nhà hiên viên tổ tiên âm linh lại là đồng thời giận dữ, kia không ngừng quần quận lôi vân càng là trực tiếp một trời hạn lôi hướng phía hiên viên thiên âm vào đầu bổ xuống. Cùng phong gào thét, giống như chân chính tức giận nhà hiên viên tổ tiên âm linh bản, mang theo một trận quỷ khóc sói gào ở trong đại điện tàn sát bừa bãi không ngừng. Giống như cùng đang nói, lao tử đánh chết ngươi này con bất hiếu tôn. Nhìn thấy thiên lôi chém thẳng vào mà đến, hiên viên thiên âm càng là nổi giận, cũng không chờ Đông Phương Kỳ xuất thủ ngăn trở. Chính nàng lại là nổi cơn tam bành giơ tay lên tịnh chỉ đối hướng về phía trên chém thẳng vào mà đến thiên lôi. Phách ta! Không nhìn thấy lao nương còn ôm đứa nhỏ đâu. Bị thương ta đứa nhỏ lão nương với các ngươi liều mạng. Đầu ngón tay kim quang bật ra, hiên viên thiên âm hai tròng mắt híp lại, hạ giọng quát, hồng hoang sẽ trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Thình thịch! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ma xuyên điện đồ hung hăng run rẩy hai run rẩy. Nhất chỉ tương thiên lôi cấp đánh tan. Hiên viên thiên âm cũng không lại để ý tới trên đỉnh đầu phương lôi vân, trực tiếp chuyển hướng chấn hồn quan trung hậu tích. Hai tay nhanh kết ấn, hướng phía hậu tích mi tâm liền là điểm xuống. Vo ve vo ve. Nhị hồn thất phách truyền đến một trận chấn động, nhưng lại như là gì cũng không chịu quý vị, nếu như hồn phách không chịu về vì, mặc dù là hiên viên thiên âm có nữa hoàn dương thuật cũng là vô dụng. Hiên viên thiên âm ngước mắt kinh nghi nhìn về phía kia chậm chạp không chịu về vì nhị hồn thất phách, mi tâm hung hăng vừa nhíu. Đây là có chuyện gì nhi? Này nhị hồn thất phách cư nhiên bắt đầu xuất hiện kháng cự phản ứng, hơn nữa chúng không chỉ kháng cự, thả còn là ngạo nghễ suy nghĩ muốn chạy trốn từ phía. Nếu thật nhượng này nhị hồn thất phách trốn ra, bất quá trong chớp mắt, hồn liền là sẽ trực tiếp quy về địa phủ, đến thời gian chỉ sợ hiên viên thiên âm lại nghĩ cứu đều là không có biện pháp, nàng mặc dù lại to gan cũng không có khả năng đi địa phủ cấp người. Nhìn thấy kia ngạo nghễ được càng lúc càng hung nhị hồn thất phách, hiên viên thiên âm lập tức thần sắc trầm xuống. Ta đảo không tin ta hiên viên thiên âm mà ngay cả chính là nhị hồn thất phách đô kéo không trở lại. Hai tay ấn quyết vừa rút lui, đồng thời vây tay chảo quá cựu căn dây đỏ, sau đó giơ tay lên ném, chỉ thấy kia cựu căn dây đỏ giống như có linh thức bản, chấn áp hồn cùng người hồn hai căn dây đỏ phân biệt quấn lên hậu tích cổ cùng hai chân. Mà chấn áp thất phách thất căn dây đỏ phân biệt bắn về phía hậu tích đỉnh đầu, cổ họng, ngực, hai lòng bàn tay, còn có hai chân gan bàn chân bảy chỗ. Đương sở hữu hồng tuyến đô quy vị sau. Hiên viên thiên âm ánh mắt sắc bén đảo qua kia ngạo nghệ trung nhị hồn thất phách, hai tay lại lần nữa kết ấn hướng phía hậu tích nhất chỉ, hạ giọng quát, thiên đạo vô cực, dấu mượn pháp, đại uy thiên long, đại như vô lượng, an hồn. Ẩm. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, trên đỉnh đầu lôi vân lại lần nữa cuồn cuộn, mà lần này lại không chờ hiên viên thiên âm xuất thủ, bên cạnh đế tôn đại nhân lại là vẻ mặt âm u thả không kiên nhẫn giơ tay lên liền tương vừa muốn rơi xuống thiên lôi cấp đánh tan đi. Hiên viên thiên âm càng là cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp nhìn chằm chằm hậu tích, lúc này chính là dung hồn then chốt, cũng không thể một tia đại ý, bằng không trước làm tất cả đô tương kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Nhị hồn thất phách bị nhất nhất cưỡng ép kéo hồi trong cơ thể, hậu tích nguyên bản sắc mặt trắng bệnh cũng là dần dần ấm lại, mi tâm sử tử khí càng tiêu tán không ít. Nhìn thấy hậu tích lần này biến hóa, đại điện trên tất cả mọi người là ngừng lại rồi hô hấp, liên một chút xíu thanh âm đô là không dám phát ra đến. Vo ve ông. Kia bị cương ép kéo hồi trong cơ thể nhị hồn thất phách vẫn còn đang ngạo nghễ muốn ra, hiên viên thiên âm hung hăng cắn răng một cái, lại lần nữa kết tấn chồng. Cũng đúng lúc này, nguyên bản trong bụng lặng lẽ đứa nhỏ lại là kịch liệt khẽ động, hiên viên thiên âm lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bạch, cắn răng nói, cục cưng, cuối cùng bước ngoặt ngươi cũng không thể cấp mâu thân dụng dây xích ra. Đông Phương Kỳ nhìn thấy hiên viên thiên âm trắng bệnh sắc mặt cùng trên trán mồ hôi lạnh, lập tức khí tức trầm xuống, đồng thời một viên tâm cũng theo để khởi lai. Trong cơ thể linh khí đang dần dần tán loạn. Hiên viên thiên âm mâu quang hung ác, lại lần nữa tập toàn thân linh lực hướng phía hậu tích đè ép xuống. Ầm. Nhất thanh muôn hưởng, kia nguyên bản ở hậu tích trong cơ thể kịch liệt ngọ nghệ nhị hồn thất phách lại là đột nhiên yên tĩnh lại. Hô! Hiên viên thiên âm thấy tình trạng đó hung hăng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là cứu về rồi. Ngay hiên viên thiên âm tiếng nói vừa dứt, mọi người liền nhìn thấy hậu tích ngực lập tức có hơi phập phồng, hiển nhiên là thực sự sống lại. Chỉ bất quá hậu tích nhị hồn thất phách ly thể quá lâu, bây giờ còn ở vào ngủ say trung, vô pháp tự động tỉnh lại. Mà trên đỉnh đầu lôi vân hòa bốn phía tàn sát bừa bãi cuồng phong cũng trong cùng một lúc tiêu tan được sạch sẽ, đi được kia gọi một thẳng thắn triệt để. Hiên viên thiên âm thân thể hơi nhón lên, bị Đông Phương Kỳ nhanh chóng đỡ lấy, tựa ở trong ngực của hắn, đối bên cạnh Long Tà mệt mỏi cười, đạo, may mắn không làm được mệnh. Kia bướng bỉnh không chịu phục tùng Long Tà lại là lần đầu tiên đối hiên viên thiên âm cảm kích bàn cười, sau đó cấp tốc theo chấn hồn quan trung tướng hậu tích cấp ra, cũng không quản lúc này quanh mình còn có không ít người nhìn. Hắn ở một phen ôm ra hậu tích hậu, liền cả người giống như hư thoát bản, trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy Long Tà ôm hậu tích, tương đầu góc của mình vùi vào hậu tích phát gian, lúc này ở đây tất cả mọi người là không có ai đi cười nhạo hắn, ngược lại là có chút vui mừng cười cười. Xích Diễm càng là trực tiếp phun ra một hơi nhi, cũng là giống như hư thoát bản, không đếm xỉa hình tượng nhất ngông ngồi trên mặt đất. Đáng thương. Hắn này không ngủ không nghỉ liên đuổi mấy ngày lộ. Lại đã trải qua như thế chấn động lòng người một hồi lệnh người chết hoàn dương tiết mục, Xích Diễm cảm thấy hắn nếu không ngồi xuống, chỉ sợ cả người đều nhanh đứng không yên. Đông Phương Kỳ càng là thần sắc khẩn trương chảo quá hiên viên thiên âm cổ tay, tế tế vì nàng bắt mạch, ở nhận thấy được hiên viên thiên âm chỉ là tiêu hao quá độ, tình không có gì trở ngại lớn hậu, cũng là cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nhi. Mà đang ở tất cả mọi người tùng một ngụm. Đô thở phào nhẹ nhõm nhi lúc đó. Ma xuyên ngoài điện lại là truyền đến từng đợt bàng bạc mà làm cho người ta sợ hãi uy áp, tảng lớn kim quang đột nhiên đến, một đạo thân ảnh cao lớn càng là như nhanh như tia chớp nhảy lên khởi lai. Nha đầu. Nghe được này như rượu ngon bản thuần hậu quen thuộc âm thanh hậu, hiên viên thiên âm cả người lập tức cứng đờ, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa đại điện, tức thì liền kinh hô, thần long. A âm. Tùy hiên viên thiên âm trong miệng thần long hai chữ vừa mới xuất khẩu, ngoài điện lại lần nữa lược tiến một đạo thân ảnh màu tím. Nguyệt sinh kia vui thả kích động thanh âm cũng tùy theo truyền đến. Hiên viên thiên âm không thể tin tưởng nháy nháy mắt, nhìn Nguyệt sinh kia trương yêu dã mà tuấn tú khuôn mặt, lại lần nữa kinh thanh đạo, Nguyệt sinh. Ngao. A âm, ta nhưng xem như là tìm được ngươi. Nguyệt sinh tử con ngươi sáng ngời, một khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức mang theo một mặt cười ngây ngô, không nói hai lời tiện lợi trước vượt qua thần long hướng phía hiên viên thiên âm ngao ôm một tiếng liền nhào tới. Nhưng mà hắn mới vừa nhào tới phân nửa. Liền là bị thần sắc có chút không tốt đế tôn đại nhân cấp giơ tay lên đánh trở lại. Ngươi làm gì? Nguyệt sinh bị đánh được chân kế tiếp lảo đảo, lập tức tức giận trường hướng Đông Phương Kỳ. Sau đó giả lại là liền nhìn đô lười thấy liếc mắt một cái, trực tiếp tương trong lòng hiên viên thiên âm lại hộ được khẩn chặt. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ này thái độ, Nguyệt sinh lập tức thần sắc ủy khuất nhìn về phía hiên viên thiên âm, A âm. Ta nhớ ngươi, ta cùng thần long tìm đã lâu mới tìm được đến ma tộc biện pháp. Kỳ thực hiên viên thiên âm lại làm sao không muốn hắn. Lúc trước nàng là một bị rơi vào cực địa ma huyền, bây giờ không dễ dàng gì nhìn thấy Nguyệt Sinh cùng thần long, nàng đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Cho nên nàng ở nhìn thấy Nguyệt Sinh ủy khuất thần sắc hậu, lập tức một phen đẩy ra Đông Phương Kỳ, không hề nghĩ ngợi liền chiều Nguyệt Sinh cùng thần long hai người nhào tới. Bất quá, đương hiên viên thiên âm cả người lộ ra hậu, thần long cùng Nguyệt Sinh hai người lập tức thần sắc cứng đờ, ánh mắt tựa gặp quỷ bàn nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm kia khá lớn lại kiên quyết bụng. Nguyệt sinh run rẩy nâng tay chỉ hiên viên thiên âm bụng, run run nói, A âm, một thời gian không thấy, ngươi cư nhiên đều dài hơn mập như vậy không? Thế nhưng, kia thì thế nào liền tận sinh trưởng ở trên bụng A? Mọi người, hiên viên thiên âm nghe nói chân hạ lảo đảo một cái, nếu không phải bị Đông Phương Kỳ cấp mau tay nhanh mắt đỡ lấy, chỉ sợ nhất định sẽ ngã cái ngã gục. Sau đó thần sắc có chút thống khổ nhìn về phía Nguyệt sinh, vì sao một thời gian không thấy, này nhị hóa đầu góc vẫn là như vậy nhị? Như vậy không điều. Thần Long ở một trận ngẩn người hậu, kia trương điêu luyện sắc xảo tuấn tú trên khuôn mặt lập tức xanh đen một mảnh, giơ tay lên đầu tiên là nhất bàn tay vỗ vào Nguyệt Sinh cái hót thượng, máng, béo nại nãi của ngươi cái chân nhi. Đầu óc bị cẩu găm không. Máng xong, một đôi màu vàng bá khí long mục lập tức đằng đằng sát khí nhìn về phía Đông Phương Kỳ, kia phẫn nộ tiếng hô sinh sôi tương toàn bộ ma xuyên điện đô chấn được run rẩy tam run rẩy. Đông Phương Kỳ ngươi tiểu vương bát cao tử. Thừa dịp lao tử không ở, ngươi cư nhiên dám bỏ ta khuê nữ sảng. Lão tử bất tương ngươi đánh tử, lão tử sẽ không gọi thần long. Ầm. Khổng lồ uy áp trong nháy mắt tăng vọt, thần long mang theo một thân sát khí, xiết quả đấm liền hướng phía Đông Phương Kỳ vọt tới. Mà Nguyệt Sinh càng là mau tay nhanh mắt tương hiên viên thiên âm cấp lao tiến trong lòng mình, sau đó che chở Hiên Viên Thiên Âm vội vàng lui xa một ít. Lúc này cho dù Nguyệt Sinh lại nhị, cũng biết Hiên Viên Thiên Âm này bụng không phải lên cân, mà là mang thai. Nhìn thấy thần long siết quả đấm vọt tới, Đế Tôn đại nhân cũng chỉ có thể khoe miệng rút chịu, sau đó nhanh chóng lách mình tránh ra. Liên Đế Tôn đại nhân đô chỉ có thể trốn, này trong điện những người khác càng là thức thời xung quanh tản ra. Hai người làm đôi, ba người ôm đoàn, đồng thời run rẩy thân thể, ngồi xem bọn hắn ra Đế Tôn bị đánh. Nếu như này đại điện ở giữa còn có ai tối bình tĩnh, đánh giá cũng chỉ có ôm Hậu Tích vẻ mặt kích động mừng rỡ Long Tà, cùng sớm đã bị thần long đột nhiên xuất hiện mà sợ ngẩn cả người Xích Diễm. Đương nhiên, hôn mê ở giữa Hậu Tích không tính. Bang bang bang bang, từng tiếng trầm đục liên tiếp ở trong đại điện vang lên, thanh âm kia quả thật là từng quyền đến thịt, nhượng thấy nhân đều là đồng thời nhắm mắt không đành nhìn thẳng, nhượng nghe được kia trầm đục thanh nhân, đều là người người cảm thấy thì đau. Cầu nhật tiểu tử thối, lao tử đánh không chết ngươi. Thình thịch, một quyền đập vào Đế Tôn đại nhân trên mặt. Thừa dịp lao tử không ở, chồng liên tục một giống cây đô nhét vào ta khuê nữ trong bụng, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu vương bắt đản. Lao tử đánh tử ngươi. Thình thịch, lại là nhất thanh một hưởng, Đế Tôn đại nhân bị một quyền cấp đánh phi. Mà Hiên Viên Thiên Âm cả người đã ngẩn người, đặc biệt là nhìn thấy Đông Phương Kỳ Quang bị đánh, lại không đánh trả thời gian, kia khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vặn mèo. A Kỳ tên kia bị đánh ngốc không? Cho dù không đánh trả, cũng tổng nên chạy đi. Liên chạy cũng sẽ không. Nếu như lúc này bị đánh Đế Tôn đại nhân đang biết Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ trong lòng hậu, nhất định sẽ cười híp mắt nói cho nàng, quả nhiên chỉ là ai một trận đánh, liền có thể làm được thần long này siêu cấp ngại ba thêm nữ nhi khống, hắn cũng không ngại bị đánh nhất đánh. Đánh. Hung hăng đánh. Nhìn thấy thần long càng đánh càng phẫn nộ, Nguyệt Sinh cũng là một tay bảo vệ Hiên Viên Thiên Âm, một bên vì thần long bơm hơi thêm dầu bản, thần long dùng sức đánh gây răng hắn, nhượng hắn dám cùng nhà của chúng ta cải trắng. A không đúng. La A âm. Kia xương đánh được bang bang tắc vang, bên này còn có Nguyệt Sinh cố lên thêm giấm, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trang nghiêm mà xuyên điện lập tức gà bay chó sủa. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co quắp, nhìn thần long càng đánh càng hung, lập tức có chút đau lòng, vội va hô, thần long. Thần long. Đừng đánh, đừng đánh. A âm, không được xin tha thứ. Đông Phương Kỳ tên kia liền cấp bị đánh. Nguyệt Sinh một phen kéo muốn quá khứ ngăn cản Hiên Viên Thiên Âm, đánh chết cũng không buông tay. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói tức giận chừng Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, nàng đảo là lần đầu tiên phát hiện Nguyệt Sinh hàng này cư nhiên cũng là ủ rũ nhi hoại. Nói cái gì đó, thương nhân cấp đánh hỏng rồi, ta đi đâu khóc đi. Hiên Viên Thiên Âm ngoan chừng Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, ngươi muốn lại cho ta cố lên thêm giấm, cẩn thận ta động thủ thu thập ngươi. Nguyệt Sinh nghe nói thần sắc nhất suy sụp, đáng thương hề. Suy sụp, đáng thương nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lên án đạo, A Âm ngươi thái thiên vị. Nhân tâm vốn chính là thiên trường. Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Đại Đế Tôn đại nhân bị đánh một trận thần long, mắt nhìn thần long dường như hỏa khí càng lớn việt vượng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức không quan tâm hướng phía thần long hét lớn, "Thần long, không muốn lại đánh, ngươi đem hắn đánh hỏng rồi, ta đi đâu khóc đi." Này nói chưa dứt lời, vừa nói thần long càng là tam thi thần bạo khiêu, thủ hạ bị đánh một trận nắm tay không ngừng, không quay đầu lại giận dữ hét, "Đánh chết tốt nhất, không, có này tiểu vương bắt đản, lão tử sau này cho ngươi tìm cái tốt hơn." Ở trong lòng của ngươi có tốt hơn nam nhân sao? Hiên Viên Thiên Âm bạch nhãn nhất phiên, dường như cũng minh bạch chỉ sợ gọi bất ở phẫn nộ thần long, lập tức con ngươi đảo một vòng, lập tức đang ôm bụng đau hô một tiếng, "Ơ kìa, bụng đau quá a." A Âm ngươi làm sao vậy?" Nguyệt Sinh biến sắc, lập tức đỡ lấy Hiên Viên Thiên Âm, cấp giống hướng phía thần long hai người hô, "Đừng đánh, A Âm không xong." Bá. Bất quá trong chớp mắt, kia đánh được dừng không được thần long lập tức hướng phía bên này thiểm qua đây. Một tuấn tú uy nghiêm trên mặt lúc này cũng mang theo khẩn trương chi sắc, màu vàng con ngươi càng là lo lắng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, liên thanh hỏi, thế nào? Thế nào? Động thai khí. Mà Đông Phương Kỳ cũng là nhanh chóng thiểm qua đây, trên mặt càng là mang theo kinh sợ thần sắc sợ hãi. Nhưng mà Đế Tôn đại nhân mắt sắc, hắn còn chưa mở miệng, liền nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia giấu tại bên người tay, ở lặng lẽ cho mình địa bộ. Đỏ sấm hai tròng mắt hơi chợt lóe. Lại lần nữa cẩn thận quan sát một vòng Hiên Viên Thiên Âm kia vẫn như cũ hồng hào khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức trong lòng có tính toán, môi mỏng hơi nhếch câu, một phen tương thần lòng cùng Nguyệt Sinh hai người đẩy ra, nhanh ôm quá Hiên Viên Thiên Âm, làm phẫn nộ trạng, giống to hơn, đi khai. Thiên Âm mới vừa dùng Hoàn Dương cấm thuật, lại bị các ngươi như thế nhất dọa lại nhất náo tất nhiên là động thai khí, đứa nhỏ này vốn sẽ tới được cực kỳ không dễ, ngày ngày nhất định phải ma khí dưỡng, các ngươi nhất đến liền để cho nàng thai chướng bụng đau. Là thành tâm không muốn nàng cùng đứa nhỏ dễ chịu phải không? Thần Long bị giống nhất nghẹn, Bất quá nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm rún gió khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức trột dạ không lên tiếng nữa. Mà Nguyệt Sinh càng là vẻ mặt kinh hoàng nhìn Đông Phương Kỳ, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Đông Phương Kỳ tức giận hừ một tiếng, ôm Hiên Viên Thiên Âm liền nhanh chóng ly khai Ma Xuyên Điện, làm sao bây giờ? Nàng cần yên tĩnh tĩnh dưỡng, các ngươi cũng không hứa theo tới, ta muốn vì nàng chuyển vận ma khí. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Đế Tôn đại nhân ôm Hiên Viên Thiên Âm liền nhanh chóng biến mất bóng dáng. Thần Long cùng Nguyệt Sinh hai người đồng thời đối liếc mắt nhìn, sau đó nhìn về phía ngồi sững trên đất Xích Diễm liếc mắt một cái, còn có tự bắt đầu vẫn trốn ở ngoài cửa Viêm Miểu liếc mắt một cái, sau đó cùng kêu lên đạo, bọn họ tẩm điện ở đâu đến? Vội vàng đến lao tử ta quá khứ. Xích Diễm bị Thần Long kia uy nghiêm bá khí mắt vàng trừng, lập tức thân thể run rẩy, mới chậm chậm bỏ dậy, cân nhắc đạo, vừa Đế Tôn lời thế nhưng không cho. Hai vị đi quấy rầy a. Thần Long long mục lại lần nữa trừng, gầm nhẹ nói, lão tử lại chưa nói đi quấy rầy, đứng ở ngoài cửa tổng có thể đi. Ha ha. Có thể, nay đảo là có thể có. Xích Diễm cười gượng hai tiếng, sau đó giơ tay lên lau một phen trán thượng đổ mồ hôi, lần này mang theo Thần Long cùng Nguyệt Sinh hai người run rẩy ly khai Ma Xuyên Điện. Đương Thần Long nhất đi, trong điện những người khác cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm nhi, kia sắt thần nhưng xem như là đi, quả thực thái dọa người có hay không. Chỉ có kia trốn ở góc khuất nhất Ngọc Cô Thủ cùng Lam Nhiễm hai người lại là đồng thời khoe miệng nhất chịu, bọn họ nhân lão nhưng mắt bất hoa, vừa Đế Hậu kia vụng trộm đối Đế Tôn so với thủ thế, bọn họ vừa lúc nhìn thấy. Không thể không nói, Đế Tôn đại nhân cũng diễn được thái thật, cũng quá vô sỉ, lại còn thật liền như thế sắc mặt cũng không biến một chút liền ôm Đế Hậu chạy. Cao. Sắc thực là cao. Còn kia vô sỉ Đế Tôn đại nhân đang ôm Hiên Viên Thiên Âm lóe ra Ma Xuyên sau điện, liền thẳng tắp hướng phía tẩm điện lược quá khứ. Ở hai người vừa tiến vào tẩm điện sau, Đế Tôn đại nhân liền trực tiếp phất tay tương cửa điện bắn cho nhiên đóng, không chỉ cấp đóng, hắn lại còn tương xuyên khóa cấp bỏ xuống. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ này một bộ phòng bị bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức vui lên, đặc biệt là đương nàng nhìn thấy kia cực kỳ tuấn tú trên khuôn mặt một khối hồng một khối thanh thời gian, phốc thử một tiếng liền bật cười. Thần Long cũng quá thất đức một chút, gấu trúc mắt đều là đưa một đôi, còn đánh được phi thường đều sưng, không lớn cũng không nhỏ vừa vặn. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn, hoa thở hổn hển nghẹn cười, Đế Tôn đại nhân lập tức thần sắc ủy khuất nhìn về phía nàng, nhìn thấy ta bị đánh, ngươi liền vui vẻ như vậy. Hiên Viên Thiên Âm phốc thử một tiếng lại lần nữa bật cười, vẻ mặt không đành nhìn thẳng nhìn hắn, lạc đạo, ai nhượng ngươi không né cũng không đánh trả. Đáng đời. Nghe nói, Đế Tôn đại nhân cũng vô tình cười, thân thủ ôm quá Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, kỳ thực này đốn đánh ta cũng đã sớm ngờ tới. Bất quá lại là không nghĩ đến sớm một ít mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói đưa hắn đẩy ra một chút, nhíu mày nhìn hắn, hỏi, ân, nói như thế nào? Nô, Thần Long tên kia đã sớm nhìn bản đế không vừa mắt, hơn nữa ta sớm ân hử ngươi. Hắn có thể không tức giận không? Đế Tôn đại nhân nhíu mày, bất quá lập tức lại lần nữa cười, khiếp mắt lạc đạo, bất quá một trận đánh có thể đổi cho ngươi cùng đứa nhỏ, như thế rất trị. Hiên Viên Thiên Âm lập tức nhấc nghẹn, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, cáu giận nói, ngươi trái lại càng vô sỉ, càng không biết thẹn. Đế Tôn đại nhân thành chấp nhận gật gật đầu, có chút ít xỉ lời, bản đế đâu vợ cùng đứa nhỏ. Sau đó ôm Hiên Viên Thiên Âm chiều nội điện đi đến, lười biếng nói, náo loạn này hơn nửa ngày, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi. Hiên Viên Thiên Âm cổ quái chảnh hắn liếc mắt một cái, ngươi bây giờ vẫn có thể ngủ được. Thế nào ngủ không được, nhượng Thần Long tên kia khổ ha ha đứng ở bên ngoài chờ xem, bản đế ai một trận béo đánh, thế nào cũng phải lượng hắn một ngày nửa ngày. Hiên Viên Thiên Âm. Kỳ thực nàng cảm thấy, có lẽ Thần Long còn có thể lại đánh ngoan không một chút nào vội vàng, bởi vì người nào đó đích thực là rất đáng đánh đòn. Chương 78, Sinh. Ma thần tẩm điện điện cửa đóng chặt, chẳng sợ Nguyệt Sinh cả người đô dán tại trên cửa đều là nghe không được bên trong truyền ra một tia động tĩnh. Thần Long lôi nắm tay, cao mày tâm cũng là chăm chú nhìn cửa điện, một kiên cường tuấn tú khuôn mặt banh quá chặt chẽ, hiển nhiên là có chút lo lắng tình huống bên trong, thế nhưng lại không dám vọt vào. Kia một thân sát khí không lấy tiền ra bên ngoài bạo, liên bên cạnh Xích Diễm đều là phủng trái tim nhỏ một bộ hoảng sợ bộ dáng, không giấu vết hướng khá xa địa phương nhất na lại nhất na. So với ngoài điện ba người này, tầm trong điện Đông Phương Kỳ đã sớm hoan hoan hỉ hỉ ôm Hiên Viên Thiên Âm ngủ đi, mà nguyên bản còn cảm thấy Đông Phương Kỳ làm việc có chút bất phúc hậu Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng ở đầu nhất dính thượng gối hậu liền không hề tâm lý gánh nặng đã ngủ, còn kia cái gì bên ngoài còn đứng mấy khẩn trương lo lắng người của nàng chuyện này nhi. Căn bản liền bị nàng phao tới sau đầu. Nghĩ đến cũng là, trước kia lại là thi triển Hoàn Dương cấm thuật, lại là bị làm ầm ĩ một trận, cũng đích thực là cấp mệt muốn chết rồi. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm này nhất ngủ, liền trực tiếp ngủ cái làm liên tục, đương nàng khi tỉnh lại liền đã là ngày hôm sau. Không chỉ là nàng ngủ thẳng tới ngày hôm sau, ngay cả bên người nàng Đông Phương Kỳ cũng là theo chân ngủ thẳng tới ngày hôm sau. Đương nhiên, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy Đông Phương Kỳ hội theo nàng cùng nhau ngủ cái làm liên tục nguyên nhân, rất có thể là cố ý muốn lăn qua lăn lại bên ngoài thần long. Nhìn bên cạnh đế tôn đại nhân kia trải qua cả đêm liền lại cũng nhìn thấy một điểm ứ thanh khuôn mặt tuấn tú hòa này khuôn mặt tuấn tú thượng hơi nụ cười đắc ý, Hiên Viên Thiên Âm có chút không nói gì lật một cái liếc mắt, sau đó thật sự là nhìn không được bàn, giơ tay lên tương đế tôn đại nhân khuôn mặt tuấn tú cấp đẩy ra một điểm, trách mắng, tiền đồ. Đường đường ma thần vậy mà còn cùng tiểu hài tử tựa như, ngươi cũng thật làm được. Đế tôn đại nhân không cho là đúng như mày, bản đế hôm qua ngay trước nhiều như vậy nhân diện bị ngoan đánh một trận. Chẳng lẽ còn bất hưng bản đế nho nhỏ trả thù một chút? Nhìn thấy đế tôn đại nhân vẫn như cũ có chút đắc sắc mắt nhỏ thần, Hiên Viên Thiên Âm lập tức lấy tay che mặt không đành nhìn thẳng, đi thôi, nhượng nhà ta thần lòng cùng Nguyệt Sinh ở bên ngoài lo lắng hãi hùng đứng cả đêm, ngươi cũng nên yên tĩnh điểm. Nghe nói, đế tôn đại nhân vội vã thân thủ đỡ quá Hiên Viên Thiên Âm. Là nên ra, nếu không ra, chỉ sợ thần lòng kiên trì liền muốn ngao tận nên xông tới. Đóng chặt cửa điện bị từ từ mở ra. Đế tôn đại nhân đang mở cửa trong nháy mắt liền thu lại trên mặt tất cả biểu tình, vẫn như cũ bản gương mặt. Mà bên ngoài thần long cùng Nguyệt Sinh ở nhìn thấy điện cửa sau khi được mở ra, một cơn gió bàn vọt tới. A Âm Nguyệt Sinh vừa mới phải bắt được Hiên Viên Thiên Âm tay, nhưng là bị cái sau vượt cái trước thần long cấp chen tới đi một bên. Nha đầu. Một đôi ánh vàng rực rỡ con ngươi trên dưới tả hữu tương Hiên Viên Thiên Âm quét mắt một vòng, ở đảo qua kia hở ra bụng dưới hậu, thần long gân xanh trên trán lại là vui nhất nhảy. Bất quá nhưng là bị hắn cực nhanh nhịn xuống, nha đầu, thế nhưng cảm thấy còn có chỗ nào khó chịu. Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên nhìn thấy thần long thái dương nhảy vui gân xanh, cho nên biết rõ lừa người là không đúng, cũng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, đạo, hoàn hảo, hiện tại đã khá hơn nhiều. Nhưng mà trong lòng lại là tương Đông Phương Kỳ lại cấp mắng một lần. Bị mắng mà không tự biết đế tôn đại nhân lại là tượng hôm qua chuyện gì cũng không có phát sinh quá bàn, hướng phía thần long như trước hưu hảo cười, hỏi. Hai người các ngươi là như thế nào tìm được đến ma tộc thông đạo? Hôm qua gặp mặt lúc kia một trận gà bay chó sủa, đương nhiên là chưa kịp đi hỏi thăm, bây giờ đế tôn đại nhân như thế vừa hỏi, Hiên Viên Thiên Âm cũng là hiếu kỳ khởi lai. Thần Long như trước thần sắc khó coi liếc Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, thế nhưng ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cũng hiếu kỳ nhìn qua đây sau, chỉ có thể khó chịu hừ hừ, đạo, đuổi theo kia Lăng Tiêu lão cậu tới. Lăng Tiêu? Hiên Viên Thiên Âm nhíu nhíu mày, các ngươi sao có thể cùng kia lão cẩu xả thượng cái gì quan hệ? Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu cư nhiên tới ma tộc, thả còn cùng Ô Nha thông đồng ở tại cùng nhau, tịnh còn làm hại hậu tích suýt nữa thần hồn tận tán, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt lập tức khó coi khởi lai, kia lão cẩu bây giờ người đâu? Bị thần long dùng phong thiên ấn cấp chấn tử. Bên cạnh Nguyệt Sinh cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó tử con ngươi hướng phía nàng nháy nháy, đạo, còn có kia cái gì Ô Nha, ngày đó cũng bị thần long cấp nhất bàn tay đập chết. Lăng Tiêu cùng Ô Nha tử. Cái này không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm, liền ngay cả Đông Phương Kỳ đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy hai người nhìn về phía chính mình, Nguyệt Sinh hì hì cười, đạo, ta cùng thần long theo Lăng Tiêu lão cẩu khí tức một đường đuổi qua đây, vừa lúc đụng thấy bọn họ một đám người ở nơi đó đánh trận đâu. Kia mặc đồ đỏ quần áo tiểu tử nói kia cái gì Ô Nha ở không lâu trước tương ngươi trọng thương, cho nên chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, liền thuận tay đưa hắn cũng cấp đập chết bái. Ha! Hiên Viên Thiên Âm nghe nói vui lên. Lập tức cười nói, tử được hảo, Ô Nha vừa chết, cái này ma tộc cuối cùng là thanh tịnh. Đến, tiên tiến đến tái thuyết. Hiên Viên Thiên Âm nghe được Ô Nha sau khi chết, một khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục triệt để cười khai, gọi thần long cùng Nguyệt Sinh tiến tầm điện, vừa nói cho ta một chút chuyện của các ngươi vì sao lại một đường đuổi theo Lăng Tiêu lão cẩu ra. Còn có những người khác đâu? Bọn họ đi đâu? Thế nào cũng chỉ có hai người các ngươi. Bốn người lại lần nữa cùng nhau hồi tầm điện, ngồi xuống. Liên bên ngoài giữ chức bối cảnh lâu ngày Xích Diễm cũng là theo chân cùng nhau lung lay đi vào, sau đó tự động tự giác vì mình tìm một tọa, liền thành thành thật thật ngồi ở một bên lại lần nữa giữ chức bối cảnh đi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia một bộ cấp thiết bộ dáng, bên cạnh thần long trái lại cuối cùng cười cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, ngươi nhiều như vậy vấn đề cùng nhau đập qua đây, chúng ta muốn trước trả lời ngươi cái nào. Hiên Viên Thiên Âm nhấc nghẹn, lập tức có chút không có ý tứ cười cười. Lúc trước ở Hàn Ngọc Sơn, ngươi đột nhiên rơi vào trống rông xuất hiện không gian cái khe lý sau khi biến mất, chúng ta liền ở xử lý hậu tục sở có chuyện hậu liền cùng đi chúng thần đỉnh. Lúc trước tiến vào chúng thần đỉnh hậu, huyết ngọc mấy người bọn hắn thực lực cũng còn quá thấp, liền vẫn ở lại ngày đầu tiên trung lưu lạc rèn luyện chính mình. Mà côn bằng liền dẫn kia chỉ tuyết vũ chim đại bàng đi ngày thứ năm. Năm đó tuyết vũ chim đại bàng một tộc liền là ở ngày thứ 5 ở giữa tuyết âm trong cốc, mặc dù bọn họ một tộc bị diệt tộc, thế nhưng tuyết âm cốc còn đang, hơn nữa tuyết âm trong cốc vẫn như cũ còn có tuyết vũ chim đại bàng một tộc lưu lại phòng ngự cấm chế. Côn Bằng cảm thấy ngươi sau này trùng quy là muốn đến chúng thần đỉnh, liền dẫn đầu ở ngày thứ 5 cho ngươi trong bóng tối dự trữ thế lực. Nghe thấy Côn Bằng mấy người vậy mà vì mình lớn như thế phí tâm tư, Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút yên lặng. Thần Long Nhất trông thần sắc của nàng, liền trong lòng biết nàng ở trong lòng nghĩ cái gì bàn, cười cười, đạo, Côn Bằng tên kia làm như vậy, cũng là đương nên hắn làm, hắn nguyên bản liền là thiên đạo vì giúp các ngươi một tộc nhân tài cấp ném nhập lúc trước cái kia tiểu thế giới chung. Chỉ bất quá ngươi phía trước bị đưa tới kia hai truyền nhân không có thành công, cho nên hắn ở Bắc Hải lại đợi lâu thiên niên mà thôi. Biết thần long này là đang an ủi mình, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng không là cái loại đó tự tìm phiền não, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt nhân. Đã nàng ở trong lòng cảm thấy Côn Bằng vì mình làm được quá nhiều, chính mình mặc dù không lấy hồi báo, liền càng muốn tận lực tương tất cả sự tình giải quyết, cũng tuyệt không thể để cho thiên đạo tan biến. Nhìn thấy Hiên Viên trong mắt Thiên Âm càng kiên định thần sắc, thần long lại là vui mừng mỉm cười gật gật đầu. Hắn canh giữ khu ma long tộc 7.000 nhiều năm, có thể nói khu ma long tộc mỗi một đại truyền nhân đều là hắn nhìn lớn lên. Mà nhiều như vậy đại truyền nhân chung, hắn thích nhất tối đau một liền là Hiên Viên Thiên Âm, đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Khu ma long tộc tự sinh ra tới nay, mỗi truyền nhân đều là cẩn thủ tổ hấn, chỉ có tới Hiên Viên Thiên Âm thế hệ này, mới ra như thế một dám nghĩ dám làm nha đầu. Hắn nhìn nha đầu này lớn lên, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm một ít hành vi bị xem khu ma long tộc truyền nhân chung hoa lạ, thế nhưng hắn lại dị thường thưởng thức cùng thích, cũng chính bởi vì Hiên Viên Thiên Âm so với phía trước bất luận cái gì một đời truyền nhân đô dám nghĩ dám làm, cho nên nàng mới có thể vẫn không bị tổ hấn trói buộc, càng có thể vẫn kiên trì trong lòng mình đạo, phá tất cả thường quy. Nhiều khi, Thần Long cảm thấy chính là liên đời thứ nhất truyền nhân đều là không sánh bằng Hiên Viên Thiên Âm, lúc trước nha đầu này sinh ra lúc liền bị gia tộc Hiên Viên các trưởng lão tiên đoán là có cơ hội siêu việt đời thứ nhất truyền nhân nhân, nhưng mà Thần Long lại cảm thấy, nha đầu này cũng sớm đã vượt qua đời thứ nhất truyền nhân. Nàng mới là chân chính lĩnh hội thiên đạo nhân. Thần Long, đã bọn họ cũng đã ở chúng thần đỉnh, kia Túc Ly cùng Hồ Bất Quy tiền bối đâu. Còn có ngươi. Ngươi và Nguyệt Sinh vì sao lại cùng Lăng Tiêu lão cẩu dính răng đến. Túc Ly tên kia theo Hồ Bất Quy sanh trở lại khâu. Bên cạnh Nguyệt Sinh trái lại lật một cái liếc mắt đạo, lúc trước chúng ta vừa tiến vào chúng thần đỉnh hậu, Hồ Bất Quy liền dẫn Túc Ly đi, chỉ là tên kia ở đi trước nhượng ta chuyển lời ngươi. Nói nhượng ngươi ở chúng thần đỉnh chờ hắn, hắn hội hồi tới tìm ngươi. Dứt lời, Nguyệt Sinh lại tặc hề hề liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm bụng, cười híp mắt nói, bất quá lần này đẳng kia tử hồ ly tinh sau khi trở về, có lẽ là muốn thương thế đã lâu rồi, vừa lúc có thể cho tên kia triệt để hết hy vọng. Cười híp mắt Nguyệt Sinh hoàn toàn không có chú ý tới đế tôn đại nhân đột nhiên ý nghĩa sâu xa nhìn hắn một cái. Xanh trở lại khâu không Hiên Viên Thiên Âm thần sắc sửng sốt, sau đó cười cười nói, hắn đích thực là nên xanh trở lại khâu đi xem. Như không phải là bởi vì kia thần phạt nguyên nhân, chỉ sợ hắn sớm liền ứng cần phải trở về. Hừ, ta cũng không nhìn thấy hắn có bao nhiêu muốn trở về. Lúc trước nếu không phải Hồ Bất Quy nhất định phải đưa hắn kéo đi, chỉ sợ hắn là còn muốn cùng Côn Bằng cùng đi ngày thứ 5. Nguyệt Sinh hừ hừ, đối với lúc trước Túc Ly nghị đánh Hiên Viên Thiên Âm chủ ý, hắn thế nhưng vẫn canh cánh trong lòng đâu. Nhìn thấy Nguyệt Sinh này vẻ mặt khó chịu thần sắc, Thần Long lại là lấy mắt liếc mắt nhìn hắn. Dường như có chút không rõ này, ngốc hóa sao có thể vẫn cùng Túc Ly đối lập, bây giờ hắn hẳn là nhằm vào nhân chẳng lẽ không nên Đông Phương Kỳ tên tiểu khốn kiếp kia không? Nhị hóa đầu góc luôn luôn khó hiểu, Thần Long ở liếc mắt một cái sau liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục nói, còn bản tôn vì sao lại mang theo Nguyệt Sinh đuổi theo Lăng Tiêu kia lão cẩu tới ma tộc, còn không phải là bởi vì bản tôn thân phận ở chúng thần đỉnh căn bản giấu giếm bất ở. Bản tôn như vẫn cùng ở Côn Bằng hoặc là Huyết Ngọc mấy gia hỏa bên người, sớm muộn hội đưa bọn họ cùng nhau cấp bại lộ, cho nên bản tôn chỉ có thể đơn độc hành động. Thần Long có chút tốn hơi thừa lời âm chắc chắc nói, lúc trước ở Hàn Ngọc Sơn thượng Lăng Tiêu lão cẩu hai người dám ám toán ngươi, lão tử như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Cùng những người khác tách ra hậu, lão tử liền trực tiếp phóng đi ngày thứ 3, vốn là muốn đi tìm Phù Phong tộc trưởng phiền phức, bất quá lão gia hỏa kia vẫn không có ở Phù Phong trong tộc, lão tử liền chỉ có thể đi vòng đi tìm Lưu Vân tông phiền phức. Nói xong, tựa không thèm lại liếc bên mình Nguyệt Sinh liếc mắt một cái. Bổ sung, còn này nhị hóa, hắn là chính mình vụng trộm theo kịp. Ngụ ý liền là, các ngươi cho rằng lão tử nguyện ý tương này nhị hóa mang theo bên người không? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, nhìn Thần Long cũng là như thế ghét bỏ Nguyệt Sen, lập tức cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Mà Nguyệt Sen khi nghe thấy Thần Long ghét bỏ lời hậu, cũng là tuấn mặt tối sầm, sau đó là mẹ kế trạng, ưu hoán nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Mặc dù thần long tương Lăng Tiêu cấp đập chết, bất quá cứ nhắc tới Lăng Tiêu, lại vẫn còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Lão tử luôn luôn liền đi Lưu Vân Tông tìm phiền toái, kia lão cẩu cũng là hảo nhận tính, cư nhiên vẫn co đầu rút cổ bất ra. Cho đến lão tử triệt để không nhịn được, phải đem hắn Lưu Vân Tông nhổ tận gốc lúc, hắn mới xuất hiện. Bất quá kia lão cẩu nhưng căn bản bất cùng lão tử động thủ, mà là thừa dịp loạn trốn. Thần Long vẻ mặt không thèm hừ một tiếng, tiếp tục nói, lão tử biết hắn là muốn đi ngày thứ 9 tìm ra Lạc Na Tư xin giúp đỡ, như thế nào sẽ làm hắn như nguyện. Kia lão cẩu nhìn thấy chính mình trốn không thoát hậu, liền lại lẻn về Lưu Vân Tông, ta trái lại không nghĩ đến kia Lưu Vân bên trong tông lại còn cất giấu một đi thông ma tộc thông đạo. Đúng vậy. Nói đến đây, Nguyệt Sinh cũng không lại là mẹ kế mặt, cũng là gật gật đầu, có chút phẫn hận nói, kia lão cẩu trái lại tinh rất, ta cùng Thần Long ở Lưu Vân Tông lục soát vài nhật cũng không lục soát kia lão cẩu, lại là ở phòng của hắn mật thất chúng phát hiện một cái lối đi truyền tống miệng, lập tức mới phát hiện kia lão cẩu là tiến vào truyền tống miệng trốn, cho nên ta cùng Thần Long cũng nhảy đi vào. Bất quá chúng ta lại là không nghĩ đến, kia truyền tống miệng lại là đi thông ma tộc. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, liền cũng biết kia truyền tống miệng tất nhiên là liên thông Ô Nha ở Tây. Ô Nha ở Tây Bắc Đại Doanh. Bây giờ Ô Nha đã chết, Tây Bắc những thứ ấy phản quân cũng đều là giống như chim muông tận tán, chỉ sợ bọn họ còn muốn tìm cái thời gian đi tương cái kia truyền tống thông đạo làm hỏng mới được, như vậy một tùy thời cùng thần tộc đường dẫn thông đạo, nghe cũng không phải là kiện cái gì khoái trá sự tình. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người nhìn nhau không nói bộ dáng, Thần Long lại là khuôn mặt tuấn tú đen hắc, âm u liếc Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng hỏi, nha đầu bây giờ nhưng có tính toán gì không? Ngươi tổng nên sẽ không liền vẫn muốn đãi ở ma tộc đi. Hiên Viên Thiên Âm sở hở ra bụng cười, đạo, bây giờ tính toán đương nhiên là hảo hảo dưỡng thai. Ai nhìn thấy Thần Long gân xanh trên trán lại lần nữa vui nhất nhảy, lập tức cười ra tiếng, cũng không lại đùa hắn, nghiêm túc nói, đảng đứa nhỏ xuất thế hậu ta liền muốn bế quan một thời gian, bây giờ thực lực của ta bất quá ở thần quân cảnh, nếu như đi chúng thần đỉnh chỉ sợ vẫn còn có chút không đủ nhịn. Chờ ta bế quan sau khi kết thúc, liền lán lên đi chúng thần đỉnh, có chút sổ sách cũng là thời gian đi thu một chút lợi tức. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đã ở trong lòng có tính toán, Thần Long coi như là triệt để yên tâm, cũng tốt, ngươi đã có tính toán, kia bản tôn liền trước ở lại ma tộc, đến thời gian bồi nha đầu ngươi cùng đi chúng thần đỉnh. Còn có ta đâu? Bên cạnh Nguyệt Sinh cũng là gật đầu liên tục, tử con ngươi mang theo tò mò nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bụng, cũng không biết Á Âm hội sinh cái gì ra. Đương nhiên, mặc kệ Á Âm sinh là cái gì, Nguyệt Sinh cảm thấy tiểu gia hỏa kia tất nhiên là cùng Á Âm như nhau xinh đẹp coi được. Thần Long cùng Nguyệt Sinh hai người liền ở ma tộc chung ở xuống, mặc dù Thần Long vẫn như cũ không thế nào đãi thấy đế tôn đại nhân, nhưng mà đối Hiên Viên Thiên Âm trong bụng cái kia vật nhỏ lại là phi thường đãi thấy. Trước đây còn chỉ có đế tôn đại nhân một ngày ngày khẩn trương lo lắng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, bây giờ trái lại thêm Thần Long cùng Nguyệt Sinh hai người. Hiện tại Hiên Viên Thiên Âm nhưng khi thật cũng coi là ý đến thân thủ cơm đến mở miệng, nàng tất cả sự tình đều là bị này ba nam nhân cấp bao làm xong, ngay cả đi bưng cái cốc nước, cũng đều có Nguyệt Sinh cướp đi lấy, căn bản là không cần chính nàng động thủ. Mà bây giờ Hiên Viên Thiên Âm duy nhất có thể làm chuyện chính là nằm ở trong sân mềm giường nhỏ thượng, đối trong bụng tiểu gia hỏa kể chuyện. Thiên Âm. Hôm nay Hiên Viên Thiên Âm như thường ngày như vậy tiếp tục nằm ở trong sân, đang chuẩn bị thanh tảng đón hôm qua cố sự tiếp tục nói lúc, bên ngoài liền chuyển đến hậu tích thanh âm. Nha đầu này tự tử quá một lần hậu tỉnh lại, cùng Long Tà hai người cảm tình trái lại từ từ tăng vọt, mỗi ngày đô ở Long Tà phía sau theo vào cùng ra, đều nhanh hảo được cùng một người tựa như. Hậu tích như một cơn gió bàn quát tiến vào, kia rầm rạp đụng bộ dáng trái lại làm cho bên cạnh Thần Long cùng Nguyệt Sinh hai người có chút bất mãn. Ma Long tiểu tử tiểu tức phụ nhi, coi chừng một chút, biệt tương nha đầu cấp đụng phải. Thần Long chừng một đôi mắt vàng giống như bao che cho con gà mái bản, chắn Hiên Viên Thiên Âm trước người. Hậu tích nghe nói lập tức bước chân thắng gấp, sau đó hướng phía Hiên Viên Thiên Âm không có ý tứ cười cười, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay vòng qua Thần Long, ngồi xuống Hiên Viên Thiên Âm bên mình, nhỏ tiếng đạo, nhà ngươi Thần Long thật là hung. Mỗi lần ta cũng sẽ cho là hắn hội tương ta cấp ném ra đi tựa như. Hiên Viên Thiên Âm buồn cười liếc Hậu tích liếc mắt một cái. Kỳ thực nàng cũng cảm thấy Thần Long bọn họ là có chút khẩn trương được quá mức, bất quá nàng còn là thông minh không có tương nói ra. Ngươi thế nào có thời gian tới chỗ của ta? Không đi gián Long Tà. Hiên Viên Thiên Âm cười trêu ghẹo nói. Hậu tích nghe nói khuôn mặt đỏ lên, giận dữ chừng Hiên Viên Thiên Âm, Long Tà quả nhiên nói không sai, ngươi chính là cái không lương tâm nữ nhân. Ta không dễ dàng gì đến xem ngươi một lần, ngươi lại còn trêu ghẹo ta. Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn nàng nhíu mày, lẽ nào ta nói sai không? Ơ kìa, sớm biết sẽ không qua đây nhìn ngươi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia mang theo chế nhạo ý thần sắc, Hậu Tích lập tức xấu hổ lại lần nữa chừng nàng liếc mắt một cái, dầm di đạo, ta nghe nói ngươi mau bị muộn hỏng rồi, cho nên riêng qua đây bồi ngươi nói chuyện, ngươi nếu như lại trêu ghẹo ta, ta nhưng liền đi à. Thấy Hậu Tích kia ra mặt đều nhanh muốn thiêu cháy bản, Hiên Viên Thiên Âm cũng lập tức chuyển biến tốt liền thu, cười nói, đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi trái lại thật tức giận. Bất quá ngươi thật nói đúng, ta quả thật là sắp bị muộn tử. Hậu Tích liếc mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm kia bụng vệ bộ dáng, cười trên nỗi đau của người khác nói, lại muộn cũng không có biện pháp, ngươi nhìn một cái ngươi này bụng, tùy thời đô hội lâm buồn, đế tôn như thế nào sẽ làm ngươi bước ra viện này một bước. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cũng chỉ có thể bất đắc dĩ liếc chính mình kia cao cao hở ra bụng liếc mắt một cái, bây giờ mang thai cũng có 8 nhiều tháng, đích thực là tùy thời đô có thể sẽ sinh. Ở trong lòng thở dài một hơi, sơ bụng vừa nói, vậy ta ngay nhịn một chút đi. Ngươi chỉ có thể nhịn một chút bái, nếu không ngươi còn muốn làm gì? Hậu Tích cười liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh nhăn thành bánh bao, cười nói, ta lần này tới đâu, nhất là muốn bồi ngươi nói một chút nói, nhị ma liền là tới nói với ngươi một tiếng, ngày mai ta cùng lòng tà sẽ đi Viêm Ma Vực, bây giờ cực bắc bộ rơi cũng đã toàn bộ thiên rời đến Tam Đại Ma Vực chung, ta cũng nên hồi đi xem. Hiên Viên Thiên Âm hể phải liếc Hậu Tích liếc mắt một cái, cô nương này là cố ý đến kéo thủ hận đi. Cho nên đâu? Có lẽ chờ ta cùng Long Tà lúc trở lại, bụng ngươi Lý Tiểu Bảo Bảo khẳng định cũng đã sinh ra, ta sẽ nhớ cấp Tiểu Bảo Bảo mang lễ vật về. Hậu Tích cười híp mắt nói, ta xem ngươi nha đầu này là cố ý tới chỗ của ta đắc sát đi. Hiên Viên Thiên Âm tức giận chừng Hậu Tích liếc mắt một cái, liền làm bộ thân thủ qua đây muốn đánh nàng. Nhưng mà này tay vừa đưa đến phân nửa, Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên dừng lại. Thế nào? Hậu Tích nguyên bản cười muốn trốn. Sau đó ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên dừng lại hậu, trong lòng đống nhiên nhất ngày. Nô! Bất quá trong thời gian ngắn, Hiên Viên Thiên Âm trơn bóng trên trán liền đã dậy rồi một tầng mỏng hãn, một tay ấn bụng, một tay bắt được Hậu Tích thân tới thanh, lập tức đau hô một tiếng. Sau đó ở mấy người khẩn trương trong ánh mắt, ngẩng đầu lên chiều Hậu Tích miễn cưỡng cười, run thanh âm nói, chỉ sợ không cần ngươi theo Viêm Ma vực về. Ma vực về? Đứa nhỏ muốn sinh? Là tả. Thần Long cùng Nguyệt Sinh hai người nhanh lược qua đây. Hậu Tích cũng là biến sắc, gấp giọng đạo, ta đi gọi bà đỡ đến. Hiên Viên Thiên Âm tốn sức gật gật đầu, buông lỏng ra Hậu Tích tay, sau lập tức như thỏ bàn nhảy lên ra, biên nhảy lên vừa nói, người tới à. Mau tới nhân. Đế hậu muốn sinh. Nha đầu, về trước tầm điện. Thần Long căng thẳng gương mặt, một phen tương Hiên Viên Thiên Âm cấp mò khởi lai, xài bước hướng phía tầm trong điện đi đến. Mà Nguyệt Sinh cũng là gấp đến độ có chút không biết phải làm sao bàn, muốn sinh. Muốn sinh. Ta có thể làm cái gì? Vỗ tay một cái, a một tiếng, đạo, thủy, ta đi nấu nước. Thiên Âm. Ngay Thần Long vừa mới tương Hiên Viên Thiên Âm cấp đặt ở giường lớn trên hậu, Đông Phương Kỳ tựa như một cơn gió bản quát tiến vào, tuấn tú trên mặt đâu có thường ngày rừng dương bộ dáng, trừ kinh hoàng liền còn là kinh hoàng. Trong nháy mắt đẩy ra bên giường Thần Long, Đông Phương Kỳ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bị đau đến đầu đầy mồ hôi Hiên Viên Thiên Âm, kia đỏ sẫm trong tròng mắt lập tức nhiễm quan tâm đau chi sắc. Thiên Âm đừng sợ. Ta ở đây. Hiên Viên Thiên Âm cắn môi, liếc mắt nhìn thần sắc hoảng loạn Đông Phương Kỳ, thầm nghĩ, ta cũng không phải sợ, chẳng qua là sinh con mà thôi. Ta xem sợ chính là ngươi đi. Tới tới, bà đỡ tới Hậu Tích dẫn mấy bà đỡ vội vội vàng vàng vào, toàn bộ tẩm điện lập tức náo nhiệt. Kia mấy bà đỡ cũng không hổ là ma đô chúng tối có kinh nghiệm ấy, mặc dù các nàng mấy ở trong lòng còn là rất sợ hai ma thần đại nhân, bất quá ở nhất nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trạng thái hậu, liền lập tức tiến lên đi kiểm tra khởi lai. Đế tôn, đế hậu nước ối đã phá, đích thực là sắp sinh. Bà đỡ một bên giúp Hiên Viên Thiên Âm thuật khí, một bên hàm xúc đối bên trong phòng mọi người đạo, này. Sinh con là không nghi có nam nhân ở đây, các vị đại nhân hay là trước ra đằng đi. Bản đế liền ở đây. Đông Phương Kỳ lắc đầu cự tuyệt, Thiên Âm sinh con, hắn sao có thể không tuân thủ ở một bên. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bên cạnh Thần Long lại là giơ tay lên liền đem hắn theo bên giường xả khởi lai, ở cái gì ở. Ngươi lợi ở chỗ này không phải quấy rầy này bà đỡ đỡ đẻ không? Đi! Đô cùng lão tử ra. Nói xong cũng không quản Đông Phương Kỳ có đáp ứng hay không, trực tiếp túm hắn liền đi ra ngoài, mới vừa đi hai bước lại nhìn về phía Hậu Tích, tao mày nói, ngươi tiểu nha đầu này cũng ra, chân tay vụng về miễn cho ở đây thêm phiền. Thần Long, ngươi buông ta ra. Thấy Thần Long tương chính mình kéo đi, Đông Phương Kỳ lập tức ánh mắt trầm xuống. A Kỳ, ngươi còn là đi ra ngoài đi. Ngươi ở nơi này sẽ ảnh hưởng đến ta. Bất quá không đợi hắn phản kháng, Hiên Viên Thiên Âm lại là nghiêng đầu nhìn qua đây. Đông Phương Kỳ thần sắc cứng đờ, muốn phản đối, nhưng mà nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt kiên quyết thần sắc hậu, chỉ có thể gật gật đầu. Đợi đến mấy người đi rồi, này mấy bà đỡ cũng là lặng lẽ tùng một ngụm, hướng phía trên giường Hiên Viên Thiên Âm cười cười, an ủi đạo, đế hậu ngài cũng chớ khẩn trương, bây giờ này trận thống mới vừa bắt đầu, đứa nhỏ sinh ra còn có một chút đâu, không bằng lao nô trước hết để cho người vì đế hậu chuẩn bị một ít thức ăn, cũng miễn cho đến thời gian đế hậu hội không còn chút sức lực nào. Cũng tốt, liền ấn ngươi nói làm đi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, vừa kia từng đợt sau cơn đau, bây giờ nàng trái lại cảm thấy được rồi một chút, cũng biết sinh con là một thể lực sống, tự nhiên sẽ không cự tuyệt bà đỡ đề nghị. Lúc này ngoài điện đã đứng không ít người, vừa hậu tích kia hô to một tiếng, làm cho còn đang ma xuyên điện mọi người đều là hổ khu chấn động, mà Đông Phương Kỳ càng là trực tiếp bỏ lại mọi người liền chạy về. Bây giờ không chỉ Long Tà và Xích Diễm tới, ngay cả Vô Tâm Vô Tình còn có Ngọc Cô Thủ cùng Lam Nhiễm hai cái này ông già đồ chạy tới qua đây. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ cùng Thần Long bọn họ vừa ra tới, một đám người đồng thời vây lại. Thế nào? Sinh không? Long Tà đồng dạng có chút khẩn trương nhìn đóng cửa tầm điện cổng. Thần Long tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói dễ ớ, đâu có nhanh như vậy. Chờ xem. Đích thực là không có nhanh như vậy, một đám người ở bên ngoài đợi hơn nửa canh giờ, mới nghe thấy bên trong truyền đến Hiên Viên Thiên Âm một tiếng đau hô. Đông Phương Kỳ toàn thân cứng đờ, một đôi đỏ sẫm con ngươi tử tử nhìn chằm chằm tầm điện cổng, toàn thân lãnh khí càng là không lấy tiền ra bên ngoài bạo. Nay trạng thái hạ Đông Phương Kỳ, ngay cả Thần Long Đô là không có lại đi treo chọc hắn, chớ nói chi là những người khác, đều là cách hắn cách khá xa xa. Thời gian từng chút sẽ qua, Hiên Viên Thiên Âm đau tiếng hô lại là càng vô cùng thê thảm, Xích Diễm ôm ngực, thân thể cũng là theo Hiên Viên Thiên Âm đau tiếng hô theo run lên lại run lên. Sinh con thái đặc sao đáng sợ. Nhìn một cái đế hậu đô đau thành cái dạng gì, như vậy cứng cỏi một người, cũng gọi được cùng giết lợn tựa như thế thảm. Nguyệt sinh càng là cấp tại chỗ đảo quanh, á âm sao có thể gọi được thảm như vậy a? Có thể hay không có chuyện gì nhỉ a? Còn chưa nói hết lời, liền bị Thần Long cấp một cước đập ra, hạt nói cái gì đó, cấp lao tử tương miệng nhắm lại. Nguyệt sinh ngay tại chỗ lăn một vòng, có chút hậm hực theo trên mặt đất bò dậy, bất quá lần này lại là ngoan ngoan tương miệng cấp bế nghiêm kín thực. Long Tả kéo hậu tích đứng ở một bên. Hắn không chỉ lo lắng bên trong Hiên Viên Thiên Âm, càng là khẩn trương nhìn Đông Phương Kỳ. Tên kia giống như cùng căng thẳng nhất căn huyền bàn, lại banh xuống đều phải chặt đứt. Người nói, đế tôn bộ dáng này chờ đợi thêm nữa có thể hay không bị dọa ngất đi a? Ngọc Cô Thủ lấy tuổi trò hích bính bên mình làm nhiễm, một bên lấy mắt len lén đi liếc toàn thân cứng ngắc đế tôn đại nhân, một bên nhỏ tiếng hỏi. Làm nhiễm nghe nói chậm rãi mở mắt, đồng dạng là liếc đế tôn đại nhân liếc mắt một cái, sau đó liếc xéo Ngọc Cô Thủ, đạo. Ta trái lại cảm thấy đế tôn chờ đợi thêm nữa liền hội nhịn không được vọt vào. Vậy làm sao bây giờ? Đưa hắn đánh bất tỉnh thế nào? Ngọc Cô Thủ cao mày, thăm dò hỏi. Đánh bất tỉnh? Ai đi? Người đi đánh. Lam Nhiễm liếc si tựa như nhìn Ngọc Cô Thủ liếc mắt một cái. Ngạch Ngọc Cô Thủ nhất nghẹn, hắn còn muốn chết đâu. Thái Dương dần dần ngã về Tây, nay cả đám nhân bất giác liền ở ngoài điện đứng tròn một buổi chiều. Một buổi chiều, mà theo thời gian càng dài. Đế tôn đại nhân một thân khí tức liền càng là làm cho người ta sợ hãi, kia siêu siêu sát khí quả thực liền thị quỷ thần khó gần. Trong tay háo tay không ngừng buộc chặt, Đông Phương Kỳ ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm tầm điện cổng, kia một đôi hồng con ngươi trung huyết sắc lại là càng ngày càng nặng. Mà mọi người ở đây sắp chịu không nổi Đông Phương Kỳ trên người tỏa ra làm cho người ta sợ hãi khí tức lúc, tầm trong điện đột nhiên truyền đến Hiên Viên Thiên Âm một tiếng tê thanh lực kiệt đau tiếng hô, sau đó liền là một đạo trẻ sơ sinh khóc nỉ non theo vang lên. Mọi người thân thể run lên, ánh mắt kinh ngạc vui mừng nhìn về phía cửa điện. Sinh! Đây là sinh! Mà Đông Phương Kỳ sớm ở đứa nhỏ tiếng khóc truyền ra kia trong nháy mắt, liền nhanh chóng vọt vào tầm điện. Bên trong phòng vừa ôm ra đứa nhỏ bà đỡ bị đột nhiên xông tới Đông Phương Kỳ cấp hoảng sợ, bất quá tức thì liền ôm đứa nhỏ lập tức cười nói, chúc mừng đế tôn, đế hậu sinh một nam hài đâu. Đông Phương Kỳ ánh mắt cứng ngắc liếc mắt một cái bà đỡ trong lòng đứa nhỏ, sau đó trực tiếp vọt đến bên giường. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ liên đứa nhỏ cũng không có liếc mắt nhìn liền trực tiếp đi nhìn đế hậu, bà đỡ các càng là cười cười, đạo, đế hậu đã ngủ, đánh giá muốn ngày mai mới có thể tỉnh được qua đây, lão nô các liền trước đem tiểu công tử ôm đi rửa rửa. Nói liền là muốn ôm đứa nhỏ lì khai. Về. Đông Phương Kỳ thu về nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, âm thanh có chút khàn khàn nói, tương đứa nhỏ ôm tới. Nhận lấy bị bao ở tã lót chung đứa nhỏ, kia mềm nhất tiểu đoàn. Lại là làm cho Đông Phương Kỳ có chút tay run ôm bất ở bàn. Thùy con ngươi nhìn về phía nhắm mắt lại ngủ say đứa nhỏ, môi mỏng hơi câu khởi một mạt mỉm cười, khàn khàn thanh âm nói, con trai, hoan nghênh ngươi đi tới nơi này cái mới thiên địa. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Không nên hỏi ta vì sao không có hoài thai tháng 10. Bình thường thời gian mang thai đô ở 8 nhiều tháng, cho nên kia cái gì hoài thai tháng 10 kỳ thực chỉ chính là 10 có thai nguyệt. Chương 79, cha con đấu pháp, con trai thắng. Một mảnh hỗn loạn lý, Hiên Viên Thiên Âm là ở từng đợt trẻ sơ sinh khóc nỉ non trong tiếng tỉnh lại. Trong điện Minh Châu Thịnh Huy, Hiên Viên Thiên Âm có chút không thích đứng nhắm chặt mắt, trên mặt còn mang theo một loại vừa tỉnh lại mờ mịt, tựa hồ là có chút phản ứng không kịp bây giờ là đêm nay gì tỉnh. Trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh lại lần nữa truyền đến, đón liền nàng liền nghe Đông Phương Kỳ một tiếng trầm giận gầm nhẹ. Tương bản đế con trai lấy đến, các ngươi toàn bộ đô cút ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm có hơi sững sờ, trong lòng nghĩ này còn là nàng lần đầu nghe thấy Đông Phương Kỳ phát như thế rõ ràng hỏa, nhưng mà còn chưa đợi nàng tiếp tục suy nghĩ xuống, liền là trong lòng một giật mình. Con trai. Hiên Viên Thiên Âm vội vã có chút tốn sức tương đầu ra bên ngoài chắc thiên thiên, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa chính tụ một đồng nhân, mà Đông Phương Kỳ lúc này chính sắc mặt âm u nhìn chằm chằm Thần Long. Một đôi hẹp dài đáy mắt lập tức nhất ngưng, Hiên Viên Thiên Âm tử tử nhìn chằm chằm Thần Long ôm ở trong tay một đoàn màu đỏ tã lót, kia trẻ sơ sinh tiếng khóc chính là theo tã lót trung truyền ra. Lúc này tất cả mọi người không có phát hiện trên giường Hiên Viên Thiên Âm đã tỉnh lại, đều là mặt mày rạng rỡ vây quanh Thần Long, hoặc là nói là vây quanh Thần Long trong tay ôm đứa nhỏ, đối với Đông Phương Kỳ kia vẻ mặt âm u thần sắc căn bản là làm như không thấy. Nguyệt Sinh dò xét mấy lần tay, cuối cùng thừa dịp Thần Long chưa chuẩn bị, tương trong tay hắn đứa nhỏ cấp một phen đoạt mất, vừa cười vừa nói, không có nghe thấy hắn đang khóc đâu, nhất định là không vui ngươi ôm, cho ta. Nguyệt Sinh. Hiên Viên Thiên Âm biến sắc, nhìn thấy Nguyệt Sinh kia cấp đứa nhỏ cùng ôm đứa nhỏ động tác, lập tức đầu quả tim nhi nhất chịu, lập tức nghiêm nghị hồ, tương đứa nhỏ bông, dám ngã hắn ta lột da của ngươi ra. Nguyệt Sinh bị này nhất giống cấp giống đắc thủ run lên, bất quá nhưng vẫn là cầm trong tay đứa nhỏ cấp vững vàng ôm lấy. Thiên Âm. Đông Phương Kỳ trong nháy mắt thiểm hồi bên giường, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tỉnh lại, một đôi đỏ sẫm con ngươi trung lập tức bị lây một mạt dịu dàng. Mà những người khác ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sau khi tỉnh lại, cũng là kinh ngạc vui mừng vây quanh qua đây. Thiên Âm, bà đỡ còn nói ngươi muốn ngày mai mới có thể tỉnh đâu, kết quả buổi tối ngươi liền đã tỉnh lại. Hậu Tích cẩn thận tương Hiên Viên Thiên Âm quan sát một phen, phát hiện nàng trừ sắc mặt tái nhợt một chút ngoại, tinh thần đầu trái lại cũng không tệ lắm. Hiên Viên Thiên Âm lúc này lại đâu có thể thấy được bọn họ, đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Sinh trong lòng đứa nhỏ, muốn ngồi dậy lại bị Đông Phương Kỳ cấp ngăn trở. Ngươi vừa mới sinh hoàn đứa nhỏ, thân thể hoàn hư rất, bất muốn đứng lên. A Kỳ, đứa nhỏ, tương đứa nhỏ cho ta. Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ nằm hảo, chỉ bất qua ánh mắt lại là không cách đứa nhỏ nửa phần. Mà lúc này Nguyệt Sinh cũng không cần Đông Phương Kỳ dục, tự giác tương đứa nhỏ ôm qua đây đặt ở Hiên Viên Thiên Âm bên gối, vui vẻ đạo, A Âm. Tiểu gia hỏa này thấy ngươi tỉnh lại cư nhiên cũng không khóc. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn tã lót chung đứa nhỏ, vừa lúc cùng đứa nhỏ kia một đôi trong suốt mắt chống lại, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hung hăng run lên, một loại nói không nên lời cảm giác tự đáy lòng dần dần lan tỏa. Vừa sinh ra đứa nhỏ bình thường đều là rúng gió, sau đó đứa bé này lại quanh thân bị linh khí quay chung quanh, một phấn điêu ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ có thể nhìn ra có Đông Phương Kỳ bóng dáng. Hẹp dài mà trong suốt hai tròng mắt ngơ ngẩn nhìn mình chằm chằm. Cặp kia quen thuộc mắt cực kỳ giống nàng. Mẹ con hai người đối diện nửa ngày, chỉ thấy kia hồng hào cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhất câu, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lộ ra một cực kỳ tươi đẹp tươi cười, bên trái trên hai má còn mơ hồ một nhợt nhạt lún đồng tiền, cùng Đông Phương Kỳ giống nhau như lúc. Hiên Viên Thiên Âm mũi đau xót, đáy mắt lập tức khởi nhàn nhạt sương ngủ. Này là hài tử của nàng, nàng cùng Đông Phương Kỳ đứa nhỏ. Bảo bối Hiên Viên Thiên Âm vui vẻ mà kích động thấu tiến lên đi hôn hôn kia mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn. Mà đứa nhỏ dường như cũng cảm thấy mẫu thân vui vẻ, càng là huy tiểu nhẹ tay vỗ nhẹ vào Hiên Viên Thiên Âm trên mặt. Giờ khắc này, cho dù là những người khác, đều là lặng lẽ nhìn, không có lên tiếng đi quấy rầy này lần đầu tiên gặp mặt mẹ con hai người. Đông Phương Kỳ ánh mắt dịu dàng nhìn nàng cùng đứa nhỏ, thân thủ tương Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt nước mắt nhẹ nhàng biến mất, ôn nhu nói, ngươi cũng không thể khóc, ở cự ly khóc hội dễ khóc hoại mắt, hơn nữa con trai hội cười nhạo ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hít mũi một cái. Thân thủ nhẹ nhàng nắm đứa nhỏ nho nhỏ hai tay, hướng phía mọi người không có ý tứ cười, mới nhìn về phía Đông Phương Kỳ, hỏi, đứa nhỏ đặt tên không? Nô. Nghĩ kỹ, bất quá đang đợi ngươi tỉnh lại xác định. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tã lót chung con khỏe miệng vẫn cười con trai, ôn nhu nói, tên một chữ một hảo tự. Hạo. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía bên mình chính cười híp mắt con trai, nhíu mày, sau đó lại thân thủ khắp khởi chỉ đến. Nửa ngày, gật đầu cười nói. Ngũ hành thiếu nước, quả nhiên dùng hạo tự không tệ, hạo lại thông hạo, hình dung lớn rộng, thả thủy thế vô biên. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như rất thích, Đông Phương Kỳ cười gật gật đầu, nhìn Tã Lót Trung con trai, cười nói, vật nhỏ, ngươi đã mẫu thân cũng thích, như thế ngươi sau này liền gọi Hạo Nhi, Hiên Viên Hạo. Nói thế vừa rơi xuống, không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả bên cạnh Thần Long chờ người đều là vì chi nhất chấn, ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Hiên Viên Hạo, đây là muốn nhượng đứa nhỏ cùng nương họ. Nói cái gì đó? Hiên Viên Thiên Âm chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu mỉm cười nhìn hồ đồ vô tri con trai, ôn nhu nói, Đông Phương Hạo, tự tự viên. Đông Phương Hạo. Đông Phương Kỳ nhíu mày cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Ngươi nếu như không sợ sau này sư phụ ngươi lão nhân kia tử biết tới tìm ngươi khóc làm loạn rồi dọa tự tử, ngươi đại có thể không cho con trai họ Đông Phương. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn về phía hắn. Đông Phương đạo nhất kia tiểu lão đầu nhi từng một phen thì một phen nước tiểu tương Đông Phương Kỳ cấp dưỡng đại, bây giờ không dễ dàng gì sinh nhi tử, nếu như biết được đứa nhỏ không họ Đông Phương, muốn biết hội náo thành bộ dáng gì nữa. Đông Phương Kỳ mặc, hiển nhiên cũng là thập phần hiểu rõ Đông Phương đạo nhất tính khí, lập tức cũng không nói gì nữa. Nhìn thấy hai người này kia dịu dàng thám thiết thân sắc, bên cạnh Long Tà lập tức cảm thấy có chút ghê răng, suy. Lập tức cảm thấy có chút ghê răng, suy một tiếng, một phen thấu gần đến bên giường, bán híp mắt nhìn Tã Lót Trung đứa nhỏ, đạo, cái gì Đông Phương Hạo tự tử huyên, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, gọi như thế chính thức làm gì, lại thủ cái thuận miệng điểm nhũ danh nhi. Thủ cái nhũ danh nhi không tệ, đều nói tiện danh nhi hảo nuôi dưỡng. Thần Long cũng là phụ họa gật đầu nói. Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người sửng sốt, sau đó đồng thời nhìn về phía nhà mình con trai. Thủ nhũ danh nhi. Kia gọi cái gì nhũ danh nhi. Long Tà liếc hai người liếc mắt một cái, đột nhiên nhìn chằm chằm đứa nhỏ vui lên, đạo, trông tiểu tử này nhìn hóa trang tử tựa như, thẳng thắn đã bảo bánh bao được rồi. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người nghe nói lập tức vẻ mặt hát tuyến, bánh bao. Cảm tình đây không phải là con trai của ngươi, cho nên đặt tên như thế thuận tiện phải không? Không được. Không thể gọi bánh bao. Hiên Viên Thiên Âm lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nàng cũng không muốn sau này con trai vì cái này nhũ danh nhi mà hận nàng này làm nương. Bánh bao đích thực là có chút không ổn. Hậu Tích gật gật đầu, bất quá hai mắt lấp lánh nhìn đứa nhỏ, thăm dò đạo, nếu không liền bánh nhân đậu đi. Đậu đỏ bao không tệ. Hai cật hóa, đi một bên. Thần Long lông mày lươi mát dựng lên, Trừng Long Tả cùng Hậu Tích liếc mắt một cái, sau đó bàn tay vung lên, tương đứa nhỏ từ trên giường ôm lấy. Một uy nghiêm bá khí khuôn mặt tuấn tú lập tức cười thành một đóa hoa nhi tựa như, quyết định đạo, gọi nắm, trông tiểu tử này kia mềm nọa nọa nhất tiểu đoàn, cùng nha đầu hồi bé giống nhau như lúc. Mọi người khỏe mắt co rúm nhìn về phía uy vũ bá khí Thần Long, ở trong lòng lặng yên đạo, cũng không còn là ăn gì đó không. Nhưng mà Thần Long lại là bất kể những người khác có phải hay không hội phản đối, trực tiếp ôm đứa nhỏ liền như thế quyết định, lao tử định đoạt, đã bảo nắm. Sau đó nói hoàn, phối thượng một bộ ai dám nói không tốt. Lão tử đập chết hắn hung ác thần sắc, lập tức làm cho tất cả mọi người cấm thanh. Hiên Viên Thiên Âm có chút thống khổ giơ tay lên che mặt, trong lòng ai đạo, con trai, nương xin lỗi ngươi. Nắm liền nắm đi, Thần Long cho ngươi thủ, nương cũng phản bác không được a. Vì đứa nhỏ đặt tên chuyện liền như thế quy định săn xuống, cả đám nhân hoan hoan hỉ hỉ ôm lấy ôm nắm Thần Long ra tầm điện, tương hai vừa làm người cha mẹ thả vẻ mặt trầm thống biểu tình hai người cấp nhét vào tầm trong điện. Theo mọi người nhất đi, toàn bộ tầm điện liền triệt để yên tĩnh lại. Đông Phương Kỳ phủ phục ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm, nghiêng đầu hôn hôn của nàng mi tâm, ôn thanh đạo, ngươi muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, đứa nhỏ có Thần Long bọn họ nhìn cũng không phải dùng chúng ta bận tâm, ta cùng ngươi ngủ, được không? Ta sợ đứa nhỏ nửa đêm hội đói. Hiên Viên Thiên Âm cọ cọ Đông Phương Kỳ mặt, vẫn còn có chút lo lắng đạo. Sẽ không, tìm bà vú, huống hồ bọn họ còn làm cho người ta bị linh chi canh. Đông Phương Kỳ cười cười, sau đó xoay người nằm ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình. Giơ tay lên tương bên thai nàng một luồng sợi tóc chờ tới khi sau thai, cười nói, hôm nay ngươi cực khổ nhất, cho nên còn là đừng đi bận tâm những chuyện kia nhi. Khó mà làm được. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng người tương Đông Phương Kỳ ôm lấy, lắc đầu nói, ta con trai của mình chính mình uy, tại sao phải đi uống người khác mãi? Nghe nói, Đông Phương Kỳ lập tức cười nhẹ một tiếng, thủy con ngươi nhìn về phía trong lòng Hiên Viên Thiên Âm, trêu ghẹo nói, lẽ nào ngươi còn sợ tiểu tử kia uống người khác mãi sẽ không nhận ngươi này mẹ ruột? Dứt lời. Thấy Hiên Viên Thiên Âm chừng đến, bận lại dụ dỗ nói, biết ngươi là nghĩ chính mình uy con trai, thế nhưng Thiên Âm, ngươi ra ở cữ hậu không phải muốn bế quan không? Lẽ nào chờ ngươi bế quan hậu để tiểu tử kia vẫn đói? Hiên Viên Thiên Âm nhắc nghẹn, suy nghĩ một chút cũng là như thế nhất chuyện, thế nhưng trong lòng lại vẫn như cũ không buông tha chính mình uy con trai ý nghĩ, do dự nói, vậy ta bế quan trước chính mình uy. Trong Hiên Viên Thiên Âm đây là quyết định chủ ý muốn chính mình uy đứa nhỏ, Đông Phương Kỳ bất đắc dĩ cười hậu cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hảo, vậy trước tiên chính mình đi đi. Thấy Đông Phương Kỳ thỏa hiệp, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới lại cười khởi lai, sau đó hướng hắn trong lòng lại lần nữa chui chui, nhẹ giọng nói, A Kỳ, chúng ta có hài tử đâu, ta vừa xem kỹ lần tử, phát hiện con trai giống ngươi đâu, ngươi nhưng vui vẻ. Ân, rất vui vẻ. Đông Phương Kỳ cười tương Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa ôm chặt một ít, trước mắt lập tức hiện ra con trai kia trường phấn điêu ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng cũng theo mềm thành một mảnh, thấp cười nhẹ nói, đích thực là muốn giống ta nhiều hơn chút. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hí mắt cười, dường như cũng là muốn khởi con trai kia đáng yêu tiểu bộ dáng, lập tức đạo, đâu là giống ngươi nhiều hơn chút, trừ cặp mắt kia, quả thực liền cùng ngươi là một khuôn mẫu khắc ra tới. Thiên Âm đây là đang ghen phải không? Đông Phương Kỳ lại lần nữa khẽ cười, túi đầu ở Hiên Viên Thiên Âm trên mặt hung hăng hôn hôn, đạo, không quan hệ, sau này chúng ta tái sinh một nữ nhi, tương lai nữ nhi liền hội trông giống ngươi. Ngươi trái lại đem tương lai đều là cùng nhau quy hoạch được rồi a. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức khí cười, thân thủ nắm Đông Phương Kỳ mặt, híp mắt làm uy hiếp chẳng hỏi, vậy ngươi trái lại nói cho ta một chút, đế tôn đại nhân là chuẩn bị suy nghĩ muôn kỳ đứa nhỏ. Cũng tốt nhượng ta có cái chuẩn bị tâm lý. Nô. Nguyên lai là muốn càng nhiều càng tốt tới Đông Phương Kỳ nháy nháy mắt, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút trừ hậu, lại cười nói, bất quá hiện tại mà, lại muốn một nữ nhi liền từ bỏ. Ân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói buông lỏng ra nắm bắt đế tôn đại nhân khuôn mặt tuấn tu tay, nhíu mày hỏi, tại sao lại không muốn đâu? Một trai một gái cũng rất hoàn chỉnh. Đông Phương Kỳ cười cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, khẽ nói, sinh con quá cực khổ, nếu như nhiều đến mấy lần, ta sợ ta sẽ chịu không nổi. Thiên Âm vùi đầu vào Hiên Viên Thiên Âm gáy lý, Đông Phương Kỳ muộn thanh đạo, hôm nay ta đứng ở bên ngoài chờ thời gian bị sợ hết hồn, kỳ thực. Ta sau này lại cũng không muốn muốn hài tử, ta sợ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mắt nhất hồng, nàng thế nào nghe bất ra Đông Phương Kỳ nghĩ mà sợ, ôm chặt lấy hông của hắn, Hiên Viên Thiên Âm cười nói, ngươi nếu như sợ vậy sau này bất sinh cũng có thể, vừa lúc chỉ có nắm một, miễn cho hắn sau này có đệ đệ hoặc là muội muội cấp bất gián ta. Nghe nói, đế tôn đại nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm, nhíu mày hỏi, thực sự? Đương nhiên, đoạn. Đương nhiên, nắm có đệ đệ muội muội cũng không sẽ không cùng ta thân ma, chỉ biết theo đệ đệ muội muội cắt chơi. Hiên Viên Thiên Âm buồn cười nhìn hắn, gật đầu nghiêm túc nói. Kia! Sau này còn là tái sinh một đi. Đông Phương Kỳ mặc nửa ngày, mới lại quyết định đạo. Hiên Viên Thiên Âm, nói được rồi sợ ta vất vả bất tái sinh đâu. Đế tôn đại nhân ngươi như vậy thường hay thay đổi, các tộc nhân của ngươi biết không? Tái sinh một nữ nhi, sau đó nhượng tiểu tử kia mang theo muội muội đi chơi. Đế tôn đại nhân tựa quyết định được rồi bàn, gật gật đầu nghiêm túc nói. Miễn cho tiểu tử kia tương lai vẫn quấn quýt lấy Thiên Âm. Vậy hắn không phải chịu thiệt. Khoan hay nói, từ lúc đứa nhỏ sau khi sinh, đế tôn đại nhân tâm tình là mỗi ngày một khá hơn. Bởi vì có đứa nhỏ, thần long mấy tên kia cũng rất thiếu hội tới quấy rầy hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả vẫn thích quấn quýt lấy Hiên Viên Thiên Âm Nguyệt Sen, bây giờ đều là vẻ mặt vũ em tử bộ dáng cả ngày vây quanh đứa nhỏ chuyện. Thế nhưng đế tôn đại nhân mỗi ngày cũng có tâm trạng không tốt thời gian, nói thí dụ như hiện tại. Đông Phương Kỳ ánh mắt có chút bất mãn nhìn chằm chằm trên giường mẹ con hai người. Kia bất mãn ánh mắt đặc biệt là nhằm vào Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đang bú sữa Đông Phương tiểu nắm. Mỗi khi nắm bị ôm đến bú sữa thời gian, đế tôn đại nhân kia một đôi hồng con ngươi liền càng thêm đỏ mấy phần, nhìn chằm chằm kia ăn chính hương còn bẹp cái miệng nhỏ nhắn con trai, này hình ảnh kích thích. Nhượng cấm dục hảo mấy tháng đế tôn đại nhân mỗi khi đôi hận không thể tương con trai cấp ném ra đi, chính mình thượng. Đứa nhỏ này là càng ngày càng hơn nhìn thủy linh động lòng người, Hiên Viên Thiên Âm một đôi thượng con trai hậu, cả người đều là bị manh hóa. Này trong mắt trong lòng tràn đầy đều là con trai, cho nên khó tránh khỏi có chút lờ đi đế tôn đại nhân, này cũng gián tiếp đưa đến đế tôn đại nhân đối con trai càng ngày càng nhiều bất mãn. Mà nắm dường như trời sinh linh thức khai được sớm, bất quá mới chừng 10 ngày đứa nhỏ, lại tinh cùng khỉ tựa như, hắn lớn nhất ham chính là cùng cha hắn tôn đối lập, cha hắn tôn Việt mặt hắc, hắn liền cười đến Việt vui vẻ. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm có khi đều bị này cha con hai người cấp lộng được có chút đau đầu thả dở khóc dở cười. Cho nên mỗi khi nhìn thấy đế tôn đại nhân kia nhìn chằm chằm con trai một bộ hận không thể đưa hắn tắc trở lại trùng sinh bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm luôn luôn sẽ có một chút nơm nớp lo sợ. Nàng sợ nếu là mình một khi bế quan, con trai liền sẽ gặp đến Đông Phương Kỳ trà đạp. Thế cho nên Hiên Viên Thiên Âm thường xuyên hội đeo Đông Phương Kỳ giáo dục con trai ở mình biết mình vũ lực trị không sánh bằng người khác lúc, sẽ không muốn tìm đường chết đi treo chọc cha hắn, bằng không nàng một khi bế quan, tiểu tử này sẽ trở bị bắt nạt đi. Bất quá nắm lại là cái loại đó bị giáo dục thời gian một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, sau đó chuyển cái mắt lại lập tức đi nỗ lực treo chọc cha hắn, điển hình dạy mãi không sửa, nỗ lực tìm đường chết hùng đứa nhỏ. Nay bất, chính ăn mãi đâu, lại đi trêu chọc cha hắn. Bẹp bẹp. Một trận vui bẹp thanh theo nắm trong cái miệng nhỏ truyền ra, một tiếng lỗi nặng một tiếng. Cái này cũng chưa tính, hùng đứa nhỏ còn liếc mắt nhìn đi liếc ngồi ở một bên đế tôn đại nhân, đặc biệt là đương đế tôn đại nhân tương kia một đôi đỏ sẫm con ngươi âm u nhìn qua đây hậu, hắn liền hội nháy mắt con ngươi nhìn cha hắn, kia vô tội con ngươi trung dường như đang hỏi cha hắn, ta biết ngươi khẳng định chưa ăn quá, cho nên có muốn tới hay không một ngụm. Mỗi ôm đến cho bú một lần, hắn liền hội như thế đi trêu chọc cha hắn một lần, này trêu chọc nhiều cũng sẽ có bạo phát một ngày a. Là vì hôm nay đế tôn đại nhân cuối cùng không thể nhịn được bộc phát. Hiên Viên Thiên Âm chính chuyên tâm cấp nắm cho bú, liền nhận thấy được một cơn gió quét tới, trong nháy mắt trong lòng không còn, liền kinh ngạc nhìn thấy đế tôn đại nhân một tay mang theo nắm, sau đó hướng phía đồng dạng kinh ngạc ở trưởng đoàn âm chắc chắc gửi, cuối cùng nhanh chóng phủ phục túi đầu. Ngươi! Hiên Viên Thiên Âm chán gân xanh nhảy được vui, thùy con ngươi nhìn về phía chui đầu vào trước ngực mình đế tôn đại nhân. Chỉ thấy đế tôn đại nhân một bên híp đỏ sẫm hai mắt, một bên liếc bắt tay vào làm lý vẫn đang bị mang theo nắm, mơ hồ đạo, tiểu tử thối, bất trị trị ngươi, ngươi còn thật không biết ai là người cha. Phục hồi tinh thần lại nắm lập tức trong mắt xúc thượng ánh nước, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, cái miệng nhỏ nhắn nhất nghẹn, hoa. Long trời lở đất nhất cổ họng, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm bị hoảng sợ, liên đế tôn đại nhân đều bị dọa tay run lên, suýt nữa không tương nắm cấp ném ra. Hoa, hoa. Này vừa khóc thế nhưng tương đương thê thảm, bất quá có thể không thê thảm không. Ngay trước mặt hắn, miệng của hắn lương bị đoạn, không khóc hắn liền có phải hay không Đông Phương nắm. Đông Phương Kỳ. Nhìn thấy con trai khóc được thảm hề hề kia tiểu bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nổi giận. Giơ tay lên nhất bàn tay tương đế tôn đại nhân cấp phiến khai, một phen ôm quả nắm, sắc mặt xanh đen trừng đế tôn đại nhân, giận dữ hét, ngươi cấp lão nương cút ra ngoài. Thiên Âm. Đế tôn đại nhân thần sắc nhất suy sụp, ánh mắt ủy khuất nhìn về phía nổi giận trung Hiên Viên Thiên Âm. Ra. Một bên đau lòng hống con trai, Hiên Viên Thiên Âm một bên căm tức nhìn đế tôn đại nhân, hoàn toàn tức đoạt hắn kháng án cơ hội. Lão nương còn ngồi ở chỗ này đâu, ngươi liền khi dễ như vậy nắm, kia nếu như đẳng lão nương bế quan, ngươi còn không được tương nắm cấp ném. Cảm tình không phải ngươi đầu tắt mặt tối sinh hạ tới phải không? Vội vàng đi ra ngoài cho ta. Sau này nắm bú sữa thời gian, không cho ngươi ở chỗ này lý. Đế tôn đại nhân. Hoan A. Đế tôn đại nhân cảm thấy hắn so với kia cái gì đậu Nga còn đoán A. Rõ ràng là cái tiểu tử thối kia trước giờ cho xấu, thế nhưng Thiên Âm lại chỉ hung hắn một người. Đây là dựa vào cái gì? Nhưng mà mặc kệ đế tôn đại nhân thế nào trong lòng kêu hoan, thế nào không tình nguyện, thế nhưng ở Hiên Viên Thiên Âm kia một đôi kỷ dục phun lửa trong ánh mắt, chỉ có thể đáng thương cẩn thận mỗi bước đi bị đuổi ra tầm điện. Đương đế tôn đại nhân nhất đi, kia nguyên bản còn khóc được xé tâm phổi nứt ra nắm lập tức thu thành, đừng nói khóc, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn treo giọt nước mắt tử, cái miệng nhỏ nhắn lại là mân vụng trồng lạc. Hiểu con không ai bằng mẹ, Hiên Viên Thiên Âm lại làm sao không biết cái vật nhỏ này là cố ý. Túi đầu nhìn thấy kia mân môi vụng trộm lặt nắm, lập tức vừa buồn cười vừa tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, tiểu bại hoại, cũng biết là ngươi ở dở trò xấu. Nghe nói, nắm lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm liệt cái miệng nhỏ nhắn lấy lòng cười, sau đó tự động thân cổ đi tìm kiếm mình khẩu phần lương thực, một bên bẹp ăn, một bên nháy nháy mắt, dường như đang nói, mẫu thân nói đúng, ta chính là cố ý. Túi đầu ở con trai mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, Hiên Viên Thiên Âm không khỏi cười nói, ngươi này tiểu bại hoại. Hiện tại ngươi liền tắt đi, đảng mẫu thân bế quan hậu, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nắm bẹp một chút cái miệng nhỏ nhắn, lại là cười híp mắt cong liếc mắt con ngươi, kia phúc hắc tiểu bộ dáng cùng cha hắn dở trò xấu thời gian giống nhau như lúc. Còn có thể làm sao? Dù sao có thần long ông ngoại ở, còn có nguyệt sinh cậu bọn họ đâu, phụ tôn không dám bắt nạt ta. Không thể không nói, nắm này hùng đứa nhỏ đích thực là cái thông minh chủ nhân, nhưng mà hắn lại quên mất, gừng càng già càng cay. Mặc dù có hắn thần long ông ngoại cùng nguyệt sinh cậu ở, theo cha hắn tôn kia gian trá phúc hắc vô sỉ tính khí, nên bị thu thập như nhau cũng sẽ không rơi xuống. Cái kia thời gian hắn mới thực sự minh bạch, ngoại trừ hắn mẫu thân, ai cũng không thể trở thành hắn ô dù. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau mà thôi. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Không muốn hỏi lại ta vì sao chỉ có một đứa nhỏ, vì sao không phải Long Phượng thai. Ta nghĩ nói, đâu có nhiều như vậy Long Phượng thai, thai song sinh a. Nhất đứa nhỏ cũng đã rất vất vả. Lại nhiều đế tôn đại nhân hội khóc. Chương 80, trăng tròn yến, 3 năm bế quan. Ma tộc ở yên lặng ngàn vạn năm sau cuối cùng nên đón một hồi khắp trốn mừng vui thịnh yến, ma thần đế tôn còn chưa chính thức cùng vị lai đế hậu đại hôn tiện lợi trước cử hành ma tộc thiếu đế trăng tròn yến. Một ngày này, không chỉ có là ma đô, toàn bộ cực địa ma huyên phạm là có người cư trú thổ địa thượng đều bị treo lên đại biểu cắt tường như ý trường thọ đèn lồng. Đồng thời cũng làm cho được toàn bộ ma tộc tộc nhân nhìn thấy ma thần đối với này duy nhất con yêu yêu thích hòa coi trọng. Càng đại biểu vị này ma tộc thiếu đế ở ma tộc địa vị, chẳng sợ hắn bây giờ mới là cái vừa mới hài tử đầy tháng, nhưng cũng là ma thần nhận định Hạ Mặc cho đế tôn như một chọn người. Ma cung lần đầu tiên đối ngoại mở ra, phàm là ở ma tộc chung có chút danh vọng gia tộc cùng thế lực đều là nhận được thiếp mời, liền ngay cả vạn cổ thương hội người phụ trách đều là tới. Trang nghiêm ma xuyên trong điện răng đèn kết hoa, sở hữu bày biện đều là rực rỡ hẳn lên, thả hết sức xa hoa. Lúc này trong đại điện đã ngồi đầy tới tham gia trang tròn yến khách, mặc dù ma thần cùng đế hậu còn chưa xuất hiện, nhưng mà kia chủ trên bàn nhân, lại là làm cho không ít tới tham gia yến hội nhân đều là ánh mắt có chút lóe lên. Đặc biệt là nhìn thấy kia một thân thủy khí bừng bừng thần long, một ít thực lực hơi yếu nhân cũng đều có một chút trong lòng hoảng sợ. Đó chính là không động trên biển không chết long tộc nhất mạch long thần chí tôn. Quả nhiên là hồng hoang tôn thần, mặc dù hắn chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, kia một thân làm cho người ta sợ hãi uy áp cũng đều có một chút làm cho người ta thở không nổi nhi đến. Thần long nắm bắt chén rượu thỉnh thoảng lại hướng phía ngoài điện liếc đi, đối với quanh mình những thứ ấy quan sát ánh mắt căn bản không để ý, trái lại bạn cùng bàn long tà đột nhiên mang theo một cái vò rượu ngồi xuống thần long bên mình, khiêu khích nói, tự hồng hoang khởi lão tử liền bị ngươi vẫn đè ở phía dưới, hôm nay thừa dịp nắm trăng tròn, vừa lúc đến nhiều lần. Thần long không thèm nhíu mày, ngươi đánh không lại lão tử. Long tà nghe nói tuấn mặt tối sầm, trong lòng căm giận, lão tử đương nhiên biết đánh không lại ngươi. Nhưng lão tử cũng không nói muốn cùng ngươi so với động võ a. Thình thịch một tiếng tương bình rượu đặt ở hai người trung gian, tốn hơi thừa lời đạo, so đấu rượu, ngươi thua, kia bài danh phải sửa lại. So đấu rượu ngươi cũng đồng dạng ở lão tử phía dưới. Thần long ba khí chợt nhíu mày, hiển nhiên là tiếp nhận long tà khiêu chiến, nhưng mà nhưng vẫn là vung tay lên, đạo. Đảng nắm trăng tròn yến kết thúc lại so với, bất tương ngươi uống sắp xuống, lao tử sẽ không cứ gọi thần long. Nga! Kia gọi là gì? Long tả khiêu khích nhìn hắn, dường như thần long nhất định phải thua bàn. Nào biết thần long hì hì cười lạnh một tiếng, lẽ thẳng khí hùng nói, gọi long thần. Long tả! Cồn mẹ ngươi, gọi long thần cùng gọi thần long có cái gì khác nhau? Bắt nạt lao tử ít đọc sách có phải hay không? Nhìn thấy long tả vẻ mặt xanh đen bị thần long này vô sỉ lời cấp nghẹn ở bộ dáng. Bạn cùng bàn thượng những người khác lập tức phốc thử một tiếng bật cười. Hậu tích càng là vẻ mặt không đành nhìn thẳng vụng trộm lấy tay che mặt, không muốn lại nhìn Long Tà liếc mắt một cái, mất mặt. Mà mọi người ở đây Đàm Tiếu Gian, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người lại là chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm mặc một thân thuộc về ma tộc đế hậu màu đen cung trang, váy đế nở rộ tảng lớn huyết sắc mạn châu sa hoa, trong lòng ôm nắm cùng Đông Phương Kỳ cùng nhau bước chân vào Ma Xuyên Điện. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong điện sở hữu ánh mắt đô đồng thời nhìn về phía bọn họ này một nhà ba người. Dẫm hồng ấm, chậm rãi leo lên thềm ngọc, sau đó rơi vào với tử kim vương tọa trên. Một màn này làm cho những thư ấy lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhân đồng thời đào hút một hơi khí lạnh. Kia tử kim vương tọa thế nhưng ma thần dành riêng, cho dù là đế hậu chi tôn cũng là không có tư cách ngồi lên, mà bây giờ vị này vị lai đế hậu không chỉ ngồi, thả còn ngồi ung dung bình tĩnh, hiển nhiên là căn bản bất tương này ngồi xuống cấp đương chuyện. Một ít thường xuyên ra vào Ma Xuyên Điện nhân lại là ở nhìn thấy những người này kinh ngạc thần sắc hậu có chút không thèm nhíu môi. Một đám nhà quê, không phải là ngồi ngồi xuống không? Các ngươi còn chưa có nhìn thấy đế hậu nàng ở Tử Kim Vương tọa thượng ngủ bộ dáng đâu, có cái gì nhưng ngạc nhiên. Trong đám người có kinh ngạc, lại cũng có người càng kinh ngạc. Tỷ như kia đại biểu vạn cổ thương hội tiền tới tham gia trăng tròn yến Tô Hiền trưởng lão. Hiên Viên Thiên Âm gương mặt đó, đánh chết hắn hắn đô sẽ không quên. Kia không phải là lúc trước đến Lạc Hà trong trấn Nguyên Thiên Âm Nguyên cô nương không? Còn có cái kia bên người nàng vị kia, lại là Ma Thần Đế Tôn. Tô Hiền trưởng lão cảm thấy đầu óc của hắn có chút không đủ dùng, thảo nào lần này thương hội sẽ làm hắn đến Ma Đô tham gia ma tộc thiếu đế trăng tròn yến, hắn còn đang kỳ quái đâu, chính là tới tham gia thế nào cũng không tới phiên hắn a, bây giờ nhìn thấy kia Tử Kim Vương tọa thượng hai người, cái này Tô Hiền lại là hiểu được. Cung nên Đế Tôn, Đế Hậu. Mặc dù hai người này còn chưa chính thức đại hôn, bất quá đồ ngốc đều biết Hiên Viên Thiên Âm là chắc như đinh đóng cột thượng bọn họ ma tộc đế hậu. Đông Phương Kỳ ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trong đại điện mọi người, mỉm cười gật gật đầu, đạo, đã hôm nay là bản đế con yêu trăng tròn chi hỉ, các ngươi liền không cần đa lễ, tất cả tùy ý là được. Tạ đế tôn. Lời tuy nói như thế, thế nhưng những người này trừ chân chính cùng Đông Phương Kỳ quan hệ thân hậu những thứ ấy, chỉ sợ cho dù thần kinh lại thô to, cũng là tùy ý không đứng dậy. Ma thần. Kia ở ma tộc thế nhưng thuộc về hắn cắt trong lòng duy nhất thần linh. Những người này ở giữa có tuyệt hơn phân nửa bộ phận nhân đô là không có trải qua hồng hoang thần ma loạn lạc thời kỳ, đối với ma thần ấn tượng cũng phần lớn là đến từ ma tộc đời đời tương truyền xuống hồng hoang sử chung ghi chép mà thôi. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy ma thần đế tôn, đừng nói là tùy ý, có thể không thất lễ cũng đã tính rất tốt. Cung trống đập quá, đại biểu cho trăng tròn yến chính thức bắt đầu. Ăn uống linh đình gian, tiếng chúc mừng không ngừng, Hiên Viên Thiên Âm túi đầu nhìn về phía trong lòng nắm, lúc này nắm đang lườm đôi mắt, nỗ lực chiều tã lót bên ngoài tham, hiển nhiên là bị phía dưới náo nhiệt thành cấp hấp dẫn. Vừa mới trăng tròn hiểu do năm trái lại so với mới sinh ra lúc ấy tiểu thân thể muốn thân thể cường tráng không ít, đối với mình nhu cầu luôn luôn không khách khí nắm, cơ trắng nón nộn tiểu tay ra hiệu mẹ hắn thân muốn ôm hắn khởi lai cũng tốt nhượng hắn cũng nhìn xem náo nhiệt. Chỉ bất quá Hiên Viên Thiên Âm còn chưa có động, trái lại bên cạnh Đông Phương Kỳ một phen ôm hắn quá khứ, ở mọi người không chú ý thời gian nhíu mày liếc xéo tã lót chung nắm, thấp giọng hỏi. Chung nắm, thấp giọng hỏi, muốn nhìn. Nắm chấp một chút mắt, hướng về phía cha hắn tôn mân ra cái lấy lòng tươi cười. Nhìn thấy con trai xông chính mình bán manh, đế tôn đại nhân hai mắt hơi nhất mị, đồng dạng lộ ra cái ý nghĩa sâu xa tươi cười, đạo, chính mình bỏ dậy nhìn. Nắm. Nhìn con trai kia vẻ mặt mơ hồ quyển biểu tình, đế tôn đại nhân lập tức vui mừng, giơ tay lên méo méo kia càng lúc càng tượng bánh bao khuôn mặt nhỏ nhắn, chút nào không có ý lớn hiếp nhỏ nhục nhã cảm, tay làm hàm nhai, hiểu hay không? Thái bắt nạt nhân. Nắm phẫn hận chừng cha hắn, nhìn thấy cha hắn không nhúc nhích chút nào, lập tức con ngươi đảo một vòng, tội nghiệp nhìn về phía mẹ hắn. Kia vẻ mặt ủy khuất thêm phẫn nộ tiểu biểu tình, Hiên Viên Thiên Âm lập tức bất phúc hậu cười ra tiếng nhi. Mà Hiên Viên Thiên Âm này bất phúc hậu cười, nắm kia ủy khuất tiểu biểu tình liền càng ủy khuất, một đôi trong suốt vô tội trong mắt cũng là trong nháy mắt nổi lên ánh nước. Nhìn thấy tiểu gia hỏa kia miệng biết tựa muốn khóc lên, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nghiêm sắc mặt, tương nắm lại cấp ôm về, sụ mặt híp mắt nhìn đế tôn đại nhân hạ giọng cảnh cáo nói, lại bắt nạt nhân. Tối hôm nay liền cho ta đi trong viện ngủ. Nghe lời ấy, đế tôn đại nhân cũng lập tức nghiêm sắc mặt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc nói, ta là ở chọc hắn chơi nhi mà thôi. Nói lại chiều nắm đưa tay ra, ôn nhu nói, đến, phụ tôn ôm ngươi xem. Đáng tiếc. Thượng quá một lần đương nắm lại không tin, trực tiếp tương khuôn mặt nhỏ nhắn vừa chuyển, kiên quyết không đi cha hắn chỗ đó. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo liếc mắt một cái thần sắc có chút hậm hực thu về tay đi đế tôn đại nhân, trong lòng nói thầm câu đáng đợi hậu. Liền mỉm cười cúi đầu nhìn về phía trong lòng nắm, ôn nhu nói, ngươi nghĩ nhìn. Mẫu thân ôm ngươi xem. Nói liền đem nắm hướng ra phía ngoài lật lật, vừa lúc có thể cho hắn tương thềm ngọc phía dưới nhìn cái rõ ràng. Đế tôn đại nhân trong lòng phiếm toan nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng nắm, Thiên Âm thiên nội tâm, quả nhiên là có tiểu, sẽ không muốn đại. Trăng tròn yến tiến hành đến phân nửa, Đông Phương Kỷ cùng Hiên Viên Thiên Âm liền ôm hôm nay nhân vật chính nhi lui tịch, chủ yếu là bởi vì nhân vật chính nhi tinh thần không tốt, không thể khiêng quá chu công triệu hoán. Liền như thế hoa ở mẹ hắn trong lòng ngủ. Đằng này một nhà ba người nhất đi, ma xuyên trong điện bầu không khí lập tức lại dễ dàng không ít, các vị tới tham gia trăng tròn yến các tân khách cuối cùng có thể bông ra. Mà chủ khách kia trên một cái bàn, Long Tả cùng Thần Long hai người cũng sớm đã bắt đầu hợp lại khởi rượu đến, còn hai người này rốt cuộc ai thắng ai thua. Theo ngày thứ hai Lý Nguyệt Sinh nói, hai đô là bị người cấp nâng trở về, chỉ bất quá Thần Long còn đang ôm bình rượu kêu uống, mà Long Tả đã say từ quá khứ. Cho nên, Long Tả tôn chủ muốn xét ở rượu phương diện này dẫm quá Thần Long, cũng là triệt để không có hy vọng. Trăng tròn yến hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền ở nắm lưu luyến không rời trong ánh mắt tiến mật thất bế quan, còn lần này nàng nếu không đột phá thần quân cảnh, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng xuất quan. Bất quá ở nàng bế quan trước, bởi nắm đang thương mắt nhỏ thần nhi thực sự quá mức có áp lực, là vì nàng vì ổn định nắm liền tương phong thần bia chung tiểu con nghe cấp gọi về ra, nhượng tiểu con nghe ở nàng bế quan trong cuộc sống có thể làm bạn nắm. Thấy tiểu con nghe hậu, nắm đích thực là bị dẫn dắt rời đi lực chú ý, nhưng mà nắm ở mẹ hắn bế quan hậu, nghe nói còn là sẽ tâm phổi nứt ra hào mấy canh giờ, ma cung chung không ít người đều nói thiếu đế đây là không nỡ đế hậu đâu. Chỉ có đế tôn đại nhân đang nghe thấy những lời này hậu âm chắc chắc cười, không nỡ Thiên Âm. Tiểu tử kia chẳng qua là không nỡ mẹ hắn kia đem ô dù mà thôi. Thời gian thấm thoát, Bạch Vân thương cầu, bất quá chỉ là nháy mắt gian, liền đã qua 3 năm. Ma cung sau núi chung. Phủ đầy bụi tam nhiều năm mật thất cổng đột nhiên im hơi lặng tiếng bị mở ra. Hiên Viên Thiên Âm có chút không thích hướng mị hít mắt, sau đó ngước mắt nhìn quanh một chút bốn phía, bất quá nhẹ nhàng đảo qua, này tảng lớn núi rừng chung tất cả liền tận số xuất hiện ở trong đầu. Tam năm cũng không có ở trên mặt của nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, chỉ bất quá nàng bây giờ quanh thân khí tức lại là càng thâm sâu hồn hậu, giống như cùng biển sâu bình thường. Chẳng sợ nàng chỉ là cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở chỗ này, đều là làm cho một loại thấy không rõ khó lường cảm giác. Nhẹ nhàng thân cái lười eo, tương toàn thân gân cốt sống động một cái, Hiên Viên Thiên Âm liền chậm rãi hướng phía sau núi ngoại đi đến. Nói là chậm rãi mà đi, Bất quá đương nàng bước chân bước ra bước đầu tiên thời gian, quanh thân không gian lại là ẩn ẩn rung động, nàng nhân liền đã ở 10 thước ngoài. Xúc địa thành thốn. Còn là không mượn giúp bất luận cái gì thuật pháp liền trực tiếp hình thành xúc địa thành thốn. Sau núi ngoại, tảng lớn huyết sắc mạn châu xa hoa đón gió chập chờn, theo gió nhẹ nhẹ nhàng nhất tuổi, kia làm cho người ta mê say hương hoa lập tức truyền ra thật xa. Hiên Viên Tiên Âm vừa ra sau núi liền là chuẩn bị muốn trực tiếp hướng phía Ma Xuyên Điện mà đi, nào biết nàng vừa mới chuẩn bị nhấc chân, liền nghe được kia tảng lớn mạn châu xa hoa trung đột nhiên truyền đến một trận mại thanh mại khí tiếng ca. Trên đời chỉ có mẫu thân hảo, không nương đứa nhỏ tượng căn cỏ, quăng vào mẫu thân ôm ấp, phụ tôn biến thành cỏ. Hiên Viên Tiên Âm khỏe miệng ẩn ẩn nhất chịu, này nhà ai hùng đứa nhỏ loạn sửa ca tử. Nhưng mà trong lòng ý nghĩ vừa thoáng qua, Hiên Viên Tiên Âm liền hai tròng mắt trừng, phụ tôn. Dường như trừ nhà nàng kia hùng đứa nhỏ, này ma tộc trong hẳn là không có người hội xưng hô như vậy chính mình cha. Hơn nữa bài hát đó không phải là nắm còn chưa có trăng tròn lúc ấy nàng hát cấp nắm nghe không. Một đôi hẹp dài mắt nhanh chóng hướng cách đó không xa rừng hoa trung đảo qua, Hiên Viên Thiên Âm quả nhiên nhìn thấy kia tảng lớn mạn châu xa hoa ở giữa có nho nhỏ một đoàn màu đen vật thể không rõ chính quyền mông, đầu chiều đối diện kia phương, chính nằm sấp trên mặt đất không biết đang làm ma đầu. Nhìn thấy kia cái mông nhỏ nhất xoay, Hiên Viên Thiên Âm đầu quả tim nhi run lên bần bật, sau đó nhanh thiểm quá khứ. Rừng hoa trung, trắng trắng nộn nộn mãi hoa tử trên đầu đỉnh một hình rồng tiểu mũ miệng vàng, kia kim long trong miệng còn hàm một viên long nhãn đại tiểu minh châu. Xuyên một thân mực sắc thượng thêu màu vàng long văn cầm bảo, nằm sấp trên mặt đất một tay lôi một đóa mạn châu xa hoa, một tay ấn một cái hình thể nhỏ lại thả ở ra sức ngọ ngậy tiểu con nghê, dùng mãi thanh mại khí thanh âm. Mại khí thanh âm chính lẩm bẩm, phụ tôn ghét nhất, cư nhiên tương ta theo Ma Xuyên trong điện cấp ném ra, cho dù hắn không lo lắng ngã hỏng rồi ta, cũng tổng nên lo lắng một chút có thể hay không đập thương ngoài điện những thứ ấy hoa hoa cỏ cỏ đi. Quả nhiên là không nương đứa nhỏ tượng căn cỏ, tiểu kim. Ngươi nói ta có muốn hay không đến hậu sơn mật thất cửa đi tìm mẫu thân ta a? Bất quá thần long ông ngoại và Nguyệt Sinh cậu nói mẫu thân ta đang bế quan quan trọng bước ngoặt, đại khái là nghe không được động tĩnh bên ngoài, thế nhưng ta còn là muốn đi thử thử. Tiểu kim, ngươi nói ta đi khóc môn gái tưởng. Mẫu thân ta hội nghe thấy không? Tự quyết định tiểu nắm căn bản không phát hiện lúc này bên cạnh hắn đã đứng một người, vẫn như cũ dùng kia trắng nón nộn tiểu tay tương tiểu con nghe cấp bày ra bất đồng vặn vẹo tạo hình, một bên tiếp tục dùng mãi thanh mãi khí thanh âm nói lầm bầm, thế nhưng, cái gì là quan trọng bước mà ta? Lẽ nào hơn ta chặt hơn muốn? Vì sao cha ngươi tôn hội tương ngươi ném ra mà xuyên điện? Hiên Viên Thiên Âm đứng ở một bên nghe một hồi, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nga! Bởi vì ta thừa dịp phụ tôn không chú ý thời gian tương nhở cây cấp đồ ở tại Tử Kim Vương thượng a nắm một chút cũng không nhận thấy được bên cạnh mình thêm một người, cười híp mắt trả lời đạo. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, tương nhở cây đồ ở tại Tử Kim Vương tọa thượng. Còn là thừa dịp cha hắn không chú ý thời gian. Kia A Kỳ chẳng phải là phụ tôn nhưng thật nhỏ mọn, không phải là bị nhở cây cấp dính ở sao, hắn cũng không phải không động đậy, xích diễm thúc thúc còn vụng trộm khen ta làm được xinh đẹp đâu. Nắm hừ hừ, tức giận nói. Xích diễm. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị. Đúng vậy, biện pháp này là hai ngày trước xích diễm thúc thúc dạy ta. Hiên Viên Thiên Âm lập tức sắc mặt nhất hắc, hảo ngươi xích diễm, cư nhiên dám dạy lao nương con trai làm chuyện xấu, ra ngứa phải không? Mà dường như không có chú ý tới mình đã đem hắn xích diễm thúc thúc cấp bán đứng nắm vẫn như cũ cười đến vẻ mặt ủ rũ nhi hoại. Vậy ngươi tìm mẫu thân ngươi chuẩn bị làm gì? Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng tương xích diễm một trận chuột rút lột ra hầu, lại nhìn nắm hỏi. Nguyệt Sinh cậu nói ta phụ tôn sợ mẫu thân ta, mà mẫu thân ta tối đau ta, cho nên ta muốn đi tìm mẫu thân. Sau đó nắm nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới tựa nhớ ra cái gì đó bản, cắn răng nói, sau đó nhượng mẫu thân cũng tương phụ tôn cấp theo mà xuyên điện ném ra đi, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt bỗng nhiên nhất chịu, nhìn kia vẻ mặt kiên định thần sắc tiểu nắm. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng vụng trộm lau một phen lệ, hảo nhi tử. Quả nhiên giống ta, tính khí cư nhiên như vậy trừng mắt tất báo. Bất quá. Con trai, ngươi có thể có nghĩ tới người nọ là ngươi cha, ngươi đối cha ngươi đô như thế trừng mắt tất báo thực sự được không? Ơ. Tiểu kim ngươi đột nhiên run rẩy cái gì? Ngay nắm quyết định muốn với hắn cha ăn miếng trả miếng hậu, lại làm anh phát hiện nguyên bản ở trong tay hắn ngọ ngậy tiểu con nghe không biết ở cái gì đã dừng lại, còn toàn thân cùng sốt tựa như run lên. Nắm nghi ngờ nháy nháy mắt, theo tiểu con nghe kia cứng ngắc ánh mắt, chậm rãi quay đầu hướng phía bên cạnh mình nhìn lại. Hai đôi giống nhau như lúc hẹp dài con ngươi một đôi thượng, nắm nháy mắt lập tức nhảy lên ra một mạt kinh ngạc, sau đó chuyển biến thành dại ra, cuối cùng lại biến thành kích động cùng vui vẻ, ngao ôm một tiếng đi hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhào tới. Sau đó ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm Chân liền bắt đầu hảo, "Mẫu thân. Mẫu thân ngươi nhưng xem như là đi ra, ngươi nếu không ra nắm ta sẽ bị phụ tôn bán đi a." Hiên Viên Thiên Âm bị một tiếng này, mẫu thân cấp hảo được đầu quả tim nhi run lên, vừa định thân thủ ôm lấy nắm, kết quả kia đang hào hùng đứa nhỏ đột nhiên âm thanh vừa chuyển, thay đổi cái điều, "Cải thiện nha, dưới mặt đất hoàng nha. 2-3 tuổi a, không có nương nha. Theo cha a, không dễ chịu nha. Nương a, mau trở lại a." Biên khóc biên hát, còn thuận tay tương một phen nước mắt cùng nước mũi toàn mặt ở tại Hiên Viên Thiên Âm váy thượng. Hiên Viên Thiên Âm vươn hai tay cương ở giữa không trung, túi đầu thủy con ngươi nhìn kia ôm chân của mình chính hào được thương tâm nắm, bi theo tâm khởi, đáy mắt cũng là theo chân nhất hồng. "Đông Phương Kỳ, ngươi đặc sao tương lão nương con trai cấp dưỡng thành cái gì chủng loại?" Thiên Âm, nguyên bản kia vừa mới ra mà xuyên điện khi nghe thấy nắm xé tâm phổi nứt ra tiếng kêu khóc mà vội vàng đuổi tới Đông Phương Kỳ ở nhìn thấy rừng hoa trung kia một đạo quen thuộc màu đỏ bóng dáng hậu, lập tức trên mặt vui vẻ. "Nhà đầu A Âm." Đông Phương Kỳ đi theo phía sau đuổi tới Thần Long cùng Nguyệt Sinh chờ người cũng là đồng thời hai tròng mắt sáng ngời. 3 năm, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng là xuất quan. Nhưng mà mấy người này kia trên mặt sắc mặt vui mừng vừa triển khai, liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tương nắm cấp một phen sách hai, sau đó sắc mặt âm u trừng qua đây. Đặc biệt là ở tiếp thu đến này đằng đằng sát khí ánh mắt đế tôn đại nhân, trong lòng đột nhiên không lý do căng thẳng. "Thiên! Thiên Âm! Ngươi làm sao vậy?" Đế tôn đại nhân không giấu vết sau này mặt lui một bước, đỏ sẫm hai tròng mắt nhanh quét về phía bên cạnh nắm. "Tiểu tử thối, có phải hay không ngươi cùng mẫu thân ngươi nói cái gì?" "Đông Phương Kỳ." Hiên Viên Thiên Âm hai mắt nguy hiểm nhất mị, trừng đế tôn đại nhân nghiến răng nghiến lợi nói, "Đây chính là ngươi dưỡng ra tới con trai." Đế tôn đại nhân nghe nói nhất nghẹn, lại lần nữa liếc hướng Hiên Viên Thiên Âm phía sau lúc này chính hai mắt phát sáng vẻ mặt ủ rũ nhi hoại biểu tình nắm, suýt nữa không một ngụm lao máu cấp nghẹn ở cổ họng nhi lý. Nguyên bản hắn là muốn nói tiểu tử thối này trời sinh chính là như thế một bộ tính khí, nhưng mà ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên trán kia nhảy được vui gân xanh hậu, chỉ có thể tương kia miệng lao máu nuốt trở vào, huyền truyền đạo, "Thiên Âm à, này thối. Đứa nhỏ này trong ngày thường đều là Thần Long cùng Nguyệt Sinh quản giáo." Mà Thần Long cùng Nguyệt Sinh hai người đã sớm ở phát hiện Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt không đối sau, đã lặng lẽ thối lui đến viễn xứ. "Ước, đế hậu đây là xuất quan a." Ngay Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt càng ngày càng đen thời gian, xích diễm kia cả lơ phất phơ tiếng cười lại là chuyển đến qua đây. Chỉ thấy xích diễm ma chủ một thân phi sắc cổ bảo, trong tay còn lấy một cái chiếc phiến, chính cười híp mắt từng bước một vẫy quạt xếp đi tới. Mà xích diễm xuất hiện, lại là trong nháy mắt tương Hiên Viên Thiên Âm mục tiêu theo đế tôn. Mục tiêu theo đế tôn đại nhân trên người cấp rời đi mở ra. Nhìn thấy xích diễm đến gần, Hiên Viên Thiên Âm câu môi lạnh lùng cười, "Ta còn đang muốn tìm ngươi, chính ngươi trái lại tìm qua đây." Xích diễm sửng sốt, có chút không rõ nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Đế hậu muốn tìm chính mình. Tìm chính mình làm gì? Nhưng mà hắn ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia âm u sắc mặt hậu, còn là hậu chi hậu giác phát giác, dường như đế hậu tâm tình phi thường không đẹp rượu a. Cùng bên kia bởi vì xích diễm xuất hiện mà giải trừ nguy hiểm đế tôn đại nhân lại là lén lút thở phào nhẹ nhõm, bình tử đạo hữu không chết bần đạo tinh thần, hắn lại là chút nào cũng không có tính toán đi nhắc nhở xích diễm cái gì. Tương nhờ cây cấp đồ ở Tử Kim Vương tọa trên. Ngươi chủ ý này nhưng trở ra rất không lỗi a. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nguy hiểm nhìn chằm chằm xích diễm, đột nhiên cười, "Đạo." "Xích diễm." Một viên đậu đại mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, xích diễm khuôn mặt có chút co rúm nhìn về phía vẻ mặt vô tội thần sắc nắm, sau đó lại run rẩy quay đầu nhìn về phía thần sắc đồng dạng âm trầm xuống đế tôn đại nhân. Xích diễm ma chủ nghĩ thầm, lúc này hắn nếu như quay người liền chạy, có hay không có thể chạy được dụng đâu. "Ha ha, cái kia hôm nay thời tiết không tệ." Xích diễm ma chủ một bên ngượng ngùng cười nói, một bên con ngươi đảo một vòng, quay người liền chạy. Lúc này không chạy, còn đợi khi nào? Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, đại luân kim cương ấn, không gian phong tỏa. Vo ve ông. Ngay xích diễm quay người trong nháy mắt, phía sau Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên khẽ quát một tiếng, theo thanh âm của nàng cùng nhau, tảng lớn kim quang đột nhiên đến, sau đó này phiến hoa hải bốn phía không gian bỗng nhiên một trận run rẩy, cuối cùng hoàn toàn bị phong tỏa khởi lai. Muốn chạy. Hiên Viên Thiên Âm một bước bước ra liền đổi tới, nhìn xích diễm sắc mặt thần sắc kinh khủng, lạnh lùng cười, âm chắc chắc nói, dám khuyến khích con ta làm chuyện xấu, ta xem ngươi là da ngứa. Phát hiện bốn phía không gian bị phong tỏa, muốn chạy đô trốn không thoát, xích diễm ma chủ lập tức vặn vẹo một khuôn mặt tuấn tú, khổ ha ha nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, phục thấp làm thiết đạo, đế. Đế hậu à, ta chẳng qua là cùng nắm đùa vui đâu, căn vốn không nghĩ tới hắn hội chiếu này nói đùa đi làm a. Kết quả hắn bên này tiếng nói vừa dứt, bên kia nắm lại là một tay cắm hắn kia tròn vo tiểu phi eo, một bên mại thanh mại khí nói, này, kêu người nào nắm đâu? Tiểu gia đại danh Đông Phương Hạo, tự Tử Huyên. Rõ ràng chính là ngươi dạy ta đi kia vạn năm lão tùng thượng lay nhựa cây xuống, nói là này vạn năm lão tùng thượng sản xuất nhựa cây dính hợp lực tối cường, nhượng tiểu gia ta thừa dịp phụ tôn không chú ý thời gian cấp mặt ở vương tọa thượng. Như thế rất tốt, nghe xong nắm lời, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm muốn đối xích diễm động thủ, chính là liên bên cạnh đế tôn đại nhân cũng đều có một chút nhịn không được có chút tay ngứa. Chỉ có chạm được rất xa thần long cùng Nguyệt Sinh hai người khi nghe thấy nắm lời nói này hậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nhi. Hoàn hảo, tiểu tử kia không có tương hai người bọn họ cùng nhau cấp khai ra đến. Nhưng mà thần long cùng Nguyệt Sinh hai người khẩu khí này nhi vừa bưng lỏng, liền nghe được nắm tiếp tục nói, kia vạn năm lão tùng là thần long ông ngoại giúp ta tìm được, nhờ cây còn là Nguyệt Sinh cậu cho ta theo trên cây bát kéo xuống. Mẫu thân, nếu ngươi không tin đại có thể đi hỏi thần long ông ngoại cùng Nguyệt Sinh cậu. Thần Long ông ngoại cùng Nguyệt Sinh cậu nghe nói đồng thời khỏe miệng nhất chịu. Quả nhiên là không có thần như nhau đối thủ, chỉ có chư như nhau đồng đội. Tiểu tử thối, vì mẫu thân ngươi, ngươi ngay cả ngươi thần Long ông ngoại cùng Nguyệt Sinh cậu đô bán, trước đây bạch đau lòng ngươi. Thiên Âm, ngươi bây giờ cuối cùng là minh bạch đứa nhỏ này là thế nào bị dưỡng thành bộ dáng như vậy đi. Cái này đế tôn đại nhân lại là bình tĩnh xuống, ánh mắt vô tội thả hủy khuất nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lên án đạo, ba năm này. Ta chính là như thế bị bọn họ bắt nạt qua đây. Những người khác. Vô sỉ. Đông Phương Kỳ ngươi nhà quá vô sỉ, trong 3 năm này rốt cuộc ai khi dễ ai a? Quả thật mỗi lần đô là chúng ta trước ra tay với ngươi, thế nhưng kết quả đâu? Đâu thứ kết quả cuối cùng không phải chúng ta xui xẻo. Ngươi lại còn dám trang ủy khuất đi cáo trạng. Thái đặc sao vô sỉ. Có nắm không đánh đã khai, cùng Đông Phương Kỳ lên án, Hiên Viên Thiên Âm lúc này sắc mặt đã triệt để không biểu tình. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Viễn Sứ Thần Long cùng Nguyệt Sinh hai người, cuối cùng trực tiếp khóa ở Xích Diễm, Hiên Viên Thiên Âm bản một mặt tê liệt mặt, không nói hai lời liền là trực tiếp đối Xích Diễm động thủ. Nắm vẻ mặt không đành nhìn thẳng dùng hai tay che lại mắt, nghe Xích Diễm thúc thúc tiếng kêu thảm thiết, nắm ở trong lòng lặng yên đạo, quả nhiên mẫu thân là lợi hại nhất, tích gì không có lừa người. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói, còn chưa có đi đầu phiếu bầu mọi giấy các vội vàng đi đầu a. Tuyển Trạch Huyền Huyễn phái khóa chúng ta thiên đạo chí tôn trừ ma sư ước. Chương 81, trở lại cửu tiêu đại lục, đi chúng thần đỉnh. Ma thần điện trung, trừ kia bị đánh xích diễm còn vẻ mặt u hoán ngồi ở trong góc ngoại, những người khác đã vây quanh ở Hiên Viên Thiên Âm bên người. Nắm nỗ lực nhón chân muốn hướng mẹ hắn chân thượng bò, nhưng mà chiều cao xác thực không đủ, bò mấy lần đều là không thể như nguyện bò lên trên đi. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười nhìn nắm kia trương nhăn lại bánh bao mặt, lập tức khẽ cười một tiếng, giơ tay lên liền tương nắm cấp ôm đi lên. Cuối cùng ngồi ở mẹ hắn chân thượng nắm lúc này mới mân cái miệng nhỏ nhắn chiều mẹ hắn đưa lên một nụ cười ngọt ngào, sau đó ở cha hắn tôn nguy hiểm trong ánh mắt vội vàng thân thủ ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm cổ. Mẫu thân tốt nhất, ta thích nhất mẫu thân. Nghe nắm lấy lòng lời, Hiên Viên Thiên Âm cũng là cười, ở đó trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn mấy cái, mới cười nói, mẫu thân cũng thích nhất nắm. Bên cạnh đế tôn đại nhân ánh mắt u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, khuôn mặt tuấn tú thượng nổi lên một cỗ toán ý. Thiên Âm nói được rồi yêu nhất ta đâu. Không chỉ là đế tôn đại nhân, liên thần long cùng Nguyệt Sinh cũng là trên mặt phiếm toan, chỉ bất quá thần long cùng Nguyệt Sinh hai người là phiếm toan nhìn chằm chằm nắm. Nám, ngươi trước đây rõ ràng nói là thích nhất thần long ông ngoại Nguyệt Sinh cậu A. Hiên Viên Thiên Âm vỗ nhẹ nhẹ chụp nắm cái mông nhỏ, tương trong điện mấy người đảo qua, cũng không để ý thần long ba người bọn họ chua chua biểu tình, hỏi, thế nào liền các ngươi? Long tả cùng hậu tích đâu? Ma tộc bây giờ không chuyện gì. Long tả cùng hậu tích hai người cũng đều là đãi bất ở tinh khí, sớm ở nửa tháng trước hai người bọn họ liền ra ma đô, bây giờ cũng không biết đi đâu đi chơi. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, cười vì Hiên Viên Thiên Âm giải thích. Đỏ sấm hai tròng mắt tương Hiên Viên Thiên Âm cẩn thận đảo qua, nhíu mày, ta quan ngươi bây giờ khí tức, Thiên Âm sợ rằng không chỉ là vừa đột phá thần quân cảnh đi. Đúng vậy nha đầu, ngươi bây giờ khí tức hồn hậu thâm sâu, thoạt nhìn ngươi ba năm này bế quan trái lại một chút cũng không lãng phí. Thần Long cũng là gật gật đầu. Trước hắn chính là muốn hỏi, bây giờ Đông Phương Kỳ cứ nhắc tới, liền nhịn không được hiếu kỳ nói, bây giờ thực lực của ngươi tới cái nào nông nỗi. Tuy Nguyệt Sinh cùng Hiên Viên Thiên Âm là bản mạng linh hồn khế ước, thế nhưng chỉ có Hiên Viên Thiên Âm ở mỗi lần đột phá nhất giai sau mới có thể kéo Nguyệt Sinh, là vì thần long bọn họ cũng không biết Hiên Viên Thiên Âm bây giờ rốt cuộc là cái gì thực lực. Nhìn thấy bọn họ ánh mắt tò mò, Hiên Viên Thiên Âm ôm nắm cười nhạt, sau đó quanh thân khí tức đống nhiên tăng vọt. Ẩm. Vô hình trận gió mang theo cuồng bạo năng lượng ở trong điện tàn sát bừa bãi, bất quá trong nháy mắt, lại bị Hiên Viên Thiên Âm cấp thu lại trở lại. Thần Long mắt vàng trừng, đảo chịu một ngụm khí lạnh, tê. Thần Vương cảnh đại viên mãn. Thả còn là một chân đã bước chân vào thần đế cảnh. Đông Phương Kỳ cũng là vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nhận lấy thần long lời, đạo, không ngừng, nhìn này luồng hồn hậu khí tức, chỉ sợ cách tiến giai đến thần đế cảnh cũng chỉ sai kia lâm môn một cước. Ân, nguyên bản ta là nghĩ nhất cử đột phá đến thần đế cảnh lại xuất quan, thế nhưng vẫn hao tổn bán 5 đô là không có mỏ lấy tầng kia bích trướng, dường như tổng cảm thấy là thiếu chút gì. Hiên Viên Thiên Âm cau mày nói. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm dùng bán 5 đi xung kích thần đế cảnh, trong góc lui xích diễm lại là không nhịn được. Ánh mắt giống như đang nhìn cái gì quái vật bản trường Hiên Viên Thiên Âm, thất thanh nói, đế hậu, ngươi không phải là nói ngươi chỉ bất quá dùng 2 năm rưỡi trước thời gian liền theo lúc trước thần quân cảnh giai đoạn trước vọt tới thần vương cảnh đại viên mãn đi. Thiên lạc, này đế hậu rốt cuộc là cái dạng gì biến thái a? Hiên Viên Thiên Âm tu luyện thiên phú vô cùng tốt, thả ngộ tính lại cao, hơn nữa trong cơ thể có hỗn độn châu ủng hộ, hòa năm đó còn dùng quá hỗn độn thanh liên hành, ở tốc độ tu luyện thượng tự nhiên là có tuyệt hảo ưu thế. Xích Diễm bởi vì không rõ ràng lắm, cho nên mới phải như thế kinh ngạc. Ngạc nhiên. Nguyệt Sinh thần sắc mang theo khinh bỉ liếc Xích Diễm liếc mắt một cái, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, chúng ta A Âm là lợi hại nhất. Bị khinh Xích Diễm cũng không để ý, bất quá nhưng vẫn là bĩu môi, hoán thầm đạo, ở nơi này là lợi hại, căn bản là cái quái thai được rồi. Trái lại Thần Long ở biết được Hiên Viên Thiên Âm thực lực hôm nay hậu lại là lên tiếng cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm vui vẻ đạo. Thần đế cảnh ở thần cấp thuộc về một đạo phân thủy lĩnh, đâu có dễ dàng như vậy hảo vượt qua, bây giờ ngươi có thể sử dụng ngắn tam năm liền chỉ nửa bước chân vào thần đế cảnh đã xem như là cực kỳ không tệ. Tu luyện một đường cũng không thể quá mức nôn nóng, ngươi đã chỉ nửa bước đô đạp đi vào, cần cũng bất quá chỉ là cái cơ hội mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật gật đầu, nàng đương nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên nàng cũng căn bản không nóng lòng, bằng không cũng sẽ không ở hôm nay liền ra quan. Huống hồ. Hiên Viên Thiên Âm đáy mắt có ưu quang nhanh chật lóe, nàng lần này bế quan không chỉ có riêng là tu vi tiến giai đơn giản như vậy. Kia đã A Âm đã xuất quan, chúng ta chuẩn bị lúc nào đi chúng thần đỉnh. Nói lên chúng thần đỉnh, Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi lại là sáng không ít, cũng không phải hắn có bao nhiêu thích chúng thần đỉnh, mà là hắn có chút tưởng niệm huyết ngọc bọn họ. Lúc nào đi chúng thần đỉnh A? Ở đây tất cả mọi người là đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm ôm nắm vô nhẹ nhẹ chụp phía sau lưng của hắn, trầm mặc nửa ngày. Hạ giọng quyết định đạo, 10 ngày sau. 10 ngày sau. Đông Phương Kỳ Thủy con ngươi suy nghĩ một cái trước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm cười nói, thập nhật cũng vừa hảo, ta cũng kịp tương ma tộc sở có chuyện đô bàn giao xuống. Nghe lời của hắn, Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi cũng muốn đi. Nghe nói, Đông Phương Kỳ hai tròng mắt nhất mị, ta đương nhiên phải đi, lẽ nào Thiên Âm liền không muốn quá cùng ta cùng nhau. Ngươi như đi, kêu ma tộc làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, bị Đông Phương Kỳ loại này u ánh mắt cấp thấy đầu quả tim nhi run lên. Đế tôn đại nhân mỗi lần dùng này biểu tình nhìn nhân thời gian là tối yếu nhân mệnh. Thiên Âm đảo không cần lo lắng này. Đế tôn đại nhân câu môi cười, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bên cạnh trong góc xích diễm, ý nghĩa sâu xa chậm rãi nói, bây giờ ma tộc. Chậm rãi nói, bây giờ ma tộc trung bất an định nhân tố đã bị toàn bộ quét sạch, bản đế tin mặc dù ma tộc không có bản đế trấn thủ. Xích Diễm cùng Tương Thố hai người cũng là có thể khống chế được. Dù sao Ô Nha đã chết 3 năm, như hai người bọn họ vẫn có bản lĩnh tương ma tộc cấp lộng được một đoàn loạn, như thế bản đế không thể liền hội để cho bọn họ đi phục ma huyên hạ cả đời này cũng không cần đi ra. Một đời đại ở phục ma huyên hạ. Xích Diễm ma chủ lập tức đánh một giật mình, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía đế tôn đại nhân, vô cùng nghiêm túc nói, đế tôn yên tâm, thuộc hạ cùng Tương Thố hai người nhất định tương ma tộc phát huy, tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Cho nên đế tôn ngài còn là theo chân đế hậu vội vàng đi chúng thần đỉnh đi. Ân, rất tốt. Đế tôn đại nhân hài lòng gật gật đầu, đối với Xích Diễm trả lời tương đương hài lòng. Còn có ta, còn có ta. Nguyên bản lặng lẽ đai ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nắm cũng là vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía mẹ hắn. Mẫu thân, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía nắm, chúng thần đỉnh quá mức nguy hiểm, nếu như tương nắm mang theo lời. Hiên Viên Thiên Âm còn thực sự có chút không yên lòng. Thế nhưng nhìn thấy nắm kia lấp lánh đôi mắt, muốn cự tuyệt đi, Hiên Viên Thiên Âm nhưng lại là không mở được cái kia miệng. Mà nắm nhìn Hiên Viên Thiên Âm do dự thần sắc, lập tức cái miệng nhỏ nhắn nhất biết, đầu đại giọt nước mắt trong nháy mắt liền theo rơi xuống. Hoa! Ta vừa sinh ra không bao lâu mẫu thân ngươi liền bế quan, bây giờ không dễ dàng gì chờ đến mẫu thân xuất quan, nhưng mẫu thân lại muốn đi xa nhà. Hu hu hu! Ta thế nào như thế mệnh khổ a? Nắm này nhất hảo không sao cả, lại là tương Hiên Viên Thiên Âm ấy náy cấp hảo ra. Nắm bây giờ đô 3 tuổi, nàng trừ nắm vừa sinh ra kia 1 tháng xăm quá nắm, đích thực là không có tận đến một tia làm mẫu thân trách nhiệm. Bây giờ nhìn thấy nắm khóc được loại này thương tâm, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đôi mắt cũng là bị hắn cấp khóc được đỏ mắt vành mắt. Đông Phương Kỳ nguyên bản vẫn còn có chút không thèm nhìn con trai trang đáng thương, thế nhưng bây giờ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cũng là mau khóc, kia khuôn mặt tuấn tú lập tức chìm xuống đến. Tiểu tử thối tìm chịu đâu, cư nhiên tương mẹ ngươi cấp cho khóc. Giơ tay lên một phen tương khóc được chính thương tâm nắm cấp sách tới ngực mình, Đế Tôn đại nhân hai mắt nguy hiểm mị mị, thế nhưng lời nói ra lại là dị thường mềm mại, con trai, ngươi nghĩ tương mẫu thân ngươi cũng nhạ khóc không thành. Ân. Nghe được Đế Tôn đại nhân này dịu dàng dị thường lời, nắm lại là tiểu thân thể run lên, trong lòng lập tức xẹt qua một mạt cảm giác nguy cơ. Chiêu thút tha thút thít đáp ngẩng đầu nhìn hướng cha hắn, quả nhiên nhìn thấy cha hắn cặp kia đỏ sẫm mắt đã sắp mị thành một khâu. Có sắc khí, vội vàng thiểm. Nắm cái miệng nhỏ nhắn nhi nhất biết, tội nghiệp quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, mang theo khóc nước nở nói, mẫu thân. Nhìn thấy nắm kia một bộ tiểu khả thương bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đầu quả tim nhi lại lần nữa nhất chịu, giơ tay lên lại đem nắm cấp ôm về, ngoan, mẫu thân ở đây. Một lần nữa về tới con mẹ nó trong lòng, nắm lập tức lén lút thở phào nhẹ nhõm nhi, bất quá lần này nhưng cũng không dám lại đem mẹ hắn cấp nhạ thương tâm, bằng không cha hắn tôn xác định vững chắc hội thu thập hắn. Liếc mắt một cái an phận xuống con trai, Đế Tôn đại nhân nhíu mày, mới đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, đưa hắn mang theo đi, đỡ phải nhượng một mình hắn ở Ma Đô, này Ma Đô chúng còn không biết sẽ bị hắn làm thành cái dạng gì đâu. Hiên Viên Thiên Âm ôm nắm gật gật đầu, nàng lại làm sao không tiếc ném xuống nắm một người, đã ngay cả A Kỳ đều đồng ý tương nắm mang theo, kia liền dẫn thượng đi. Cuối cùng nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhả ra đáp ứng mang theo chính mình, nắm lập tức cũng không khóc, nga ô hoan hô một tiếng, còn phi thường lớn phương cho hắn nương đưa lên một đại đại môi thơm, ngay cả cha hắn tôn đều bị gặm một cái. Đông Phương Kỳ một bên ghét giơ tay lên tương trên mặt nước bọt lau, một bên khinh bỉ nhìn này vừa khóc lại cười tiểu tử thối, đáy mắt chỗ sâu lại là mang theo một mặt nụ cười thản nhiên. Mặc dù mỗi ngày khi dễ con trai, có khi cũng hận không thể tương nắm tắc hồi Hiên Viên Thiên Âm trong bụng một lần nữa sinh, thế nhưng ai nói Đế Tôn đại nhân không yêu nắm, kia quả thực chính là nói bậy. Thập nhật thời gian chỉ bất quá chớp mắt liền quá, mà vẫn bên ngoài du ngoạn lòng tả cùng hậu tích hai người cũng là đổi về. Bây giờ đoàn người đứng ở Phục Ma Huyên Tiền, liền là chuẩn bị đi qua Phục Ma Huyên tiến vào Cửu Tiêu Đại Lục, sau đó lại theo Cửu Tiêu Đại Lục tiến vào Chúng Thần Đỉnh. Long Tả một bên nắm bắt nắm thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên chọn mày dặn dò, tiểu tử, lần này cùng cha mẹ ngươi đi Chúng Thần Đỉnh liền vạn không thể lại bướng bỉnh, chờ ngươi tích gì tới thần cấp sau, lão tử liền dẫn ngươi tích gì tới tìm các ngươi, biết không? Nắm nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên bận phất tay muốn mở Long Tả nắm bắt chính mình khuôn mặt bàn tay to, ngại thanh mại khí nói lầm bầm, bác cả, ngươi lại như thế niết ta mặt, mặt của ta liền càng tượng bánh bao. Nghe nói, Long Tà lập tức suy cười một tiếng, nhìn nắm kia nhăn thành bánh bao khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức cười nói, ngươi vốn tựa như cái bánh bao, nhiều nhéo nhéo cũng không sợ. Nói như vậy, bất quá còn là buông lỏng tay ra. Nắm bất mãn hừ hừ, một đôi tròng mắt lại là quay tròn vừa chuyển, giơ tay lên ôm lấy Long Tà cổ, mềm loạn loạn nói, ta biết bác cả đây là không nỡ ta đâu, ta cũng không nỡ bác cả, ta đi rồi hội nhớ ngươi. Nói xong còn bẹp một ngụm, liên nước bọt hồ Long Tà vẻ mặt. Đi đi. Lão tử mới sẽ không không nỡ ngươi đâu. Vẻ mặt ghét tương nắm cấp ném hồi Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, một bên giơ tay lên tương trên mặt nước bọt cấp lau. Tiểu tử này nhất định là cố ý, mỗi lần thân lão tử chung quy đem nước miếng hồ lão tử vẻ mặt. Bất quá hậu tích lại quả thật là vẻ mặt bất xá ôm nắm khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn mấy cái. Đạo, tiểu bà bối, đừng để ý tới đại bá của ngươi, tích gì thế nhưng không nỡ ngươi. Được, nếu như không nỡ liền vội vàng để thăng thực lực đến Chúng Thần Đỉnh. Các ngươi lại như thế lưu luyến không rời xuống, chỉ sợ hôm nay chúng ta cũng không cần đi. Nhìn thấy mấy người này dính sức lực, bên cạnh Nguyệt Sinh lại là lật một cái liếc mắt. Sau đó giơ tay lên tương nắm theo Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cấp ôm qua đây, cười híp mắt nhéo nhéo nắm thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng lại ở đạo, các ngươi không đến cho phải đây, như vậy cũng sẽ không có người thường xuyên cùng hắn cướp nắm. Nhìn thấy Nguyệt Sinh kia vẻ mặt nhịn không được vui vẻ bộ dáng. Ở đây mấy người lại há có thể không biết trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhận đưa hắn đánh một trận xúc động, lập tức đồng thời theo trong lỗ mũi hừ hừ. Bọn họ chỉ là không muốn cùng một nhị hóa tính toán, bằng không như vậy thái có tổn hại chính mình bức cách. Hiên Viên Thiên Âm buồn cười nhìn mấy người liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu, đối Nguyệt Sên cùng Thần Long hai người đạo, Nguyệt Sên, ngươi còn là tương nắm nhượng A Kỳ ôm đi. Dứt lời, hướng phía hai người vươn hai tay, lại nói, còn ngươi cùng Thần Long hay là trước đãi ở cổ tay ta thượng. Bọn họ nhóm bốn người lại dẫn đứa nhỏ đích thực là Thái dẫn nhân chú ý một chút, hơn nữa Đông Phương Kỳ, Nguyệt Sinh cùng Thần Long ba người đều là vẻ kinh dị song đồng, muốn cho nhân không chú ý cũng khó. Mà Nguyệt Sinh cùng Thần Long tự nhiên cũng biết Hiên Viên Thiên Âm lo ngại, cho nên cũng không có chút gì do dự liền gật đầu đồng dạng. Đương Nguyệt Sinh cùng Thần Long hai người phân biệt hóa thành tiểu xà bộ dáng quấn ở Hiên Viên Thiên Âm cổ tay thượng, Đông Phương Kỳ một tay ôm nắm, một tay dắt Hiên Viên Thiên Âm mới ở lòng tả chờ người trong ánh mắt tiến vào Phục Ma Huyên Đế. Phục Ma Huyên là ma tộc chỗ giao giới, vượt qua Phục Ma Huyên liền có thể đến Cửu Tiêu Đại Lục. Đương Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa trở lại Cửu Tiêu Đại Lục sau, lại là có loại bãi bể nương dâu cảm giác. Đã quen rồi ma tộc cái loại đó ám màu tím bầu trời, bây giờ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu này xanh thẳm bầu trời, Hiên Viên Thiên Âm trái lại còn có chút không có thói quen. Hoa! Mẫu thân! Đây chính là Cửu Tiêu Đại Lục không? Ở đây bầu trời màu theo chúng ta ma tộc không đồng nhất dạng đâu. Ngay Hiên Viên Thiên Âm còn đang trong thoáng chốc, nắm lại là ôm Đông Phương Kỳ cổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc quan sát bốn phía. Một đôi hẹp dài con ngươi bị hắn cấp trừng lớn, nhìn cái gì đều là cảm thấy mới mẻ. Ơ! Phía trước còn có một tòa thành đâu? Mẫu thân! Chúng ta là muốn vào thành không? Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, nhìn về phía viễn xứ hùng vĩ thành trì, đương nhìn thấy trên cửa thành kia ba đại tự hậu, trên mặt xẹt qua một mạt hoài niệm, cười nói, là muốn vào thành, cảm giác đã nhiều năm cũng không tới bản. Đông Phương Kỳ nghe nói cười, có chút trêu tức liếc Hiên Viên Thiên Âm, đạo, năm đó ngươi ở nơi này thế nhưng một trận chiến thành danh đâu? Đúng vậy, năm đó nàng ở đây nhưng không phải là một trận chiến thành danh sao? Từ đó còn quá thượng bị truy sát cuộc sống. Trung Châu, Dòng Binh Thành. Đi thôi, tiên tiến thành tái thuyết. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười vén ở Đông Phương Kỳ cánh tay, thở dài nói, cũng không biết năm đó những thứ ấy nhân bây giờ thế nào đâu. Dòng Binh Thành Trung Đại Thể Đô là lính đánh thuê công hội các dòng binh, cửa thành bài đối chiếu với lính đánh thuê cũng không phải là rất nghiêm, thế nhưng đối với những người khác lại là cực kỳ nghiêm khắc. Hiên Viên Thiên Âm một nhà ba người loại này tổ hợp trái lại làm cho cửa thành bài tra thủ vệ các có chút kinh ngạc. Tượng loại này người một nhà mang theo đứa nhỏ hợp thành đội đến Dòng Binh Thành ví dụ lại là phi thường thiếu, trừ Dòng Binh Thành công chính ở tiến hành cái gì cỡ lớn thi đấu, bằng không bình thường là rất thiếu có thể nhìn thấy loại này tổ hợp. Chỉ bất quá này toàn ra mặc kệ theo phương diện nào nhìn đô không giống như là người thường, cho nên giữ thành môn thủ vệ các cũng không có quá mức kiểm tra liền phóng đi. Tượng kiên bọn họ này nhóm, thị lực đô là phi thường độc ác, biết cái gì nhân có thể nhạ, người nào không thể nhạ. Vào thánh hậu. Trên đường khắp nơi đều là lui tới lính đánh thuê, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ cũng không nhiều làm dừng lại, liền trực tiếp tìm trong thành một nhà tiểu lầu ở xuống. Bọn họ muốn đi trước chúng thần đỉnh liền chỉ có thể tới trước Cửu Tiêu Đại Lục, sau đó theo Cửu Tiêu Đại Lục phá vỡ không gian tiến vào chúng thần đỉnh. Trừ bị người mang theo chúng thần đỉnh ngoại, cũng chỉ có thực lực đạt được thần cấp hậu, mới có năng lực phá vỡ Cửu Tiêu Đại Lục cùng chúng thần đỉnh hai người gian sở đường dẫn không gian, mà muốn phá vỡ tầng này không gian, động tĩnh đương nhiên là rất lớn. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm bọn họ muốn đi vào chúng thần đỉnh tự nhiên sẽ không nóng lòng như thế nhất thời. Lần này bọn họ theo ma tộc ra liền lập tức bị chuyển đưa đến Trung Châu Dòng Binh Thành. Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên sẽ không muốn ngay Dòng Binh Thành trung phá không hướng tiền chúng thần đỉnh. Đương nàng phát hiện bọn họ bị chuyển tống đến Dòng Binh Thành hậu, cũng đã chọn phá không địa điểm. Dòng Binh Thành nội Thương Ngô dãy núi trong. Mặc dù Thương Ngô rừng rậm ở giữa quanh năm có không ít lính đánh thuê ở bên trong rèn luyện hoặc là tầm bảo. Bất quá nội vây dãy núi ở giữa lại là có rất ít nhân có thể đi vào, từ nơi đó phá không ly khai là thích hợp nhất bất quá. Nghỉ ngơi sau một đêm, hai người liền dẫn năm hướng phía Thương Nô trong rừng rậm đi đến. Núi rừng dưới chân những thứ ấy tự do lính đánh thuê đoàn còn ở nơi đó, bất quá những người này nhìn thấy này một nhà ba người không cần mướn bất luận cái gì lính đánh thuê liền tiến thẳng vào trong rừng rậm, lập tức có không ít người cũng đều có một chút cười trên nỗi đau của người khác cười khởi lai. Này hai vợ chồng trái lại gan lớn. Thậm chí ngay cả lính đánh thuê cũng không mang một, còn mang theo cái tiểu hài tử liền dám như thế tiến vào Thương Ngô rừng rậm, quả thật là người không biết không sợ à. Thích. Cái gì gan lớn, ta xem bọn hắn rõ ràng là tự tìm cái chết. Phía sau những lính đánh thuê kia các trào phúng thanh mặc dù không lớn, bất quá lấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ thực lực lại thế nào nghe không được, đừng nói là hai người bọn họ, ngay cả nắm cũng có thể nghe được vô cùng minh bạch. Nắm một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phẫn nộ chừng những thư ấy nói mát lính đánh thuê. Thở phì phì nói, mẫu thân, những tên kia thật đáng ghét. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn về phía trong lòng nắm, thân thủ bắn một chút hót của hắn, thản nhiên nói, trên đời này lắm mồm nhân rất nhiều, ngươi như mỗi người đô sinh khí, chỉ sợ ngươi là khí không được. Nắm đau hô một tiếng ôm chính mình chán, lập tức bao một bao nước mắt đáng thương nhìn về phía mẹ hắn, cáo trạng đạo, mẫu thân, phụ tôn liền biết bắt nạt ta. Hiên Viên Thiên Âm vừa cười một bên ở hắn chán thượng xoa xoa, ôn thanh dụ dỗ nói, cha ngươi tôn cũng không có nói sai. Chỉ cần những người này không có vượt quá ngươi nhẫn mại điểm mấu chốt, bọn họ muốn nói mấy câu liền du tùy bọn họ nói, lẽ nào ngươi vẫn có thể thiếu mau thịt không thành? Năm cái hiểu cái không nhìn mẹ hắn, lại hỏi, kia như là vượt qua điểm mấu chốt đâu? Vượt qua. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chân mày nhất trọn, con ngươi chung có sát khí chợt lóe lên, đạo, kia tiện lợi xuất thủ lúc liền xuất thủ, đãi liền hướng tử lý đánh. Nắm hai mắt sáng ngời, tiểu mang trên mặt một mạt hưng phấn, nhưng nếu như ta đánh không lại đâu? Vậy lấy nhiều khí ít. Trước đánh tái thuyết, đánh xong liền chạy. Hiên Viên Thiên Âm đạo. Đông Phương Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía này mẹ con hai người, đặc biệt là nhìn thấy con trai trên mặt kia phó nóng lòng muốn thử bộ dáng, có chút đau đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Thiên Âm, ngươi như vậy giáo con trai thực sự không quan hệ không? Nắm lần này là yên tĩnh lại, túi cái đầu nhỏ tựa hồ là ở nghiêm túc suy nghĩ mẹ hắn thân lời. Mà lấy Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm tốc độ, lúc này bọn họ đã dần dần tiến vào thương ngô rừng rậm chỗ sâu. Ngay sắp tiếp cận nội vây dãy núi lúc, phía trước lại là truyền đến tiếng đánh nhau, tịnh liền theo yêu thú phẫn nộ tiếng gào thét. Đối với loại này nhàn sự, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ là một chút cũng không muốn quản, cho nên hai người đối với ở nhìn thấy một đội kia nhân lính đánh thuê cùng một cái thượng tiên cảnh yêu thú đánh được chính khó phân thắng bại thời gian, liền trực tiếp nâng bộ chuẩn bị đi vòng qua. Mà những lính đánh thuê kia các đã ở phát hiện ở đây còn có những người khác hậu, đều là thần sắc cảnh giác ngần ra, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ dường như chỉ là đi ngang qua, liền tịnh không có lên tiếng. Giống. Kia yêu thú sớm đã bị này đàn lính đánh thuê cấp ma được không có một điểm kiên trì, ở trông thấy bọn họ sững sờ gian, đương mặc dù là hét lớn một tiếng, hướng phía những lính đánh thuê này liền nhào tới. Thượng tiên cảnh yêu thú một khi phát cuồng, nguyên vốn là có một chút bại thế các dòng binh lập tức bị bước được một trận luôn cuống tay chân. Ly Hỏa Sở thuộc nghe lệnh, toàn bộ tập trung bày chiến trận, khốn ở xúc sinh kia. Trong đám người, có người đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy bị ép có chút luống cuống tay chân các dòng binh lập tức nhanh chóng thu thập trận hình, sau đó đồng thời bày ra chiến trận. Mà Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy kia hét lớn một tiếng sau lại là bước chân một trận. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đám kia lính đánh thuê, ánh mắt nhất ngưng, quả nhiên nhìn thấy những lính đánh thuê kia trước ngực đều là đeo Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn đồ đằng. Các ngươi này đàn người đáng chết loại, lao tử muốn đem bọn ngươi toàn bộ xé vụn ra. Yêu thú phát ra giống to một tiếng, cuối cùng bị triệt để chọc tức. Ở Cửu Tiêu đại lục thượng, thượng tiên cảnh thực lực đã có thể trở thành một phương bá chủ tồn tại, huống chi còn là chỉ thượng tiên cảnh yêu thú. Một khi nó thực sự tức giận, bọn lính đánh thuê này nhưng liền thật là muốn xui xẻo. Nhìn thấy bên kia tình hình chiến đấu càng lúc càng nguy hiểm, Hiên Viên Thiên Âm đối Đông Phương Kỳ bất đắc dĩ cười, đạo, xem ra là không muốn quản cũng phải quản. Ta tổng không có khả năng nhìn lạc thúc người của bọn họ có tổn thương đi. Đông Phương Kỳ sáng tỏ cười, tự nhiên biết Hiên Viên Thiên Âm ở biết được những lính đánh thuê kia là Ly Hỏa nhân hậu liền nhất định là muốn xuất thủ. Mà nắm cũng là vẻ mặt hưng phấn nhìn mẹ hắn, mại thanh mại khí thêm dầu đạo, mẫu thân thêm dầu, một quyền đánh phi vậy nó. Hiên Viên Thiên Âm giận dữ nhéo nhéo nắm thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó thân hình chợt lóe, liền trực tiếp lược tiến vòng chiến. Mọi người chú ý. Tiểu. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, làm cho trong đám người nói chuyện người nọ lập tức tương câu nói kế tiếp cấp nuốt trở lại. Ánh mắt run rẩy nhìn về phía kia đạp không nhi lập nữ tử, hoa đã bay rất ra ngoài khổng lồ yêu thú, một đám các dòng binh đồng thời đào hút một hơi khí lạnh. Mẹ của ta a, cô nương này rốt cuộc là ai a? Thực lực này, một quyền liền tương thượng tiên cảnh yêu thú cấp trực tiếp đánh bay a. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bị đánh bay ra ngoài yêu thú, nhìn thấy nó lại lần nữa rầm rì bò dậy, nhíu mày đạo, đi hoặc là tử. Chính mình chọn. Kia yêu thú vốn là ánh mắt hung ác, thế nhưng đương nó nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên thích thả ra huy áp hậu, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó lập tức kinh thanh đạo, đại nhân, ta đi, ta lập tức đi. Dứt lời, căn bản không cần Hiên Viên Thiên Âm lại nói thêm cái gì, trực tiếp quay người thật nhanh hướng phía phương xa trốn vọt ra ngoài. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một câu nói liền tương thượng tiên cảnh yêu thú cấp dọa mất mạng bản chạy trốn, phía dưới một đám người lập tức khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Vị đại nhân này, cảm ơn ngài xuất thủ cứu giúp. Trong đám người nhất danh nhìn như đội trưởng nam nhân trung niên hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cảm kích mà cùng kính thi lễ. Không cần cảm tạ ta, như các ngươi không phải Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nhân, ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi tự không trung đi xuống đến, hướng phía kia nam nhân vô tình lắc lắc đầu. Ngạch những người này nghe nói nhất nghẹn, toại lại tò mò nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, dám hỏi đại nhân thế nhưng cùng ta Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn tình bạn cố chi. Các ngươi trưởng đoàn cùng thiếu chủ bây giờ còn hảo. Hiên Viên Thiên Âm cười cười. Quả nhiên là cùng trưởng đoàn hòa thiếu chủ nhận thức a. Nam nhân trung niên lập tức cũng là cười, đạo, vị đại nhân này có lẽ rất lâu không cùng trưởng đoàn bọn họ có liên hệ đi. Trường đoàn cùng thiếu chủ hai người sớm ở một năm trước liền đi chúng thần đỉnh, bây giờ ly hỏa lính đánh thuê đoàn nội vẫn là do mấy vị trưởng lao chấn thủ. Hiên viên thiên âm nghe nói sừng sốt, Lạc Thúc cùng Lạc Đại ca đi chúng thần đỉnh. Đúng vậy, thiếu chủ tự mấy năm trước bài vị giải thi đấu sau liền vẫn bế quan, sớm ở một năm trước liền đột phá thần cấp đi chúng thần đỉnh, mà trưởng đoàn đã ở thiếu chủ sau theo đột phá. Nghe được hiên viên thiên âm đối Lạc Triển Thiên cùng Lạc Thất Giả như vậy thân mật xưng hô, cái này nam nhân trung niên đảo là thật tin hiên viên thiên âm cùng trưởng đoàn bọn họ là quen biết cũ. Thật đúng là không nghĩ đến, Lạc Thúc cùng Lạc Đại ca trái lại hơn ta còn nhanh một bước. Hiên viên thiên âm cười cười, sau đó hướng phía mọi người khoát tay chặn lại, đạo, đã bây giờ đã không có việc gì, các ngươi cũng vội vàng ly khai nơi này đi, ở đây tới gần nội vây dây núi, phủ cận thực lực hơn các ngươi cao yêu thú lại quá nhiều, các ngươi cũng không phải là mỗi lần đô loại này may mắn. Những người này tự nhiên cũng biết ở đây nguy hiểm trọng trọng, lần này bọn họ cũng bất quá là không cẩn thận tiến vào tới chỗ sâu, bây giờ thấy hiên viên thiên âm dường như còn có chuyện quan trọng trong người, liền cũng không lại nhiều làm quấy rầy. Lại lần nữa đồng thời đối hiên viên thiên âm nói một tiếng cảm ơn, một đội người liền hướng phía rừng rậm ngoài lui ra ngoài. Mà cứu bọn họ sau, hiên viên thiên âm cùng Đông Phương Kỳ cũng không lại dừng lại, trực tiếp tiến vào nội ngoại dãy núi trong. Hai mươi mấy trượng thác nước kéo dài qua ở giữa, tương thương ngô rừng rậm cùng thương ngô dãy núi cấp cắt đứt, lúc này ở đây đã thuộc về dãy núi bên cạnh, là vì phụ cận trái lại cũng không có cái gì nhân tới quấy rầy. Hiên viên thiên âm đầu ngón chân một điểm, liền là trực tiếp lược thượng không trung. Ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu trời cao, hẹp dài hai tròng mắt lập tức hung hăng nhất mị. Ầm. Quanh thân thần lực lập tức tăng vọt, kia mang theo thần vương cảnh đại viên mãn uy áp lấy hiên viên thiên âm làm trung tâm, bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, lập tức tương khắp dãy núi cùng trong rừng rậm sở hữu yêu thú đô hãi được đồng thời run lên. Hai tay hướng phía hư không lộ ra, tảng lớn kim quang bỗng nhiên phóng lên cao, mà hiên viên thiên âm lại là khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên ở trên hư không có ích xé ra. Chỉ nghe thấy một trận vo ve tắc vang, toàn bộ không gian đô là theo chân hung hăng run rẩy khởi lai. Bất quá mấy hơi thở gian, giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện một màu trắng bạc không gian vòng xoáy, chỗ đó liền là đi thông chúng thần đỉnh không gian thông đạo. Đông Phương Kỳ ôm nắm nhanh lược đi lên, hai người nhìn nhau cười, sau đó mười ngón chặt khấu, liền hướng phía không gian kia vòng xoáy trung lược đi vào. Đương này một nhà ba người thân hình triệt để tan biến với không gian vòng xoáy sau, kia thật lớn màu bạc vòng xoáy lập tức tan biến. Mà toàn bộ thương ngô dãy núi lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Em ạ, phục ma vượt sâu này một quyển cuối cùng kết thúc, ngày mai sẽ phải bắt đầu cuối quyển. Không biết vì sao. Mỗi lần nhất khai mới quyển trường, ta đều là hội tạp văn A. O, O. Quyển 7, chúng thần đỉnh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thiên có cửu nặng, ngày đầu tiên. Dục giới 6 ngày, sắc giới 18 thiên. Không màu giới 4 ngày, tứ phạm thiên, thánh cảnh 4 ngày, cùng sở hữu 36 thiên. Tự hồng hoang hậu tam giới các tộc bị thiên đạo phong ấn, thần tộc lui cư chúng thần đỉnh lại cộng phân cửu nặng. Một là trung thiên, nhị vì tiện thiên, tam vì theo thiên, tứ vì càng thiên, ngũ vì tối thiên, lục vì khuyết thiên, thất vì mạn thiên, bát vì thẩm thiên, cửu vì suốt ngày, toại xưng là cửu trọng thiên. Thần tộc đẳng cấp phân loại dị thường nghiêm khắc, cửu trọng thiên lại bị chia làm thượng 3 ngày, bình 3 ngày. Cùng hạ 3 ngày. Thượng 3 ngày vì ngày thứ 7, ngày thứ 8 hòa ngày thứ 9, này tam trọng thiên lý cư trú đều là thần tộc bổn tộc tộc nhân. Bình 3 ngày vì ngày thứ 4, ngày thứ 5, hòa ngày thứ 6, này tam trọng thiên nội cư trú đại thể đều là tự thượng cổ lưu lại tới mỗi tộc quần. Còn hạ 3 ngày liền là ngày đầu tiên, ngày hôm sau, hòa ngày thứ 3, này tam trọng thiên lý cư trú liền là những thứ ấy tự hạ giới phá không phi thăng đi lên tu luyện giả các. Phàm là thực lực đến thần cấp mà phá vỡ không gian tiến vào chúng thần đỉnh nhân, đều là hội tới trước đến ngày đầu tiên, trung thiên. Ngày đầu tiên liền giống như cái hỗn loạn trại tập trung, bên trong khắp nơi đều là đến từ các giới các nơi tu luyện giả các, thế lực khắp nơi phức tạp, thả là ngoài ra lượng trọng thiên chung các phái thế lực chân chọn nhân viên địa phương. Một mảnh trắng xóa xương mù dày đặc trung mơ hồ truyền đến đứa nhỏ lại thanh mại khí thanh âm. Mẫu thân, ở đây thế nào cái gì cũng không có a. Mẫu thân cũng không biết. Nữ tử có chút bất đắc dĩ đạo. Phụ tôn. Thấy nhà mình mẫu thân cũng không biết hậu, đứa nhỏ giọng nói vừa chuyển, lại hỏi hướng về phía nhà mình cha. Nam tử cười nhẹ một tiếng, đạo, bây giờ ngươi trái lại nghĩ khởi ta tới, nơi này là đi thông chúng thần đỉnh thông đạo, mẫu thân ngươi trước phá không thời gian dường như không tìm đối địa điểm, cho nên chúng ta hiện tại liền đến nơi này. Sương mù dày đặc lượn lờ gian, một nam một nữ dắt một trai trai điểm đứa nhỏ tự sương mù chung đi ra, đây chính là phá không đi hiên viên thiên âm toàn ra. Nghe được Đông Phương Kỳ loại này trêu tức lời, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tức giận chiều hắn lật một cái liếc mắt, có chút tốn hơi thừa lời nói, ngươi đã biết ta địa điểm không tìm đối, kia trước ngươi thế nào cũng không nhắc nhở một tiếng. Ta này không phải là không muốn đả kích ngươi tính tích cực tâm sao? Đông Phương Kỳ cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó nhìn thấy sau hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, lập tức sửa lời nói, kỳ thực cũng không có gì, chỉ muốn đi ra này phiến sương mù dày đặc thì tốt rồi, mặc kệ đi như thế nào đều là sẽ tới đạt ngày đầu tiên. Không có gì ảnh hưởng. Hiên Viên Thiên Âm có chút không tin nhìn hắn. Đông Phương Kỳ nghe nói khinh ngô một tiếng, có lẽ đến địa vực sẽ có sở bất đồng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức nhức nghẹn, ngay cả nắm đều là vẻ mặt không nói gì thần sắc nhìn về phía cha hắn, nói lầm bầm, phụ tôn thật đúng là không đáng tin. Không đáng tin. Đông Phương Kỳ thân thủ bắn nắm chán một chút, sau đó ở hắn bất mãn trong ánh mắt đưa hắn một tay cấp bế lên, lại một tay kéo qua Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, đã đến chi thì an chi. Đi trước, ra này phiến sương mù dày đặc tái thuyết. Bị Đông Phương Kỳ kéo Hiên Viên Thiên Âm chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó hai người thân hình lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng phía viễn xứ lược quá khứ. Hoang sơn dã linh gian không thấy bất luận cái gì cây cối, khắp nơi trái lại một mảnh mất trật tự hòn đá lớn cùng đầy đất đá vụn, trên vách núi còn thỉnh thoảng truyền ra một trận len ca len ken đánh thành, ngay cả một ít đá vụn gian cũng đều có không ít người ba làm đôi, nam theo đàn ngồi xổm ở nơi đó không biết ở lục xem cái gì. Trong không khí truyền đến một trận rất nhỏ dao động. Chỉ thấy một chỗ không gian đột nhiên như nước sóng trung văn bản đống nhiên rung động, hai đạo nhân ảnh liền tự kia sử không gian trung đi ra. Mà kia phương động tĩnh chút nào không có khiến cho phụ cận những người này chú ý, hiển nhiên là đã cảm thấy tập mãi thành thói quen bản. Hiên Viên Thiên Âm vừa mới tự không gian trung đi ra liền là dẫm tới trên mặt đất một đống mất trật tự đá vụn, chân hạ lảo đảo một cái suýt nữa ngã cái ngã gục. Cẩn thận một chút. Đông Phương Kỳ mau tay nhanh mắt tương Hiên Viên Thiên Âm cấp đỡ lấy, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hắc tuyến bộ dáng, lập tức khinh cười ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười của hắn hậu, Hiên Viên Thiên Âm tức giận đưa hắn tay cấp đẩy ra, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Đương nhìn thấy cách đó không xa những thứ ấy nhân hậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xẹt qua một mạt ngạc nhiên. Bọn họ là đang làm gì? Một đám thần quân cảnh thần cấp kẻ mạnh cư nhiên ngồi xổm một đống đá ngổn ngang chung giống như nhặt rác ăn xin bàn. Khoan hay nói, những người này kia rách dưới một thân trang điểm, còn thật cùng ăn xin thật không có gì khác nhau. Mặc dù những người này y phục trên người rất cũ nát, thế nhưng lấy Hiên Viên Thiên Âm thị lực cũng không khó nhìn ra những thứ ấy y phục rách dưới vải kỳ thực rất là quý báu, chỉ bất quá hẳn là thường thời gian không đổi hoặc là thân thể lực việc mà biến thành bộ dáng như vậy. Bọn họ đang đào thiên tinh quặng đâu? Dấu ở Hiên Viên Thiên Âm trên cổ tay Nguyệt Sinh lại ở lúc này giật giật, lộ ra cái đầu nhỏ ra, đạo, ngày đầu tiên mỗi thành thị vùng ngoại ô đô hội có rất nhiều loại này phá không đi lên tu luyện giả. Tân phá không đi lên tu luyện giả các muốn đi vào thành thị ở giữa nhất định phải giao nạp bách mai thiên tinh quặng mới có thể cho phép tiến vào, mà những thứ ấy phá không đi lên tu luyện giả các nơi nào sẽ có chúng thần đỉnh mới có thiên tinh quặng, cho nên chỉ có thể ở những chỗ này khai. Thác lạc. Thiên tinh quặng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía viễn xứ trên vách núi đá, chỗ đó chính không ngừng chuyển ra gõ thanh. Tiến vào một thành thị đô hội giao nạp không? Bất, chỉ giao nạp một lần là được lấy thu được một chứng minh thân phận. Có cái kia chứng minh thân phận là được lấy tùy ý ra vào các thành phố lớn. Nguyệt Sinh lung lay hoảng cái đầu nhỏ của hắn, tiếp tục nói, bọn họ thần tộc thông dụng tiền là một loại có thiên tinh quặng tinh luyện ra tới thiên tinh tiền, bất quá này bách mai thiên tinh quặng cũng không hảo lộng đủ, rất nhiều người phá không đi lên mấy trăm năm đô không nhất định có thể áp dụng đến bách mai thiên tinh quặng. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái cách đó không xa những thứ ấy mặc rách dưới mọi người, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Thảo nào những người này hảo hảo một thần cấp kẻ mạnh cư nhiên đô biến thành ăn xin, muốn biết này đó thần cấp kẻ mạnh nếu là ở hạ vị mặt ở giữa cái nào không phải tuyệt thế kẻ mạnh. Lúc trước các ngươi lúc đến nơi này, có phải hay không cũng là như thế? Hiên Viên, không phải cũng là như thế? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cổ quái. Chỉ thấy Nguyệt Sinh kia so với đậu xanh còn nhỏ tử con ngươi không thèm nhất phiên, hừ hừ nói, bọn người kia làm sao có thể cùng chúng ta so với? Lúc trước có Diệu Quang tên kia ở, chỉ bất quá nửa ngày thời gian liền tìm đến một chỗ thiên tinh mạch khoáng. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu môi. Được rồi, Diệu Quang kia hóa đích thực là cá nhân hình tầm bảo thiết bị, này nàng trái lại không thể nào phản bác. Thu về nhìn về phía viễn sứ ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, đạo, hiện tại làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta cũng muốn bắt đầu động thủ đảo? Nào biết đế tôn đại nhân liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Dắt lấy tay nàng liền hướng phía viễn sứ kia tỏa như ẩn như hiện thành trì đi đến, vừa đi vừa đạo, Thiên Âm, ngươi cho chúng ta ma tộc liền nghèo như vậy không? Mấy ngày liền tinh tiền đô lấy bất ra. Ôm lấy đế tôn đại nhân tay, Hiên Viên Thiên Âm chỉ thiếu chút nữa nước mắt ràn rụa, nữ nhân như phải lập gia đình quả nhiên được gả hào môn, Đông Phương ca ca người thật tốt. Đông Phương ca ca nghe nói tay run lên, suýt nữa không tương trong lòng nắm cấp ném ra đi. Nắm vẻ mặt không đành nhìn thẳng che mắt, nói được rồi dũng mãnh không gì làm không được mâu thân đâu. Lại vì như thế một chút tiền tài liền chết eo. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại là một chút cũng không có mất mặt giác ngộ, nàng cũng không muốn cùng đám người kia như nhau khắp núi thiên đất hoang đi đào cạng, đường đường thần quân kẻ mạnh cư nhiên đem mình cấp lộng được cái an xin tựa như, thái mất mặt nhi. Dường như biết Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ bản, Đông Phương ca ca liếc xéo nàng liếc mắt một cái, thản nhiên nói, thần quân cảnh thực lực ở đây căn bản không đăng giá, chúng thần đỉnh có câu gọi là chỉ có thể đạp không mà đi nhân, mới vì nhất phương kẻ mạnh. Đạp không mà đi. Có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm ôm Đông Phương Kỳ cánh tay, vẻ mặt mở mịt nhìn hắn. Chúng thần đỉnh không gian có áp chế, trừ những thứ ấy tự thân có cánh thú tung ngoại, chỉ có thực lực đạt được thần đế cảnh nhân tài có thể đạp không mà đi. Đông Phương Kỳ chậm rãi giải thích. Hiên Viên Thiên Âm. Vẻ mặt ngươi chọc ta chơi đi thần sắc nhìn Đông Phương Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu. Chỉ có thần đế cảnh thực lực mới có thể đạp không mà đi. Kêu ý tứ nàng cũng không thể lạc. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia vẻ mặt mơ hồ quyển thần sắc, Đông Phương Kỳ trong mắt mỉm cười liếc nàng liếc mắt một cái, mới lại nói, bất quá bất bao của ngươi, ngươi thuật pháp vẫn có thể ngự không. Hiên Viên Thiên Âm hai trong mắt sáng ngời, sau đó trong mắt Đông Phương Kỳ tiểu ý lại là sâu hơn mấy phần, nhàn nhạt bổ sung một câu, đương nhiên, ngươi nếu như không sợ thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng, đại có thể dùng thuật pháp. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi chừng người nào đó. Nói bằng chưa nói, đây không phải là đùa ta đâu ma. Thanh Hạnh Thành thuộc về ngày đầu tiên Trung Nam bộ hành tỉnh chủ thành, xám trắng tường thành cao vút như trong mây bưng, tường thành bốn phía khắp nơi đều là ẩn ẩn tản ra một cỗ cực kỳ cường hãn phòng ngự trận dao động. Mặc màu trắng khôi giáp giữ thành vệ cầm trong tay ngân thương ba bước nhất cường, theo những người này trên người rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ nồng nặc sơ xác tiêu điều khí. Đông Phương Kỳ ánh mắt sâu quan sát này đó giữ thành vệ, nhưng trong lòng thì ở tính toán thần ma nhị tộc binh lực cách xa. Dường như là bởi vì hắn ánh mắt quá mức hữu lực độ, làm cho cửa thành kỳ danh giữ thành vệ đều là ánh mắt cảnh giác nhìn qua đây. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng huých bính hắn, không cần đầu óc nghĩ cũng biết Đông Phương Kỳ lúc này trong lòng ở đang suy nghĩ cái gì, có chút không nói gì lật một cái liếc mắt, khẽ nói, "Đừng xem, tiên tiến thành tái thuyết, ngươi nhìn nữa, không thể chúng ta liền sẽ bị trở thành khả nghi nhân sĩ." Đông Phương Kỳ nghe nói nhàn nhạt thu về ánh mắt, tương trong lòng rõ ràng là có buồn ngủ nắm cấp thay đổi cái một tay ôm lấy, sau đó mới theo Hiên Viên Thiên Âm hướng phía cổng thành đi đến. Đứng lại. Vừa tới cửa thành, ba người liền là bị giữ thành vệ cấp ngăn lại. Có chứng minh thư minh trước lượng ra chứng minh thân phận, nếu như vừa mới phá không đi lên, muốn vào thành nhất định phải giao nạp bách mai thiên tinh quạng. Một thủ thành vệ mặt không thay đổi tương Hiên Viên Thiên Âm chờ người cấp ngăn lại, lãnh đạm ánh mắt đảo qua Đông Phương Kỳ trong lòng nắm, mi tâm hơi vừa nhíu. Bình thường phá không phi thăng đi lên rất ít sẽ có tương tiểu hài tử cũng cùng nhau cấp dẫn tới. Cho nên vị này giữ thành vệ đương nhiên cho rằng Hiên Viên Thiên Âm ba người hẳn là theo những thành thị khác qua đây. Tam chương chứng minh thân phận. Đông Phương Kỳ vỗ vô năm cái mông nhỏ, tương trong lòng buồn ngủ nắm cấp trụ tỉnh lại. Nắm xoa xoa mắt, có chút không rõ chân tướng nhìn quanh một vòng bốn phía, vừa mới muốn mở miệng kêu một tiếng phụ tôn, nhưng mà nói đến bên miệng lại là đột nhiên nhất sửa, bị hắn cơ linh cấp đổi tra. Phụ thân, đây là tới không? Nắm tò mò nhìn về phía giữ thành vệ. Mà vị kia ngăn cản bọn họ giữ thành vệ lại là trên mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc, tựa hồ là có chút kỳ quái này toàn ra thật đúng là vừa mới phá không phi thăng đi lên. Liếc mắt nhìn sắc mặt nhàn nhạt Đông Phương Kỳ, đặc biệt là ở nhìn thấy kia một đôi đỏ sẫm kỳ dị hai trong mắt hậu, giữ thành vệ trong lòng căng thẳng, tương lời ra đến khỏe miệng lại là phóng mềm nhũn mấy phần, tam chương chứng minh thân phận cần phải 300 mai thiên tinh quạng, nếu như không có 300 mai, các ngươi là không thể vào thành. Đông Phương Kỳ gật gật đầu. Giơ tay lên chém ra một đạo hồng mang, chỉ thấy hồng mang lóe ra công chính hảo bao vây lấy mười mấy tên lấp lánh thiên tinh tiền. Này đó nhưng đủ rồi. Giữ thành vệ mở chừng hai mắt, ánh mắt có chút sững sờ nhìn kia một đống thiên tinh tiền, có chút dại ra gật gật đầu, đạo, đủ rồi. Đủ rồi. Từ trong lòng run rẩy lấy ra tam khối bàn tay đại ngọc bài, tiếp tục ngây ngốc đạo, đem bọn ngươi máu huyết tích tiến ngọc bài chung, chứng minh thân phận là được lấy sinh thành. Đông Phương Kỳ thu quá ngọc bài cũng bất nói thêm cái gì. Ôm nắm kéo qua Hiên Viên Thiên Âm liền chiều trong thành đi đến. Đợi đến này toàn ra tiến thành hậu, tên kia giữ thành vệ mới vẻ mặt gặp quỷ bản vô vô mặt mình, nói thầm đạo, không phải nói vừa phá không phi thăng đi lên người sao. Sao có thể vừa ra tay liền là thiên tinh tiền. Nói xong tương kia 30 mai thiên tinh tiền thu nhập nhận chung, lắc đầu đứng trở lại, chẳng lẽ là cái nào đại gia tộc đệ tử bị lưu đầy hạ giới, sau đó chính mình lại về. năm để lời nói với người xa lạ sáu. A Tây đi. Mỗi lần nhất khai tân quyển đều bị tạp không muốn không muốn. Hôm nay buổi chiều ta tốt hảo lỗ nhất lỗ tê cương mới được, lại tạp xuống cũng không biết viết như thế nào. Chương 2, Thanh Hành Thành, Cựu Liên Minh. Sau khi vào thành Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện này chúng thần đỉnh thượng thành trấn kỳ thực cùng hạ giới so với cũng tịnh không có gì không đồng nhất dạng, lui tới trong đám người cũng đồng dạng có không ít thần cấp dưới thực lực nhân, bất quá tượng loại thật lực này ở thần cấp dưới nhân đại nhiều đô tính thượng là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Cũng không phải là sở hữu đi tới chúng thần đỉnh tu luyện giả cũng có dũng khí không ngừng chiều cái khác kỳ trọng thiên thượng đi, cũng có không thiếu tu luyện giả các ở phát hiện chúng thần đỉnh nghiêm khắc quy tắc sau, liền tâm sinh ý sợ hãi, mà tuyển trạch ở lại ngày đầu tiên trung yên ổn sống qua ngày nhân. Bất quá chúng thần đỉnh dù sao cũng là chúng thần đỉnh, trong thiên địa ẩn chứa thiên địa linh khí liền không phải hạ giới có thể bằng được, ở này chúng thần đỉnh trung, ngay cả một ít tiểu hài tử cũng đều có nhân tiên cảnh thực lực. Tự Hiên Viên Thiên Âm bọn họ tiến thành sau, vẫn nằm sấp ở Đông Phương Kỳ trong lòng nắm cũng là triệt để tỉnh buồn ngủ, chừng một đôi linh khí đầy đủ mắt, kia phấn điêu ngọc mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò quan sát bốn phía. Mẫu thân, hiện tại chúng ta muốn đi đâu a? Nắm thu về quan sát bốn phía ánh mắt, nhìn về phía bên mình Hiên Viên Thiên Âm, cau mày giơ tay lên xoa xoa bụng nhỏ, có chút đáng thương nói, bụng mau đói biển. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười liếc mắt một cái, hắn nghe nói là mau đói biển giải quyết xong lại tròn vo bụng nhỏ, đạo, đi trong thành vạn cổ thương hội đi. Chờ đến vạn cổ thương hội liền có người ăn. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm chưa quen thuộc này Thanh Hành Thành, bất quá nhưng vẫn là biết tượng Thanh Hành Thành như vậy hành tỉnh chủ thành chung là khẳng định có vạn cổ thương hội phân hội. Nắm nghe nói hoan hô một tiếng, mặc dù còn chưa có thấy vạn cổ thương hội rốt cuộc ở đâu đến, bất quá một trong cái miệng nhỏ lại là đang không ngừng đếm lát nữa mình muốn ăn gì đó, ta muốn ăn say hương kê, bát bảo tôm bóc vỏ, giòn gia vị, thủy tinh viên các loại tên món bị nắm báo ra nhất chuỗi dài. Hiên Viên Thiên Âm lại là phát hiện này, những thứ ấy tên món chung lại là không có như nhau là không mang thịt. Nhìn thấy nắm hai mắt đều nhanh toát ra lục quang tới bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được bật cười lắc đầu, quả nhiên là thân sinh a. Liên này không thịt không vui thích đều là cùng chính mình giống nhau như lúc. Đông Phương Kỳ Tương trong lòng nắm dùng tay cân nhắc, nhíu mày trêu ghẹo nói, con trai, ngươi lại như thế ăn đi, cha ngươi ta nhưng là có chút ôm bất động ngươi. Nói bậy. Nắm lập tức cắn ngón tay trường hướng cha hắn, cả giận nói, Ta mặc dù nặng hơn nhưng cũng là cái tiểu hải tử, chẳng lẽ còn có thể so với mẫu thân nặng? Ngươi cũng có thể ôm được động mẫu thân, vì sao liền ôm bất động ta? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói đầu lông mày nhi run lên, thần sắc có chút cổ quái nhìn về phía nắm, nhịn nửa ngày nhịn không được, hỏi, ngươi lại làm sao biết cha ngươi có thể ôm được động mẫu thân? Nắm quay đầu nhìn mẹ hắn, vẫn như cũ cắn ngón tay, ngại thanh ngại khi nói, mấy ngày trước buổi tối ta rõ ràng nhìn thấy phụ tôn ôm mẫu thân lên giường đi. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đen bên. Mà Đông Phương Kỳ cũng là tay run lên, suýt nữa tương nắm cấp tử trong ngực ném ra. Ta coi phụ tôn không chỉ tương mẫu thân ôm được vững vàng, cũng còn có thể cười đi thân. Ngô ngô ngô câu nói kế tiếp không có thể nói ra đến, nắm liền bị cha hắn cấp thân thủ bụng miệng. Đế tôn đại nhân một tuấn tú vô song khuôn mặt mang theo một tia khó có được quân ý, mà Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn càng là lại thanh lại hồng.